âm thanh mạnh mẽ, ngẩng đầu lặp lại, ta không đồng ý. Lâm Phàm cười, nàng nghe rồi chứ? Linh Vương không trả lời Lâm Phàm mà sâu thẳm nhìn Mộ Linh, đôi mắt sáng ngời bỗng híp lại. Mộ Linh không sợ hãi đo mắt với Linh Vương. Được rồi, dù có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng, ta đã nhìn chúng đồ vật gì thì sẽ không để mất đi. Đợi lát nữa có lẽ sẽ rất đau, nhưng ngươi không nghe lời nên chỉ có thể làm như vậy. Linh Vương rời ánh mắt từ trên người Mộ Linh qua Lâm Phàm. Trong ánh mắt đó lộ ra ý nghĩa rất rõ ràng, đó là ta muốn dẫn ngươi đi thì cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được. Thanh Oa lẩm bẩm, quả nhiên là thế, Linh Vương bá đạo chưa từng thay đổi. Muốn mang ai đi là mang đi luôn, tuyệt đối không dây dưa. Linh Vương khiến Lâm Phàm cảm thấy bực bội, không đánh một trận thì không chịu được. Phật Ma, ngươi có thể bảo vệ đệ tử tông môn của ta không bị ảnh hưởng không? Phật Ma nghe vậy chắp tay trước ngực nói, Lâm Phong chủ yên tâm, không vấn đề gì. Được. Lâm Phàm đi đến phương xa, nhìn về phía Linh Vương, nàng tới đây cho bản phong chủ, đúng là muốn ăn đòn mà, trong khoảng thời gian này ta chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng nàng nhất quyết phải tới quậy ta. Tới đây cho bản phong chủ. Hắn bay về phía xa, không muốn lát nữa đại chiến lan đến gần tông môn. Cách xa một chút vẫn tốt hơn. Đương nhiên, bây giờ thực lực của Phật Ma sâu không lường được, bảo vệ tông môn cũng sẽ không có vấn đề gì. Linh Vương cũng rất nôn nóng, thời gian trôi qua quá nhanh, thời điểm tốt để thành thân sẽ nhanh chóng qua đi. Nàng! Lâm Phàm vừa định nói nhảm vài câu thì không nghĩ tới Linh Vương còn gấp hơn hắn, không đợi hắn nói hết đã trực tiếp ra tay, tay ngọc mở ra, năm ngón tay chụp hướng Lâm Phàm. Hư không liên tục dạn nứt, lòng bàn tay Linh Vương ngưng tụ lực lượng khủng bố. Mợ nó, còn nhanh hơn cả ta. Sao Lâm Phàm nhịn được chứ? Lực lượng sôi trào, hắn muốn nhìn xem Linh Vương có bao nhiêu bản lĩnh. Ầm ầm. Lần này không giống như đánh vào không khí nữa, mà là va chạm chân thật. Hai loại lực lượng kinh khủng xung đột nhau hình thành uy thế siêu khủng bố. Dùng hết sức lực, Lâm Phàm dẫm chân xuống đất, bùm một tiếng, lực lượng bộc phát ra, cơ thể cũng biến đổi kinh người. Bắp mới rút gần đây vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Hắn sợ nếu dùng thì nàng treo cổ sẽ bị một đấm nổ nát. Ầm. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt Linh Vương, gầm nhẹ một tiếng. Hai đấm đánh tới, lực lượng cuồng bạo như dòng lũ điên cuồng trào dâng. Nàng treo cổ, mấy tháng không gặp mà nàng đã dám ngông với bản phong chủ như thế. Hôm nay không dạy dỗ đàng hoàng thì nàng sẽ coi trời bằng vung. Ầm ầm. Nàng treo cổ cũng không sợ hãi, một chưởng va chạm với Lâm Phàm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Lực lượng trùng kích điên cuồng phun trào, mặt đất nổ tung, nhưng thiên đình lơ lửng giữa không trung chẳng hề bị lung lay. Lực lượng kinh khủng như thế mà nó không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng lực lượng này tuôn ra ngoài như lưỡi kiếm sắc nhọn muốn cắt nát các đệ tử. Phật Ma miệng niệm Phật hiệu. Ánh sáng vàng rực rỡ tạo thành vòng bảo vệ, ngăn cách những lực lượng này ở bên ngoài. Tám vị đại hán khiêng cỗ kiệu đều là quỷ thần. Bọn họ hoang mang nhìn tình huống hiện giờ. Nên làm cái gì đây? Lên hay không lên? Nhưng ngẫm lại cảm thấy nên bỏ đi, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến họ. Nếu xông lên khiến Linh Vương khó chịu thì cuối cùng người xui xẻo là bọn họ. Hỗn nguyên cảnh, nàng treo cổ đã tới hỗn nguyên cảnh. Lâm Phàm đánh vài đấm thăm dò thực lực của nàng treo cổ. Đến bây giờ hắn vẫn không nhìn rõ tình huống của nàng treo cổ. Rốt cuộc là loại tồn tại gì? Lúc trước ở trong thôn trang cũ nát gặp được nàng treo cổ, lúc đó nàng rất yếu. Lúc này thiên địa u ám, gió ta thổi vù vù. Nàng treo cổ biến mất trong thiên địa. Ngay sau đó, tiếng gào rú quỷ dị vang vọng trong thiên địa. Vô số ma quỷ hư ảo xuất hiện, có u linh. Quỷ hồn không có cơ thể tràn ngập bầu trời, sau đó xông thẳng tới Lâm Phàm. Lạch cạch, những ma quỷ này chạm vào Lâm Phàm truyền tới cơn ớn lạnh. Dù bọn chúng không phải thực thể, nhưng lúc chạm vào Lâm Phàm thì thật sự chạm được làn da. Ngay khi Lâm Phàm nghĩ những ma quỷ này sẽ tấn công hắn, thì bọn chúng bất chợt tán đi, hóa thành vật thể đen nhánh quấn quanh người Lâm Phàm. Nặng quá, hai tay bị ghì xuống. Thú vị, rất thú vị. Lâm Phàm cười, không nghĩ tới nàng treo cổ còn có thủ đoạn này. Lạch cạch, lạch cạch, trong thiên địa tối đen hiện ra ma quỷ vô cùng tận. Bọn chúng điên cuồng lao hướng Lâm Phàm, sau đó gần sát cơ thể của hắn hóa thành màn xương dày đặc, quấn quanh trên cơ thể. Muốn dựa vào những thứ này để thu phục bản phong chủ, thì nàng xem thường bản phong chủ quá rồi. Lâm Phàm phát ra tiếng gầm nhẹ, cơ thể nổ bùm bùm. Một loại sức mạnh được gọi là cấm kỵ đang ngưng tụ. Hắn tu luyện rất nhiều công pháp, nhưng ít khi sử dụng, chỉ cần hóa thành lực lượng thuần chính nhất là đủ rồi. Dùng sức mạnh đập nát hết tất cả là mục đích của hắn. Nhưng bây giờ hắn sử dụng sức mạnh cấm kỵ. Linh Vương mặt không đổi sắc nhưng trong lòng nặng nề, nàng đã cảm giác được nguy cơ. Lâm Phàm đánh ra một đấm rất bình thường, khác với tình huống đánh vỡ hư không như lúc nãy. nhưng chính một đấm này khiến cho Linh Vương cảm nhận được nỗi kinh hoàng. Ầm. Vào khoảng khắc va chạm, Linh Vương bỗng biến sắc mặt, không chút do dự biến cơ thể thành trong suốt, nhưng dù là thế nàng vẫn bị ảnh hưởng. Lâm Phàm đã nương tay, ở thời điểm quan trọng này không mở ra hữu sắc nhãn tình. Hắn sợ một đấm đánh nát cái người ngông cuồng này. Rốt cuộc nói lâu như vậy đều là vô ích sao? Quả nhiên là như thế. Lâm Phàm cảm giác được sức sống đang bị sói mòn với tốc độ chóng mắt. Đúng là sức mạnh cấm kỵ, nhưng cũng không quan trọng. Cái chết với hắn mà nói cũng chỉ là một loại hồi sinh. Khóe miệng Linh Vương có dòng máu tươi chảy ra, nhưng rất nhanh dòng máu tươi này dần dần biến mất. Nếu không phải mới nãy kịp lúc biến thành trong suốt thì sợ là đã bị thương nặng. Linh Vương hỏi, người muốn giết ta sao? Giọng nói có chút bi thương. Dường như không nghĩ tới người nàng muốn cưới vậy mà muốn giết nàng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Linh Vương, giết nàng. Nếu bản phong chủ muốn giết nàng thì nàng cho rằng mình còn có thể ở đây, nói huyện với bản phong chủ được sao? Nghe Lâm Phàm nói thế Linh Vương bỗng nở nụ cười sáng lạn, ta biết ngay ngươi không nỡ giết ta mà, ta rất vui. Nàng vừa dứt lời liền lao thẳng tới chỗ Lâm Phàm, muốn ôm hắn một cái. Nhưng khi nàng vừa tới trước mặt Lâm Phàm đã bị một đấm đánh rớt xuống đất. Ầm, mặt đất chấn động, cho bụi dập dờn dày đặc. Đánh thì đánh đi, còn giả nai nữa, không biết giả nai là đáng xấu hổ lắm sao, bị đánh là rất đáng. Lâm Phàm đã thăm dò xong thực lực của Linh Vương, hỗn nguyên cảnh đỉnh. Nếu liều mạng đánh thì hắn nắm chắc 60% đánh chết đối phương. Thực lực của Linh Vương lợi hại hơn so với một vài cường giả viễn cổ. Chỉ dựa vào cách né đòn quỷ dị của đối phương. Đột nhiên, một cánh tay ngọc vươn tới ôm cổ của Lâm Phàm. Người đánh ta rất đau, cơ thể sắp bị người đánh nát rồi, nhưng tấm chân tình này của ta đối với người vẫn mãi vẹn nguyên. Linh Vương tựa mặt vào lưng của Lâm Phàm, dịu dàng cọ sát. Lâm Phàm sửng sốt. Tình huống gì đây? À này ra sau lưng hắn từ khi nào mà hắn không biết gì hết. Nàng. Lâm Phàm phát cáu, dùng tay chộp đầu Linh Vương. Bực bội. Thật sự bực bội lắm rồi. Nhưng tay Lâm Phàm lại không chộp được gì. Phút chốc hắn vụt quay đầu mở ra hữu sắc nhãn tình, ép Linh Vương hiện ra bản thể. Mà dưới sự hấp dẫn của hữu sắc nhãn tình, Linh Vương lần thứ hai đánh mất lý trí. Một luồng lực lượng lạnh băng vô cùng khủng bố sôi trào. Lâm Phàm không nghĩ nhiều. Gầm nhẹ một tiếng, muốn nghiền ép Linh Vương. Ầm, một bóng người rớt nhanh xuống. Nhưng bóng người rơi lần này không phải Linh Vương mà là Lâm Phàm. Gặp quỷ. Lâm Phàm trợn to hai mắt, cảm thấy quá khó tin. Lúc trước hắn đã nghĩ qua rồi. Giữa lúc hắn phân thắng bại với Linh Vương có xác suất thắng 60-40. Nói như thế nào thì ít nhiều cũng còn chiếm ưu thế nhất định. Nhưng hiện giờ là cái tình huống quái quỷ gì đây? Ầm ầm. Cơ thể Lâm Phàm đập xuống mặt đất, đầu óc hơi choáng. Giống như không kịp phản ứng. Lúc này, Linh Vương điên cuồng vọt tới chỗ Lâm Phàm, đó là dưới sự lôi kéo của hữu sắc nhãn tình. Tức giận trong lòng đã đạt đến cực hạn. Mợ nó, lão tử không thể nào thua được. Bùm! Lâm Phàm biến mất tại chỗ, Linh Vương một kích thất bại vẫn không ngừng lại, tiếp tục đuổi giết hướng Lâm Phàm. Hay lắm! Muốn chơi thì chơi, để bản phong chủ xem rốt cuộc nàng mạnh tới cỡ nào. Lười đóng hữu sắc nhãn tình. Vậy nếm thử một lần thực lực của nàng mạnh tới mức độ nào. Ầm, ầm, thiên địa trực tiếp nổ tung, hư không ngược dòng như sông dài dâng lên, tiếp đó hình thành thác nước, chảy xuống không dứt. Đôi mắt to cỡ hạt đậu của Thanh Oa nhìn không chớp mắt. Uy thế này quá kinh khủng, Linh Vương cũng quá khủng bố. Dù nó biết Linh Vương rất mạnh nhưng cũng chỉ là nghe đồn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đúng là ghê gớm. Cái này là muốn nghịch thiên sao? Phật Ma đáp ứng Lâm Phàm che chở đệ tử Viêm Hoa Tông không bị liên lụy. Gã có thể sâu sắc cảm nhận được uy thế bộc phát ra. Từ hai người Linh Vương và Lâm Phong chủ khủng bố, đến mức nào? Các đệ tử không thấy rõ tình hình ở phía xa. Hư không nơi đó đã bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời tan vỡ. Không đúng, nó đã tan vỡ rồi. Cuộc chiến giữa những cường giả chân chính, người thường chỉ có thể ngóng nhìn từ phía xa, cho dù đứng từ xa mà không chuẩn bị tốt cũng có thể bị liên lụy. Nhìn uy thế này đi. Mỡ ơi, đây là thứ con người có thể làm sao? Sư huynh cố lên. Các đệ tử trong lòng nghẹn một hơi. Hy vọng sư huynh có thể hung hăng dạy à này một bài học. Quá kiêu ngạo. Bọn họ không nhìn được nữa. Có thể làm cho họ nhìn thích mắt chỉ có sự kiêu ngạo của sư huynh. Còn những người khác kiêu ngạo chỉ tổ khiến bọn họ nhìn gai mắt. Một tiếng xé gió bay tới. Linh Vương khí thế sôi trào cuồn cuộn. Hơi thở âm u tụ trên trời hình thành miệng quỷ to lớn. Gió ta rít gào, miệng quỷ há to như chậu máu cắn nuốt hướng Lâm Phàm. Những nơi miệng quỷ đi qua liên tục có tiếng gầm rú. Thực lực của à này không thể coi thường. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, lực lượng điên cuồng tụ lại, cơ bắp toàn thân phồng lên, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Bùm! hắn biến mất tại chỗ, chỗ hắn vừa đứng dần tan vỡ, lõm xuống, loại chiến đấu này đã vượt qua chiến đấu bình thường. Nàng quá đáng lắm rồi. Lâm Phàm duỗi thẳng cánh tay ra phía sau, tiếp đó đánh ra một đấm, lực lượng mạnh mẽ hình thành cơn lốc đánh vào miệng quỷ ở trên. Ầm ầm. Rung động, hai loại lực lượng trực tiếp xé rách thiên địa, trong phạm vi ngàn dặm, vạn dặm đều bị nguồn lực lượng này trùng kích, biến đổi cực kỳ không ổn định. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm nhận được hư không bên cạnh bắt đầu chấn động, Linh Vương từ trong hư không bước ra, thò cánh tay ra vỗ trưởng. Gió ta rền rĩ, trong đó có vô số quỷ thần tự bạo tạo thành lực lượng hủy diệt. Lâm Phàm không lùi bước, cứng rắn đón trưởng, nhưng khi va chạm mới biết được một kích này của Linh Vương, ẩn chứa lực lượng siêu mạnh mẽ. Nhân tài, có nhiều quỷ thần tự bạo, lực lượng tụ lại ở nơi đó, lúc Linh Vương đánh tới một kích, thì thứ hắn đối mặt là vô số lực lượng của cường giả chúa tể tự bạo. Rốt cuộc Linh Vương là nhân vật gì mà có nhiều thứ kỳ quái như thế? Thiên Tu nghiêm túc nhìn, trong lòng thầm nhủ sao lại biến thành cái dạng này? Đây là đánh thật chứ không phải đánh chơi. Nếu để Thiên Tu biết được cái này là do Đồ Nhi bảo bối của lão mở ra hữu sắc nhãn tình, dẫn ra nỗi căm tức trong lòng người ta e rằng sẽ gõ u đầu hắn. Hỏng não rồi. Việc gì cũng có thể dễ dàng giải quyết mà, sao lại đi gây xích mích với người ta làm gì? Lỡ không đánh lại người ta thì mất mặt lắm. Mở ra chiến trường viễn cổ. Lâm Phàm bị trúng một kích vào lồng ngực nhưng vẫn không hề hấn gì, hắn đánh trả lại một đấm. Cơ thể Linh Vương run lên, khóe miệng tràn ra dòng máu tươi. Chiến đấu là phải cứng đối cứng. Nhưng bây giờ hắn muốn bắt lấy bàn tay đen ở phía sau màn hơn. Rốt cuộc là tên khốn nạn nào đã tạo ra nữ nhân? Hai sư đồ từng bị một nữ nhân đánh te tua. Bây giờ lại gặp Linh Vương này. Thực lực cường đại, không thể dựa vào bắp để nghiền áp, thật sự có chút khó khăn. Về sau khi nhớ lại, có thể nói rằng ta cả đời quét ngang tất cả, thế mà gặp phải hai nữ nhân mang đến cho ta một ít phiền phức, để lại ấn tượng khó phai nhòa. Bản phong chủ muốn xem rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì. Cuồng loạn huyết khu. Không còn cách khác, chỉ có thể dùng bắp mới rút. Ngay sau đó, trên người Lâm Phàm phun ra một cột máu cao tới mấy chục vạn trượng đâm thẳng vào mây xanh, sau đó khách tán ra bốn phương tám hướng. Hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, xuyên thấu qua từng lỗ chân lông của lớp da chảy ồ ạt ra bên ngoài. Hừm. Lâm Phàm phát ra tiếng gầm nhỏ, cơ bắp bắt đầu phình to, răng kín nhiều huyết văn. Những huyết văn này giống như vật sống vặn vẹo đang hít vào lực lượng bên ngoài. Bạo huyết. Ầm. Bên ngoài cơ thể Lâm Phàm trực tiếp nổ ra một cái miệng máu, nhiều máu tươi ứa ra ngoài hóa thành huyết long dữ tợn quấn quanh bản thân. Thất thần thiên pháp. Môn công pháp này rất mạnh, hắn đã từng dựa vào nó càn quét kẻ địch mạnh, mạnh mẽ tăng thực lực lên. Thần linh sinh sống trong cơ thể. Nhưng lúc này thần linh đã xảy ra biến đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẫn vào tâm ma của Lâm Phàm đi ra ngoài, thần lực lượng đã dung nhập trong người cũng ra ngoài dạo chơi. Thật sự đạt đến thất thần. Xèo xèo. Ngoài người Lâm Phàm bốc lên những ngọn lửa nóng bỏng, những ngọn lửa này đều được tạo ra khi huyết dịch bị thiêu đốt. Làn da dần biến thành màu đỏ. Tóc đen xõa ra, bay tán loạn sau gáy, màu tóc cũng bắt đầu đổi thành màu đỏ cực kỳ yêu dị. Ong! Một vòng sáng màu đỏ xuất hiện ở dưới chân, giống như vòng thần của thần linh. Lâm Phàm mở mắt ra, tinh quang lấp lóe. Quả nhiên lực lượng rất mạnh, cảm giác thật sảng khoái. Lâm Phàm cảm nhận dòng lũ lực lượng sục sôi trong cơ thể mình. Chìm vào hưởng thụ không cưỡng lại được. Linh Vương bị hữu sắc nhãn tình lôi kéo sao có thể để Lâm Phàm vừa ý, trực tiếp dùng chiêu lớn muốn giết chết Lâm Phàm. Không khí bị nghiền ép. Loại áp lực này dồn vào mặt Lâm Phàm. Đột nhiên, Lâm Phàm di chuyển, chợt rút chân ra. Bùm. Linh Vương bị đá bay, sức mạnh bộc phát ra xé rách thiên địa, giống như bị chia nhỏ ra. Chính giữa nửa góc trời xuất hiện một vết nứt màu đen. Thật sảng khoái. Một cước khi nãy thật quá sảng khoái. Tới đây. Lâm Phàm thì thầm, nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo hướng Linh Vương, mỗi bước chân đi không ngừng có tiếng nổ. Thiên đình. Hơi thở này của Lâm Phong chủ thật khủng khiếp. Phật ma sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Phàm có lực lượng cường đại như vậy. Thiên địa màu máu, khiến người ta có áp lực cực lớn. Không chỉ có mình Phật ma rơi vào hoảng sợ. Các đệ tử trong tông môn cũng nín thở, nhìn chăm chú không chớp cái nào. Ầm, như có tiếng thiên địa vỡ nát truyền tới. Lâm Phàm chắp tay trước ngực, trực tiếp rơi xuống, chợt đánh một đòn hiểm vào bụng Linh Vương. Ầm ầm, Linh Vương bị đánh rơi xuống mặt đất, dấy lên sóng xung kích ngập trời. Lâm Phàm thẳng tắp rơi xuống, siết chặt nắm đấm, giơ cao bàn tay được luồng sáng đỏ dày đặc lấp lánh bao bọc. Ầm ầm, Lâm Phàm đánh xuống từng đấm, tất cả đều rơi trên người Linh Vương. Khi nàng đến tông môn khiêu khích bản phong chủ thì cũng đã quyết định kết cục của nàng. Qua hồi lâu, Lâm Phàm cảm giác lực lượng sinh mệnh trong cơ thể đang sói mòn rất nhanh, đã nhìn thấy đấy. Có những công pháp chỉ cần dùng là sẽ chết. Dù bây giờ có biến mạnh như thế cũng không thay đổi cái gì. Ầm ầm. Lúc Lâm Phàm hạ một đấm cuối cùng xuống thì cơ năng trong người tan biến. Tự bạo đi, thế giới của ta. Dù là thế, hắn vẫn muốn tự bạo thế giới trong cơ thể. Tuy không có cách nào giết chết Linh Vương, nhưng vẫn khiến nàng bị thương nặng. Chỉ cần như thế thì hắn cũng đã đạt được mục đích rồi. Vang tiếng nổ kịch liệt. Phật ma ở phương xa nhìn thấy sóng xung kích hủy diệt kéo tới nhưng không dám khinh thường. Ánh sáng vàng càng thêm rực rỡ, tia sáng vàng trên vòng bảo vệ lấp lóe phạn văn. Sóng xung kích thổi mạnh qua vòng bảo vệ, trực tiếp tàn phá khiến ánh sáng vàng trên vòng bảo vệ bắt đầu vặn vẹo. May mắn ngay sau đó đợt trùng kích này đã tan biến. Phật ma nói thầm, A-di-đà Phật, lực lượng này của Lâm Thí Chủ thật quá khủng bố, bần tăng phục sát đất. Qua hồi lâu, hữu sắc nhãn tỉnh tan biến. Linh Vương khôi phục thần trí. Nàng lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Lâm Phàm bay ra từ sâu trong lòng đất, định giễu cợt, Linh Vương, nàng. Trời! Lâm Phàm vốn tưởng rằng Linh Vương sẽ bị hắn đánh đến hấp hối, đến lúc đó hắn có thể tùy ý bắt chẹt nàng. Nhưng khi nhìn thấy tình huống hiện giờ của Linh Vương thì hắn ngây người. Gặp quỷ. Cái này có chỗ nào là bị thương đâu. Chẳng có cái khỉ mốc nào cả. Linh Vương đứng ở nơi đó, ngoại trừ trên lớp áo phượng dính một ít cho bụi, thì toàn thân không có bất cứ vết thương nào. Khi nãy trên khóe miệng có máu tươi tràn ra cũng đã biến mất. Như không có chuyện gì xảy ra. Linh Vương chợt phản ứng lại, vội vàng khom lưng phủi bụi bặm trên người xuống. Sao bẩn thế này, quần áo mới tinh tại sao lại bị bẩn. Lâm Phàm đứng tại chỗ. Mím môi, có xung động muốn chém chết Linh Vương. Thất bại rồi. Từ trước tới nay quét ngang tất cả, chưa bao giờ thất bại lần nào. Nhưng hôm nay, hắn không thể không nói mình đã thất bại, bị đối phương đùa giỡn. Lâm Phàm hỏi, rốt cuộc nàng là thứ gì? Hoàn toàn không thể nào. Sao lại có người chịu đựng vụ nổ vừa rồi mà vẫn giữ vẻ mặt bình yên như không? Cái này chắc chắn là gặp quỷ. Linh Vương cẩn thận phủi xuống cho bụi trên quần áo. Nhìn Lâm Phàm, mặt nở nụ cười vui vẻ, ta là nàng treo cổ của ngươi. Bây giờ ta tới cưới ngươi, về sau chúng ta có thể sống chung một chỗ, ngươi không cảm thấy việc này rất vui vẻ sao? Bây giờ Lâm Phàm rất muốn chửi người. Vui vẻ cái khỉ mốc. Lâm Phàm không nói gì đi hướng thiên đình. Nàng treo cổ vẫn tiếp tục hỏi tới, làm sao vậy? Ngươi không vui chuyện gì thì cứ nói, dù lúc nãy ta không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng chắc ta đã làm điều gì đó khiến ngươi không vui, ngươi có thể nói ra được không? Lâm Phàm không muốn nói chuyện, đi đến bên cạnh lão sư. Lâm Phàm nói, lão sư, tạm thời ta không có cách nào trị được ả này, chỉ có thể nhờ lão sư ra tay trợ giúp giải quyết chuyện này. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, vỗ vai hắn, gương mặt vừa nghiêm túc cũng vừa đồng tình. Đồ Nhi cứ yên tâm, vi sư sẽ không để ngươi sống trong bất hạnh. Vừa mới đánh một trận mà Hỏa Dung nhìn muốn rớt con mắt ra, sau đó nói, tiểu Phàm, ta thấy cái này cũng không tệ. Đừng kén nữa, người vừa xinh đẹp, thực lực mạnh, lại giàu có, biết đi đâu tìm đây. Hay là buông xuôi đi, dáng chịu đựng một chút. Hai sư đồ không thèm nhìn. Đồng Thanh nói, cút. Hỏa Dung uất ức nhìn hai người, lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Nghĩ cái gì không biết. Linh Vương đứng ở phía xa, vẫn đang chờ đợi. Còn về tám vị quỷ thần, khiêng cỗ kiệu thì đã bị sóng xung kích khi nãy nghiền ép chết, không tìm được xác chết. Nhưng với Linh Vương thì mấy cái này là việc nhỏ. Nàng chỉ muốn lấy Lâm Phàm về nhà. Thiên Tu ném cho Đồ Nhi một ánh mắt kiên định. Sau đó đứng ra nói, Linh Vương, ngươi muốn cưới Đồ Nhi của ta phải không? Linh Vương biết Thiên Tu là người nào của Lâm Phàm, nàng có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy thưa Thiên Tu lão sư, ta thật tâm với hắn. Thiên Tu lắc đầu, việc lớn như thành thân là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, bây giờ nàng vội vàng như thế khiến ta không kịp chuẩn bị cái gì. Đồ Nhi của ta phụ mẫu không rõ ràng, nhưng một ngày vi sư cả đời vi sư, ta làm cha không đồng ý cuộc cưới hỏi này. Lâm Phàm gật đầu, lời này có lý. Lão sư diễn tiếp đi. Linh Vương cười, những thứ này chỉ là khách sáo, để ý tới nó làm gì? Gì mà khách sáo với không để ý, ngươi làm như vậy là không để lão phu vào mắt. Đồ Nhi, với loại nữ nhân không coi trọng lão sư thì ngươi nghĩ thế nào? Lâm Phàm không nói nhảm, khoát tay nói, dẹp, mợ nó. Sao chuyện này phiền phức quá vậy? Năng lực của Linh Vương vượt qua tưởng tượng. Ngoài ra thực lực của mình cũng không đủ mạnh. Mới nãy đánh tơi bời lâu như vậy. Vốn tưởng đã đánh đối phương kêu cha gọi mẹ thế mà chẳng có cái khỉ khô gì. Trong này có quỷ. Có vấn đề vô cùng lớn. Đương nhiên, nếu mở bắp vận rủi cuồn cuộn ra thì dù Linh Vương cũng phải chạy về nhà đầu thai. Nhưng Linh Vương và hắn có chút quen thân. Linh Vương nghiêng đầu, hơi buồn bực nói, vậy phải thế nào mới đồng ý? Lâm Phàm nhìn lão sư, mong lão sư có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đuổi ả này đi, đừng để nàng ở đây gây bực tức nữa. Mục tiêu của hắn là trở thành người mạnh nhất thế gian. Sao có thể lãng phí thời gian với nữ nhân được chứ? Thiên Tu ho nhẹ, đồ nhi của ta có lòng thương người, giàu lòng chính nghĩa, có thể xứng với đồ nhi của ta thì cũng phải như vậy. Nhưng đáng tiếc, lão phu không nhìn thấy điểm sáng gì trên người của nàng. Linh Vương nói, ta cũng có lòng thương người, cũng giàu lòng chính nghĩa, sao lại không có chứ? Dù ngươi nói như vậy nhưng lão phu vẫn không nhìn thấy gì. Thiên Tu lắc đầu nói, cho nên tạm thời lão phu sẽ không đồng ý. Các đệ tử trong tông môn rất đồng ý lời này của Thiên Tu. Đúng rồi, sư huynh của chúng ta hiền lành, chính nghĩa biết bao, sao có thể tùy tiện cưới người khác được chứ? Nhưng Thanh Oa không nghĩ như vậy. Trong thiên hạ kẻ mở mắt nói xạo có 10 phần thì hai sư đồ này, chiếm hết 9 phần rưỡi, còn lại nửa phần chia đều cho mọi người. Hiền lành, chính nghĩa cái khỉ khô. Gặp quỷ. Nhưng nó phát hiện ra Linh Vương quả nhiên không đơn giản. Với uy thế khi nãy mà kẻ bỏ mạng bùng nổ thì dù là cường giả viễn cổ, cũng không thể chống lại, càng không nói tới việc bị đánh tơi bời mà vẫn bình yên vô sự. Cho nên có thể nói sự tồn tại của Linh Vương đã vượt qua giới hạn trước mắt. Hoặc vì nguyên nhân kỳ lạ nào đó có thể khiến Linh Vương bỏ qua mọi tổn thương. Tất nhiên Linh Vương sẽ không chịu thua như vậy, ta nhìn chúng người, sẽ không bỏ qua như thế. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao ta cũng là người tốt, phải không? Thiên Tu nói ra, tạm thời lão phu sẽ không đồng ý. Linh Vương lắc đầu, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Thiên Tu hít sâu một hơi, sau đó trao đổi với Đồ Nhi. Đồ Nhi, sao nữ nhân này khó đối phó quá? Lâm Phẩm câm nín. Bà nội nó, từ trước tới nay có bao giờ bị nghẹn khuất như vậy? Linh Vương, nàng đừng có quá đáng. Được rồi, không nói nhảm nữa, 3 tháng sau nàng hãy tới, ta sẽ đồng ý với nàng. Hắn quyết định rồi. Trong 3 tháng này phải tăng tiến thực lực. Hắn không tin mình không làm lại cái ả này. Linh Vương từ chối nói, không được, ta muốn bây giờ. Lâm Phàm tức giận, ngươi đừng quá đáng như thế. Linh Vương mặt mày tươi tắn, cười khúc khích nói, bộ dạng ngươi tức rất đáng yêu, ta thích lắm. Mợ nó. Lâm Phàm không có lời nào để nói. Tiện nhân. Tạm thời bây giờ Lâm Phàm không biết nên làm cái gì. Cơn tức sắp bùng nổ tại chỗ. Cho tới bây giờ chưa từng tức đến như vậy. Hay đợi lát nữa mở vận rủi cuồn cuộn ra giết chết đối phương. Tuy như thế có hơi tàn nhẫn, nhưng lần đầu tiên thấy kẻ đáng ghét như vậy. Lâm Phàm hỏi, lão sư, làm sao bây giờ? Thiên Tu chớp chớp mắt, vấn đề này có hơi phức tạp. Đồ Nhi, ngươi có cách nào không? Lâm Phàm lắc đầu. Nếu có cách thì còn ở đây nói nhảm làm gì, sau đó lắc đầu, không có. Phút chốc rơi vào trầm tư. Thiên Tu nhỏ giọng nói, hay là kệ đi, thật ra vi sư đối với chuyện lớn cả đời của ngươi cũng hơi sốt ruột. Lâm Phàm suýt nghẹt thở, không nghĩ tới lời cuối cùng lão sư nói lại không cùng ý kiến với hắn. Ông trời ơi, đây là muốn bán đồ cầu tôn. Hỏa Dung vẫn luôn vểnh tai lắng nghe, dù sư huynh nói chuyện hơi nhỏ nhưng vẫn bị lão nghe thấy. Đã nói rồi mà, người tốt như thế sao không đồng ý được chứ? Nếu lão nhỏ tuổi hơn một chút thì chắc chắn sẽ quỳ liếm chân người ta. Đột nhiên, phương xa có một giọng nói truyền đến, tông chủ tới. Cung nghênh tông chủ. Lâm Phàm nghe thấy thì hơi kinh ngạc, tổ đội 3 người bình yên tới. Đúng là chuyện lạ, không ở trong đó tiếp tục cảm ngộ bình yên, ngược lại chạy tới đây, hơi thú vị. Bên cạnh là Mặc Kinh Chập và Du Long luôn làm bạn với tông chủ. 2 người bọn họ đi theo tông chủ cảm ngộ bình yên, cũng coi như có tâm đắc. Đương nhiên, so với tông chủ thì chênh lệch rất lớn. Khi Lâm Phàm nhìn thấy tông chủ, thì cảm giác đầu tiên là hơi thở của người này đã thay đổi. Lão sư, hơi thở của tông chủ rất khác với trước kia. Rất khó để thay đổi hơi thở của một người, thậm chí không thể nào làm được. Nhưng tông chủ thật sự đã thay đổi hơi thở. Thiên Tu nói ra, có lẽ đã ngộ ra được gì đó. Lão không dành việc sư huynh cảm ngộ bình yên, không cách nào trả lời vấn đề mà Đồ Nhi hỏi. Thiên Tu bước lên hỏi, sư huynh ra đây làm gì? Tông chủ cười, nơi này náo nhiệt như vậy nên đi ra nhìn một chút. Sau đó, tông chủ nhìn Linh Vương ở phương xa. Mà Linh Vương nhìn thấy tông chủ, khuôn mặt vốn tươi cười dần biến mất, nàng cảm giác được một hơi thở quen thuộc trên người tông chủ này. Sâu trong trí nhớ không ngừng dao động, như đang tìm kiếm ký ức xa xưa ẩn giấu nơi sâu thẳm. Linh Vương chỉ vào tông chủ, nhíu chân mày, đang nhớ lại. Ngươi, tông chủ mở miệng, đệ tử tông ta hôn nhân tự do, không thể bị người khác ép hôn, từ đâu tới thì về lại chỗ đó đi. Lập tức, chỉ thấy tông chủ giơ tay lên, một sức mạnh không tên bao phủ Linh Vương, di rời thời không và không gian. Bùm! Chấn động không lớn, chỉ dập dờn một vòng gợn sóng. Linh Vương biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Trời ạ, lợi hại quá! Lâm Phàm thán phục, sau đó nhìn tông chủ. Sao tông chủ làm được thế? Bình yên mạnh mẽ đến thế sao? Hắn biết tông chủ đang cảm ngộ bình yên, nhưng cái bình yên này cũng bá quá rồi. Muốn đưa người ta đi là đi thật luôn, không chút chần chừ. Tông chủ cười, tiểu phàm, ta thấy ngươi có thiên phú cảm ngộ bình yên, có thể đi theo ta cùng nhau cảm ngộ bình yên. Lâm Phàm xua tay, thôi bỏ đi, ta không thích hợp với Bình Yên, ta đây Bình Yên không được. Hắn cũng mặc kệ những thứ này. Tông chủ còn muốn lừa bịp hắn cùng đi cảm ngộ Bình Yên. Cũng không phải là chưa cảm ngộ qua. Nằm nơi nào đó không nhúc nhích, giống như mất đi tri giác. Mặc Kinh chập khuôn mặt tươi cười, gã nói, huynh đệ, không phải ta thổi phồng, nhưng Bình Yên này thật sự là thứ tốt. Ta cùng tông chủ cảm ngộ nó lâu như vậy, bây giờ đã có tâm đắc. Lâm Phàm thấy Mặc Kinh chập tôn sùng như thế thì tò mò hỏi, có tăng thực lực không? Không có. Mặc Kinh chập lắc đầu, cảm ngộ Bình Yên không phải dùng để tăng thực lực, mà là để lòng Bình Yên lại, cảm ngộ đại đạo thương thiên, mượn lực lượng tự nhiên của thế gian, đối với tu vi của bản thân không có giúp ích gì. Lâm Phàm hỏi, cái này không phải là ăn nhờ ở đậu sao? Nếu người ta không cho mượn thì phải làm gì đây? Mặc Kinh chập ngây người, không biết trả lời thế nào. Đúng rồi. Nếu người ta không cho mượn thì làm sao bây giờ? Du Long nói, lực lượng Bình Yên có ở khắp nơi, nếu không cho mượn thì trừ phi lòng không Bình Yên. Mặc Kinh chập gật đầu nói, đúng đúng, Du Long nói rất đúng. Thanh Oa nhìn tình huống xung quanh, nói thầm trong lòng, rung động. Mỡ ơi, tông môn của kẻ bỏ mạng này ngày càng bá đạo, tàng long ngọa hổ, không chỉ riêng kẻ bỏ mạng đã lợi hại, cái tổ đội ba người Bình Yên này cũng hơi kinh người. Nhất là tên tông chủ này, nhìn gã trước kia ngồi ăn chờ chết. Nhưng đâu ngờ ăn không ngồi rồi mà tự dưng vẫn mạnh. Lâm Phàm không hỏi tới, rơi vào trầm tư. Bình Yên mạnh dữ vậy sao? Không được, lát nữa phải trở về thử một lần. Chuyện tông môn kết thúc. Tất cả mọi người giải tán. Với Lâm Phàm thì đây là một trò khôi hài. Trò khôi hài khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Thanh Oa không quá hiểu rõ Linh Vương. Chỉ nghe qua một ít lời đồn. Ở một nơi âm trầm. Hư không dao động. Linh Vương xuất hiện. Nét mặt của nàng có chút phức tạp, vẫn đang nhớ lại hơi thở vừa rồi, mặc dù hơi mỏng manh nhưng rất giống với hơi thở trong trí nhớ. Không được, ta phải rời khỏi đây, chắc chắn phải làm rõ chuyện này. Linh Vương sắc mặt lạnh băng, hàn khí lạnh thấu xương, ngay khi nàng muốn rời khỏi thì có một loại lực lượng vô hình ngăn cách nơi này. Kẻ nào cản ta? Linh Vương đứng trên một mảnh đất âm u, đưa mắt nhìn vực sâu hư không. Thanh âm lạnh băng truyền đi, nhưng không có gì đáp lại. Đáng giận, lão nương còn phải đi đón dâu nữa. Linh Vương nổi giận, mảnh đất âm u dưới chân bắt đầu chấn động, lực lượng âm u vô biên tụ về đây, sau đó ngưng tụ trên không trung tạo ra một thanh trường mâu minh thần. Trường mâu dài mảnh, trên thân gậy màu đen điêu khắc vô số phù văn, tản mát ra hơi thở hủy diệt. Đi. Vù. Trường mâu minh thần rạch phá hư không bay vút đi, sau đó đâm xuyên vực sâu hư không. Ầm. Trường mâu minh thần trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành mảnh vụn rơi xuống hư không. Cái này, Linh Vương nhíu mày, có chút không dám tin. Ở mảnh đất tối tăm này, trường mâu minh thần có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất, thế mà cứ như vậy bị nghiền nát. Thế gian chỉ có một loại tồn tại có năng lực như vậy. Ta biết ngươi là ai, nhưng cứ yên tâm, ngươi không nhốt ta được bao lâu đâu. Linh Vương liếc mắt nhìn vực sâu hư không, sau đó đi về phía Minh Quốc phương xa. Vô Địch Phong. Lâm Phàm thấy xung quanh không có người liền đứng ở mép đỉnh phong, hít sâu một hơi. Hít sâu, cảm ngộ Bình Yên. Giờ phút này, lòng Lâm Phàm trong sáng. Bên tai có thanh âm thật nhỏ truyền đến. Phi, đừng đùa nữa, cái gì Bình Yên hay không Bình Yên, càng Bình Yên thì càng bực bội hơn. Nhưng tâm phiền ý loạn, không thể nào cảm ngộ ra Bình Yên của tông chủ là thứ gì. Lúc này, Lữ Khải Minh chạy chậm tới, trên mặt vẫn còn đọng vẻ hoảng hốt. Sư huynh, bên ngoài có con yêu thú tìm ngươi. Yêu thú, đúng là chuyện lạ. Yêu thú tìm sư huynh, thật sự là gặp quỷ. Lâm Phàm ngây người, hơi hoang mang, yêu thú. Yêu thú tìm mình làm gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn đập yêu thú hơi nhiều, nên có cường giả yêu thú tới cửa muốn đấu đơn? Nếu đúng là như vậy thì cầu còn không được. Điểm tới rồi. Đi, đi xem thử. Ngoài Nam Thiên Môn, Từ Đại Pháo trông giữ tông môn, cảnh giác nhìn chằm chằm yêu thú nho nhỏ trước mắt. Yêu thú này không to cũng không cao, kích cỡ như con sói. Trên cổ treo một tấm bảng. Trên bảng hiệu có vẽ một người. Nét bút hơi rối, có chút trừu tượng, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Lúc đó, khi yêu thú này chạy đến đây thì Từ Đại Pháo hoảng loạn vô cùng, nghĩ là có yêu thú đột kích, lập tức lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu với yêu thú. Nhưng yêu thú này không tấn công, nó dùng móng vuốt vỗ tấm bảng trước mặt, còn kêu vài tiếng. Giống như nói là nhìn bấm bảng này đi, ta muốn tìm kiếm người trên tấm bảng này. Từ Đại Pháo nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra trên tấm bảng này vẽ ai. Vài nét bút đen vẽ ra một cục thịt, mặc dù có mắt, chân và tay, nhưng quá mức nguy hiểm rồi. Cuối cùng Lữ Sư Huynh đi ngang qua, nhìn chằm chằm tấm bảng một hồi, liếc mắt nhận ra đây là ai, dặn bọn họ ở đây chờ. Từ Đại Pháo thấy thế phục sát đất. Lợi hại. Cái thứ quỷ này cũng có thể nhìn ra được. đặc biệt khi biết đây là Lâm Sư Huynh thì gã suýt chút nữa đã hộc máu. Lâm Sư Huynh có hình dạng này sao? Lữ Sư Huynh, có phải ngươi đang đùa giỡn với trí thông minh của ta không? Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Lữ Khải Minh đi tới Nam Thiên Môn. Từ đại pháo tiến lên cùng nghênh Sư Huynh. Lữ Khải Minh nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sư Huynh, đây là con yêu thú đến tìm ngươi. Lâm Phàm nhìn yêu thú cũng nhìn lại Lâm Phàm, sau đó nó ném tấm bảng trên cổ xuống, vừa nhìn kỹ tấm bảng, vừa cẩn thận quan sát Lâm Phàm. Sau khi xác định đúng là người cần tìm thì nó kêu một tiếng, thể hiện sự vui sướng. Lâm Phàm nhíu mày, có chút vui vẻ. Yêu thú yếu xìu, không biết bao nhiêu điểm. Hắn tưởng rằng sẽ có thiên quân vạn mã, không nghĩ tới chỉ là đơn thương độc mã. Lữ Khải Minh tiến lên, cầm tấm bảng trong tay, Sư Huynh, người được vẽ trên tấm bảng này là ngươi, yêu thú này là tới tìm ngươi. Lâm Phàm nhìn lướt qua tấm bảng, sau đó ánh mắt chợt dừng lại, nhìn chân chân tấm bảng. Sư đệ, ngươi xác định đây là ta. Hắn sợ ngây người. Cho dù Picasso còn sống cũng không vẽ ra được cái loại hình ảnh trừu tượng này. Lữ Khải Minh không cảm thấy có cái gì không đúng, gật đầu đáp, Sư Huynh, ta có thể chắc chắn đây chính là ngươi. Lâm Phàm lười nhiều lời. Được rồi. Nếu nói đây là ta, thì là ta vậy. Lời nói của sư đệ còn có thể không tin sao? Lữ Khải Minh là người rất có thiên phú, bởi vì quản lý vô địch phong làm trễ nải gã, cho nên phải vô điều kiện tin tưởng ánh mắt của sư đệ. Lâm Phàm hỏi, chó con, ngươi đến tìm ta làm gì? Trước mắt yêu thú này không phải chó, nhưng dáng dấp rất giống chó, cứ xem như là chó vậy. Yêu thú giật nảy mình, liếc qua Lâm Phàm, quá đáng. Nhưng nghĩ đến lời chủ nhân nói với nó rằng đừng chọc đối phương, nó liền không để trong lòng nữa, sau đó cắn một tờ giấy từ trong da lông ném xuống đất. Lâm Phàm nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Nháy mắt, đầu đầy dấu hỏi. Trên này vẽ lại cái thứ gì đây, sao không viết chữ cho rồi? Vẽ một đường rồi mấy cái x, tóm lại rối tinh rối mù, không xem hiểu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, rất muốn vứt cái tờ giấy này. Vẽ cái quỷ gì, sao không tới đây nói thẳng mặt luôn. Lữ Khải Minh ở bên cạnh thấy Sư Huynh lộ mặt khó xử, biết Sư Huynh không xem hiểu. Sư Huynh, để ta xem thử. Lâm Phàm giao tờ giấy cho sư đệ, để gã từ từ nghiên cứu. Được, ngươi coi thử đi, tranh này vẽ cái gì xem không hiểu gì cả. Lữ Khải Minh nhận lấy tờ giấy, nhìn kỹ, cùng lúc đó liên tục gật đầu, dường như hơi hiểu ra. Qua hồi lâu, gã buông tờ giấy xuống. Lâm Phàm hỏi, sư đệ, ngươi, xem hiểu rồi. Lữ Khải Minh nói ra, vâng, đã xem hiểu. Trên này nói là có một con mãng xà bị cường giả bắt được, người này có quan hệ hợp tác với cường giả, từ trên người mãng xà cảm nhận được mùi của sư huynh, chắc chắn là người của sư huynh, tạm thời rất an toàn, không cần quan tâm. Lâm Phàm hoàn toàn ngây thời. Cả người choáng váng nhìn sư đệ chằm chằm. Cái quỷ này cũng có thể nhìn hiểu sao? Hơn nữa còn nói ra hàm nghĩa bên trong. Lâm Phàm hỏi, sư đệ, ngươi làm thế nào để nhìn hiểu vậy? Lữ Khải Minh có chút mờ mịt, a, làm thế nào để nhìn hiểu? Không có, phía trên này vẽ rất rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Lâm Phàm không muốn nói chuyện nữa. Ý sư đệ đang nói là đầu óc của sư huynh có vấn đề sao? Phục, đến bây giờ hắn mới phát hiện thì ra sư đệ còn có tài năng như vậy, trước kia đã xem thường rồi. Lữ Khải Minh nói tiếp, a, phải rồi, trên đây còn nói là không cần tới tìm, hắn có thể bảo đảm mãng xà an toàn. Cùng lúc đó hắn phát hiện một âm mưu động trời, cần tiếp tục hợp tác với cường giả này, chờ đến thời cơ thích hợp hắn sẽ thả mãng xà ra. Yêu thú đưa tin vẫn chưa đi, nó ngồi xổm một chỗ nhìn Lâm Phàm chăm chú. Giống như nói là ta làm chuyện lớn như thế vậy mà không ban thưởng một chút gì sao? Lâm Phàm nhìn yêu thú, không thịt đã là may lắm rồi. Mau cút, không là bản phong chủ nấu ngươi ăn đấy. Ô ô. Yêu thú nghe lời này thì ỉu xìu cục đuôi chạy đi. Lâm Phàm đăm chiêu. Mãng xà. Có mùi của hắn. Rốt cuộc là ai? Chợt hắn nghĩ tới đại lão hắc. Nếu nói đến có mùi của hắn vậy khẳng định là đại lão hắc rồi. Rất lâu trước kia đại lão hắc nói đi tìm cơ duyên của mình. Đi một lần liền biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới bị người ta bắt đi. May mắn gặp được người phe mình. Nhưng người phe mình này là ai? Trời ạ, không nhớ ra. Hắn thật sự không nhớ ra người kia là ai. Thấy qua bao nhiêu người đều quên hết rồi. Thôi bỏ đi, không muốn nhớ nữa. Nếu an toàn thì đã nói rõ không có vấn đề gì. Lâm Phàm vỗ vai Lữ Khải Minh. Sư đệ, tài năng của ngươi khiến sư huynh rất bội phục. Nhớ chú ý nhiều tài năng của mình một chút, phải phát triển toàn diện. Lữ Khải Minh cười nói, sư huynh yên tâm. Lúc này bỗng có một giọng nói truyền đến. Là tiếng của lão sư. Đồ nhi, ngươi qua đây. Lâm Phàm không biết lão sư tìm mình có chuyện gì, nhưng vẫn đi qua xem. Trải qua việc của nàng treo cổ khiến hắn tức muốn bể phổi. Nếu không thi triển vận rủi cuồn cuộn thì e rằng không thể bắt được đối phương. Điều này nói lên cái gì? Nói lên thực lực bản thân vẫn chưa đủ. Dù cảnh giới chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng về sức chiến đấu thì biến đổi to lớn bằng trời. Nhất định phải tăng thực lực lên. Bà nội nó, bị kích thích mạnh rồi. Lâm Phàm ngồi cạnh lão sư, hắn hỏi, lão sư, có chuyện gì sao? Thiên Tu lắc đầu, không chắc chắn, nhưng trong tông môn này người lão có thể nói chuyện cũng chỉ có Đồ Nhi nhà mình. Đồ Nhi, ngươi có phát hiện tông chủ có hơi khác không? À, nhưng Lâm Phàm không chú ý đến cái này. Lão sư, cái mà ngài nói chắc là được tạo thành do tông chủ cảm ngộ bình yên. Thiên Tu nói, không phải, cho dù cảm ngộ bình yên có thể thay đổi, thì cũng không thể thay đổi lớn như vậy được, vì sư cảm giác tông chủ sư huynh giống như đã biến thành người khác. Trước kia lão không để trong lòng. Nhưng qua việc hôm nay khiến lão phát hiện một vài vấn đề. Linh Vương kia tới cưới Đồ Nhi, lúc nhìn thấy tông chủ sư huynh thì biểu tình thay đổi, có vẻ rất ngạc nhiên. Lúc đó, lão liền để ý, cẩn thận cảm ngộ. Cẩn thận nhớ lại. Càng nghĩ càng sợ hãi, hình như sư huynh thay đổi hơi lớn, có chút xa lạ. Lâm Phàm nói, lão sư, đây là sư huynh của ngài, Đồ Nhi tiếp xúc không nhiều, tạm thời không có cảm giác gì. Hắn thật sự không hề cảm nhận được. Thời gian sống chung với tông chủ quá ngắn, sao biết được tông chủ trước kia là người như thế nào? Thiên Tu cảm thán, rốt cuộc sư huynh cảm ngộ bình yên là cảm ngộ vật gì, lực lượng vĩ ngạn đến mức nào, những điều này hoàn toàn không thể biết được. Đồ Nhi, ngươi phải để ý một chút, bất kỳ cái gì thay đổi không rõ ràng, có lẽ trong tương lai sẽ biến thành nguy hiểm không thể lường được. Lâm Phàm bần thần nhìn lão sư, lời này có nghĩa là kêu hắn chú ý tới tông chủ sao? Vâng thưa lão sư, Đồ Nhi đã hiểu. Thiên Tu nói, về đi, vi sư cũng phải bắt chặt thời gian tu luyện mới được. Có áp lực không biết đè ép trong lòng, Lâm Phàm rời đi, trên đường trở về hắn miên man suy nghĩ những lời lão sư nói. Tông chủ thay đổi, hình như là thế. Tông chủ trước kia hình như rất nhát gan. Thế nhưng, sự thay đổi này chắc là do lĩnh ngộ lực lượng bình yên, thực lực bản thân cường đại thì sẽ tự tin hơn, cái này không có vấn đề gì. Tự biến mạnh chắc chắn được quyền tự tin. Không biết nguyên do gì, Lâm Phàm bất chợt đi vào chỗ tu luyện của tổ đội ba người bình yên. Chỉ thấy Mặc Kinh Chập và Du Long nằm một chỗ nhắm mắt không nhúc nhích, hít thở nhẹ nhàng cảm nhận bình yên. Còn tông chủ đứng ở nơi kia, ngước nhìn thiên địa, môi khẽ nhúc nhích, không có âm thanh. Hình như đang nói chuyện với ai đó. Tông chủ đang nói chuyện với người nào sao? Lâm Phàm nghênh ngang đi tới, đến bên cạnh tông chủ, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, có ai đâu? Tông chủ cười, tiểu Phàm, cảm ngộ bình yên mới có thể biết là đang nói chuyện với ai. Vạn vật bình tĩnh lại, lòng sao động sẽ khiến thế giới trong lòng càng thêm táo bạo. Lâm Phàm nói, đúng, lời này có lý, tông chủ nói chuyện đã đến trình độ này rồi. Lâm Phàm cười hỏi, phải rồi, hôm nay Linh Vương tới đây gây sự có thực lực không đơn giản. Tông chủ, rốt cuộc tu vi bây giờ của ngươi là gì? Sao có thể đưa đối phương đi được? Tông chủ nói, không có tu vi gì, giống như trước kia thôi, không thay đổi gì nhiều. Tu vi không quá quan trọng là tâm một mảnh bình yên, cảm nhận vạn vật, khống chế mọi thứ trên đầu ngón tay. Lúc này, Mặc Kinh Chập và Du Long đã tỉnh lại. Ai, lại không cảm nhận được bình yên, khi nãy lòng hơi sao động. Mặc Kinh Chập vò đầu, có chút bất đắc dĩ, Mặc Kinh Chập này thiên tư tung hoành, sao lại thất bại được chứ? Ngược lại mặt Du Long hiện tươi cười, vừa mới bắt được bình yên, xem như thành công. Nhưng so với tông chủ thì chênh lệch vẫn hơi lớn. Mặc Kinh Chập nhìn thấy Lâm Phàm, hưng phấn giới thiệu, a, huynh đệ, sao ngươi lại tới đây, có phải đã hứng thú với bình yên rồi không? Ta cho ngươi biết, cảm ngộ bình yên rất thoải mái. Lâm Phàm khoát tay, không chút hứng thú nói, đừng nói với bản phong chủ về bình yên nữa. Toàn là hố người, yên tĩnh khỉ mốc. Hắn đã cảm ngộ mấy lần rồi, chưa cảm ngộ được gì mà tâm tình đã rối loạn. Bây giờ Mặc Kinh Chập lại muốn lừa dối hắn, đúng là nằm mơ. Lâm Phàm không quấy rầy hai người kia nữa, hỏi tông chủ, ngươi đưa Linh Vương tới chỗ nào thế? Tông chủ cười, đưa đến chỗ nên đến. Vấn đề này đúng là hỏi cũng như không. Lâm Phàm khoát tay, thôi bỏ đi, lão sư nói thay đổi, hắn thật sự không nhìn ra. Được rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục cảm ngộ bình yên đi, ta về đây. Cảm giác ba người này cảm ngộ bình yên đều cảm ngộ ra chút vấn đề. Mấy ngày sau, Lâm Phàm sửa soạn. Chuẩn bị ra tông kiếm điểm. Từ không tới có, một đường chém tới chúa tể cảnh. Dễ sao? Nhất định là không dễ rồi. Nhưng không còn cách nào. Không trở nên mạnh mẽ sẽ bị người làm thịt, sao hắn có thể nhịn được chứ? Lữ Khải Minh đi tới hỏi, sư huynh sắp đi ra ngoài sao? Chỉ cần sư huynh đi ra từ trong mật thất thì chắc chắn là muốn ra ngoài tu luyện. Lâm Phàm gật đầu. Phương xa, Nhật Thiên vội vàng chạy tới. Sư phụ, ta muốn ra ngoài rèn luyện. Long giới được đưa đến đây. Tính an toàn được bảo đảm. Nhật Thiên ở Long giới cảm thấy không có ý nghĩa gì, thực hiện từng bước tu luyện nhưng thực lực tăng lên rất chậm. Lâm Phàm lập tức từ chối, tuổi còn nhỏ, ra ngoài làm gì? Còn nhỏ như thế mà đi lang thang bên ngoài, bị người đánh cho khóc lóc rồi cũng phải quay về tìm hắn. Mà gần đây hắn cũng rất bận rộn, phải đi ra ngoài kiếm điểm nên hắn sẽ không có thời gian quan tâm nhiều như vậy. Nhật Thiên nói ra, lão sư, ta muốn mạnh lên. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Nhật Thiên, biến mạnh làm gì? Ngươi cho rằng vi sư không đủ cường đại, không che chở được ngươi hay sao? Nhật Thiên lắc đầu, tất nhiên không phải rồi, sao lão sư không mạnh được chứ? Lâm Phàm hài lòng nói, vậy được rồi, về long giới tu luyện đi, chờ lớn thêm một chút thì lại đi ra. Nhưng được bảo vệ thì lớn lên sẽ không thể trở thành hùng ưng. Nhật Thiên còn muốn tranh biện, nhưng vừa dứt lời đã bị Lâm Phàm nói đến cứng họng không thốt nên lời, cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để đáp trả. Lâm Phàm nói, lớn lên không thành hùng ưng nhưng biết bay là được, có vi sư ở thì mọi thứ đều không thành vấn đề, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn không muốn mới đi ra ngoài chưa được bao lâu đã có tin tức truyền đến. Lão sư cứu ta bị người đánh. Chờ những tín hiệu kêu cứu này còn không bằng để nó ở đây, tính an toàn cao hơn một chút. Đợi sau khi hắn trở thành cường giả đỉnh nhất mới có thời gian quản những việc này. Vâng. Nhật Thiên cúi đầu. Cái này không giống với những thứ mà người khác đã nói cho nó nghe. Thông thường, làm sư phụ khi nghe thấy đồ nhi có hùng tâm tráng trí như thế nhất định sẽ rất vui mừng. Nhưng vì sao đến lượt nó thì đổi khác? Cứ có cảm giác bị bồi dưỡng thành một kẻ ăn chơi thế này. Lúc Lâm Phàm định rời đi thì nói với sư đệ, trông chừng hắn, đừng để hắn chạy loạn. Lữ Khải Minh gật đầu, biết lời này của sư huynh có ý nghĩa gì. Sư huynh đi ra tông môn, ra ngoài rèn luyện chắc chắn nhiều bộn bề, nhất định không có nhiều thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi Nhật Thiên còn nhỏ. Bây giờ ra ngoài, khẳng định nguy hiểm cực cao. Sau đó, Lữ Khải Minh xoa đầu Nhật Thiên, gã nói, sư chất, đừng gây chuyện cho sư phụ của ngươi nữa, hiện giờ sư huynh nhiều bộn bề lo toan, áp lực rất lớn, căn bản không quản được nhiều như vậy. Chờ một ngày nào đó sư huynh đạt tới đỉnh thì sẽ có thời gian bồi dưỡng ngươi. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn ở lại long giới đi. Gã nói, như vậy là muốn Nhật Thiên hiểu được điều này. Nhật Thiên bướng bỉnh lắc đầu, sư thúc, ta vẫn muốn đi ra ngoài rèn luyện, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tương lai có thể bảo vệ tốt sư phụ. Nó nói lời này là muốn cảm động Lữ sư thúc, khiến gã đồng ý cho nó ra ngoài. Nhưng, Lữ Khải Minh nhìn Nhật Thiên, xem ra ngươi rất muốn đi ra ngoài. Được rồi, đợi lát nữa sư thúc sẽ kêu mấy người tới ngày đêm trông nom ngươi, đừng hòng chạy thoát. Nhật Thiên nghe lời này xong lập tức hít thở khó khăn. Chơi chó quá vậy. Một vùng băng tuyết, bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ cực thấp, nếu ai có tu vi yếu e rằng trong nháy mắt sẽ biến thành khối băng. Dù là đế thiên cảnh cũng phải mở ra lực lượng hộ thể chống lại cái rét nơi này. Sao mình lại có thể chạy tới cái nơi đồng không mông quạnh này? Lâm Phàm rất đau đầu. Sau khi hắn từ tông môn đi ra ngoài chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tìm chỗ nào đó thật tốt để kiếm điểm. Nhưng có ai ngờ được. Đi một hồi rồi đến cái nơi khỉ khô này. Từ đó tới giờ chưa từng đến đây. Không biết nó ở trong giới vực nào, cũng không biết tên gọi là gì. Vèo. Vào lúc này có tiếng xé gió truyền đến. Lâm Phàm không né, mặc kệ những ám khí này bắn trúng cơ thể. Bùm bùm. Ám khí hơi yếu, không thể làm rách ra, giống như bắn trúng kim loại, phát ra tiếng kim loại. Trên cơ thể Lâm Phàm dính bông tuyết, ngẩng đầu nhìn lại, tuy bông tuyết dày đặc, nhưng mơ hồ nhìn thấy cách đây không xa có mấy tiểu tử đang nhảy nhót. Bản phong chủ lười giết bọn tiểu tử các ngươi. Hắn hơi thất vọng. Quá xá yếu. Nhưng chờ chút, nếu yếu như vậy thì làm sao chống chịu được thời tiết nơi này? Có lẽ đây là thiên phú. Những tiểu tử này có thiên phú chống đỡ cái lạnh. Bông tuyết hơi lớn, Lâm Phàm nhìn không rõ, chỉ biết không phải là người. Ai nấy đều nhỏ con, cao nhất cũng chỉ tới phần eo của hắn. Đáng tiếc, vốn cho rằng nơi này sẽ có nhân vật mạnh mẽ, ai ngờ lại là những thứ này, đi cho rồi. Lâm Phàm suy nghĩ, trước mắt hoàn cảnh chỗ này không có cách nào thỏa mãn điều kiện để hắn kiếm điểm. Bay lên cao, chạy phía chân trời xa. Bỗng nhiên, phía trước có một tòa thành băng tuyết đập vô mắt hắn. Không nghĩ tới chỗ như thế này lại có kiến trúc. Đúng vậy, nói không chừng đám yêu thú đều ở bên trong trú đông. Lâm Phàm đăm chiêu, nghĩ đến khả năng này. Đi ra kiếm điểm thì không thể buông tha bất cứ cơ hội nào. Đáp xuống trước pháo đài, hai cánh cửa đá chặn đường, trên cửa đá in một đường hoa văn cổ xưa, rõ ràng có chút không tầm thường. Nhấc chân, trực tiếp đá một cước tới. Ầm, cửa đá vỡ nát, hóa thành đá vụn rơi lả tả trên đất. Lập tức, âm thanh ồn ào trong pháo đài thoáng chốc biến mất, mọi thứ đều tĩnh lặng đến dị thường. 12 thần thú im lặng ngồi một chỗ, ánh mắt chuyển hướng cửa vào. Bọn họ ở chỗ này rất tốt. Cửa đá pháo đài bị người ta đập vỡ, rốt cuộc là ai to gan như thế? Hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Lâm Phàm bước vào trong pháo đài. Đúng như ta nghĩ, ai mà ngờ các ngươi thật sự trốn ở trong đây, điểm này không chạy thoát được. Ngay lập tức, trong pháo đài phát sáng lên, xua tan hắc ám xung quanh. Dạ ma, sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Phàm ngửi được mùi cường giả ở bên trong, định đập người, nhưng vào khoảng khắc ánh sáng kia bao phủ thì hắn liền hoang mang. Chính giữa pháo đài, dạ ma ngồi một bên bàn ăn hình tròn, trông dạ ma thật nhỏ bé khi ngồi cạnh những bóng dáng kia. Tay dạ ma bưng chén, quay đầu nhìn lại, khi thấy Lâm Phàm thì ngạc nhiên nói, trời ạ, sao ngươi lại tới chỗ này, mau cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Dạ ma trải qua luân hồi nên không thể nói dối. Mặc kệ đối diện với ai gã cũng toàn nói thật. Hô, có hơi nóng thổi tới. Sao bản ngưu cảm thấy ngươi rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Lúc này, một cái đầu trâu to lớn chừng hai con mắt to như cái đèn lồng nhìn Lâm Phàm chằm chằm, bởi vì thời tiết hơi lạnh, từ lỗ mũi trâu phun ra hơi nóng. Lâm Phàm nhìn đối phương, trầm tư một lát, nói thẳng, quen là đúng rồi, vũ khí của trâu ngốc nhà ngươi bị bản phong chủ lụ, thế mà không nhớ rõ, sao ngươi lú lẫn quá vậy? Dầm, tiếng lật bàn vang lên. Bình Thiên Ma Ngư Vương đứng thẳng cơ thể khổng lồ, tức giận quát, thì ra là tên trộm nhà ngươi, trả vũ khí lại cho ta. Bình thường Lâm Phàm dùng cây búa làm công cụ để chặt thịt, mà công nhận hiệu quả không tệ. Tay dạ ma bưng chén, nhìn thấy toàn bộ thức ăn đều rơi xuống mặt đất, gã tức giận quát Bình Thiên Ma Ngư Vương, ngươi có bệnh sao, không vỗ bàn mà đi lật bàn làm gì, nếu ta có cơ hội nhất định phải nấu ngươi. Là ngươi, kẻ năm đó là ngươi. Lúc này, không chỉ Bình Thiên Ma Ngư Vương căm tức, nhóm thần thú còn lại ở xung quanh cũng nhìn Lâm Phàm đăm đăm. Lâm Phàm đối với những âm thanh đặc biệt to này vô cùng bình tĩnh. Lâm Phàm hỏi, trong lòng hơi nghi hoặc, mọi người bình tĩnh đừng nóng nảy. Các người bị phong ấn ở chỗ kia mà, làm thế nào đi ra hết được vậy? Thế gian biến hóa thật lớn. Bình Thiên Ma Ngư Vương tức giận nói, làm thế nào đi ra? Chúng, ta là thần thú, muốn ra thì ra thôi, tiểu tử ngươi tốt nhất là trả vũ khí lại cho ta, nếu không hôm nay ngươi khó bước ra khỏi đây. Bình Thiên Ma Ngư Vương tức giận đến nỗi muốn bóp chết Lâm Phàm. Dạ ma phát cáu, ôn nao cái gì, con trâu nhà ngươi là lớn giọng nhất. Nếu không phải ngươi còn chút hữu ích, tương lai sẽ cho ta làm hộ pháp, ta đã sớm không chịu nổi ngươi rồi. Một bữa cơm ăn rất ngon. Nói lật bàn liền lật bàn. Quá đáng. Lâm Phàm cảm giác dạ ma đúng là có khí phách. Sau khi bị luân hồi còn có thể sống đến tận bây giờ, đây đúng là có khí vận trong người. Nói chuyện khó nghe như thế mà tới bây giờ vẫn chưa chết, khiến người ta câm nín. Bình Thiên Ma Ngư Vương tức giận chừng dạ ma. Mà dạ ma vẫn không chút chột dạ, nhìn ta làm gì, mắt to của ngươi sắp rớt trong rồi kìa. Lâm Phàm hỏi, dạ ma, sao ngươi lại đi cùng bọn họ? Ta không có đi cùng bọn họ, ta thấy bọn họ có giá trị lợi dụng, nên muốn đi theo tạo mối quan hệ tốt đẹp thôi. Gần đây ta vẫn luôn đi tìm tông chủ, muốn biết rốt cuộc hắn đã chết chưa? Nếu chết rồi thì ta còn phải trở về kế thừa đại vị tông chủ, nhưng nếu chưa chết thì ta phải chứng kiến hắn chết mới được. Còn việc tại sao lại tới đây? Nói đến thì dài lắm, rất khó nói. Dạ ma lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Vì vị trí tông chủ, thật khó cho gã mà. Đoạn đường này không biết đã phải chịu qua bao nhiêu cực khổ, bị bao nhiêu người bắt lại, muốn chém giết muốn róc thịt. Mà công nhận những người kia đúng là đầu óc có bệnh. Bị mị lực nhân cách của gã cảm hóa, đều nói rằng thế gian ít người như gã. Sau đó còn bắt gã học công pháp ở chỗ bọn họ, điên hơn nữa là muốn truyền cho gã toàn bộ tu vi. Đúng là quá điên cuồng. Không cần cơ duyên, nhưng cơ duyên lại mặt dày mày dạn nhào tới, cản cũng không được. Cũng giống như lần này. Trong lúc vô tình đi tới đây. Lúc nhìn thấy 12 yêu thú cao lớn thì gã sợ đến sắp bể trứng. Nhưng gã không hề nghĩ tới. Ngay khi gã định nói ra mấy lời cầu xin tha thứ, vậy mà những yêu thú này không làm thịt gã. Còn nói gã không sai, tuy có chút phách lối nhưng tính tình thật thà. Điều này khiến dạ ma có chút vui vẻ, cảm giác mị lực của bản thân rất cao, đi đến đâu cũng được hoan nghênh như vậy. Lâm Phàm không muốn tiếp tục hỏi tình huống của dạ ma. Hắn thấy cái tên dạ ma này đúng là mạng lớn, người bình thường không cách nào so sánh với gã. Tiểu tử, chúng ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không? Bình Thiên Ma Ngư Vương tức giận nói, âm thanh như sấm sét, ầm ầm chấn động, có thể quát nổ màng nhĩ của người ta. Lâm Phàm xoa lỗ tai, nghe chứ, mà ngươi lớn giọng chi thế? Làm bản phong chủ nghe muốn điếc lỗ tai. Bình Thiên Ma Ngư Vương nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trả cây búa lại cho ta. Lâm Phàm nói ra, làm gì có chuyện đó được, đồ bản phong chủ nhặt thì là của bản phong chủ. Ngươi có bằng chứng gì nói cây búa này là của ngươi? Cùng lúc đó thì thầm trong lòng. Nếu đánh tơi bởi bọn này một trận rồi lấy điểm đi thì cũng là một lựa chọn tốt. Càn rỡ, ăn một quyền của ta đây. Tính tình của Bình Thiên Ma Ngư Vương có chút táo bạo, thấy không đàm phán được liền bộc lộ tính nóng này, một quyền trực tiếp oanh hướng Lâm Phàm. nắm tay rất lớn, hoàn toàn bao trùm Lâm Phàm. Lâm Phàm không hoảng hốt, giơ tay lên, bùm một tiếng, mũi nhọn kình lực thổi tới rồi xuyên qua Lâm Phàm, lan ra phương xa, tạo ra một khe rãnh sâu hoắm. Hả? Bình Thiên Ma Ngư Vương hãi hùng, một quyền này bị cản lại, khiến gã khiếp sợ. Tiểu lão đệ, ngươi làm cái gì đấy? Lâm Phàm vụt ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn Bình Thiên Ma Ngư Vương, sau đó cong ngón tay, nhẹ bắn ra, bùm một tiếng. Một luồng lực lượng khiến Bình Thiên Ma Ngư Vương không thể chống cự kéo tới. Thân thể khổng lồ ngã nhào về phía sau. Ầm vang một tiếng. Thân thể đụng vào trên vách tường, đá to rơi xuống vỡ ra cửa hang lớn. Tuyết bên ngoài bay vào. Gió lạnh càng rít gào. Hơi yếu. Lâm Phàm cảm thán, 12 thần thú từng gặp qua rốt cuộc vẫn yếu một chút. Đây là biến đổi của thời đại. Không theo kịp bước chân của thời đại thì cuối cùng sẽ bị bỏ lại phía sau. Còn lại 11 vị thần thú khuôn mặt bần thần nhìn Lão Ngưu. Đây là tồn tại có lực lượng mạnh nhất trong bọn họ. Cứ như vậy bị một đấm đánh bay đi. Cái này còn chơi kiểu gì nữa? Khụ khụ. Hỗn Thế Ma Hầu ho nhẹ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đừng kích động, Lão Ngưu cũng đừng kích động, trong đây chắc chắn có hiểu lầm. Trí thông minh của Ma Hầu không thấp. Nó đã nhận ra tiểu tử này là ai? Năm đó lúc tiểu tử này chỉ có trí tiên cảnh, đi vào nơi phong ấn bọn họ. Nhưng bây giờ chớp mắt tu vi của tiểu tử này đã lên đến chúa tể cảnh. Cấp độ này cũng quá nhanh rồi. Mà sức mạnh bộc phát ra sợ là chúa tể cũng không hàng phục được. Hô! Bình Thiên Ma Ngư Vương đẩy đá to trên người ra, lắc cái đầu to, mắt trâu không dám tin nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Nó không nghĩ tới thực lực của tiểu tử này đã cường đại như thế. Lão Ngưu giận thật, ngươi rất đáng giận. Mới rồi chỉ mất một giây đã đánh bật nó ra, khiến nó cảm thấy nhục nhã. Rất quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Lão Ngưu càng nghĩ càng giận, làm bộ định liều mạng với Lâm Phàm. Ma Hầu đi lên ngăn Lão Ngưu lại. Ngưu ca, đừng kích động. Nó rất muốn nói với Lão Ngưu là đừng cuồng. Ngươi không phải là đối thủ của tiểu tử này. Cho dù chúng ta cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhưng lo lắng đến mặt mũi của Ngưu ca nên nó không dám nói ra miệng. Nhưng dạ ma không nhìn được. Hầu tử, ngươi cần làm gì, để hắn lên đi, bi kịch vẫn đang chờ hắn. Chỉ có thực lực như thế này thì có chỗ nào giống đối thủ của tiểu tử đó. Cho dù các ngươi cùng nhau lên cũng không phải là đối thủ. Dạ ma vô cùng bình tĩnh, nói huỵch tẹt ra. Trong chốc lát, ma hầu nhìn dạ ma chân chân, có loại cảm giác bất lực. Không nói là chết hà. Lão Ngưu nổi khùng, dãy giụa, ma hầu lỡ vụt tay bị Lão Ngưu đẩy ra, mà không có ma hầu giữ chặt khiến nó chợt lúng túng. Trời ạ, giữ thì giữ cho chặt chứ, sao tay lỏng quá vậy? Bây giờ ngươi muốn ta làm cái gì đây? Lão Ngưu cũng không ngốc, đánh thắng hay không thì trong lòng nó biết rõ. Hồi nãy xông xáo như thế là không muốn ném mặt mũi đi, để ma hầu níu kéo cũng có thể bù đắp chút mặt mũi. Nhưng bây giờ ma hầu bị nó hất ra, không có người giữ nó. Làm sao bây giờ? Gấp quá. Tới đây. Lâm Phàm ngoắc tay kêu Lão Ngưu đến. Không còn ai giữ ngươi lại nữa, đứng đó ngây người làm gì? Mau tới. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên lúng túng. Lão Ngưu đứng ở nơi đó, lên cũng không được, lui cũng chẳng xong. Rốt cuộc nên làm cái gì mới được đây? Đột nhiên. Phốc phốc. Lão Ngưu phun một ngụm máu, cơ thể chao đảo, sau đó đặt mông xuống đất, thở hồng hộc. Có lẽ chỉ như vậy mới có thể tránh tình cảnh xấu hổ. Hèn thế, còn giả bộ bị thương nặng nữa. Dạ ma lắc đầu, hơi xem thường. Lão Ngưu tức giận chừng dạ ma. Dạ ma nói, ngươi chừng ta làm gì? Có gan thì lên đi. Ma hầu đẩy dạ ma ra, mợ nó, cái tên thiểu năng này lại đi khiêu khích Lão Ngưu, đây là ép Lão Ngưu đi chết mà. Ma hầu mở miệng nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Thật ra tất cả mọi người đều có hiểu lầm, nói ra hết hiểu lầm là ổn thôi. Lão Ngưu muốn vũ khí cũng có nguyên nhân của mình, đó là vì mảnh thương sinh này. Hầu tử, đừng nói lung tung. Bất diệt long lượn vòng ở nơi kia, muốn ngăn ma hầu lại không cho nó nói tiếp. Ma hầu thở dài một tiếng. Các vị, được rồi, có những thứ có thể nói và không thể nói, nhưng với tình huống hiện giờ của chúng ta thì các ngươi cho rằng, có thể ngăn cản được sao, thôi thì cứ nói ra sự thật cho người khác biết, ít nhất vị trước mắt này, khi chúng ta gặp thì hắn chỉ là trí tiên cảnh, tới bây giờ đã là chúa tể cảnh, thiên phú như thế có đủ tư cách biết những điều này. Lâm Phàm híp mắt, nhìn ma hầu, hình như hắn sắp được nghe chuyện gì đó rất ghê gớm. Dạ ma kêu lên, trời ạ, các ngươi dám xem thường ta, ta ở chung với các ngươi lâu như vậy mà không thèm nói với ta. Quả nhiên bắt nạt kẻ yếu, ta xem như đã nhìn thấu. 12 thần thú lười để ý đến dạ ma. Bất diệt long lắc lư đầu rồng, không biết nên nói cái gì. Nói thì nói thế, nhưng... Ma hầu ngồi xuống, giáp vàng trên người dao động, nói cho ngươi biết, ngươi cướp vũ khí của Lão Ngưu. Lâm Phàm lập tức ngắt lời, bản phong chủ muốn đính chính lại một chút, không phải cướp, mà là nhặt. Đúng đúng, là nhặt. Ma hầu bất đắc dĩ, cải biên ý, cây búa này rất quan trọng với lão Ngưu, cũng rất quan trọng với chúng ta. 12 thần thú chúng ta đều có vũ khí, nhưng không phải dùng để giết địch, mà là để chu thiên. Lâm Phẩm gật đầu, có khí phách, bản phong chủ thích. Dạ ma liếc mắt nhìn, chu thiên cái nổi gì, sao không nhìn lại thực lực của bản thân, ngay cả người còn không chu được. Ma hầu nhe răng trợn mắt, ngươi còn nói nhảm nữa là ta nuốt ngươi luôn. Dạ ma không phải là đối thủ của ma hầu, trong lòng vốn muốn nói rằng không nói nữa, nhưng đến bên miệng lại là, thẹn quá hóa giận. Lâm Phẩm biết mình cho dạ ma trải qua luân hồi thế nào nên cũng không thèm để ý, có thể sống đến bây giờ coi như gã có bản lĩnh, thật đáng khâm phục. Lâm Phẩm nói tiếp đi, hơi thú vị. Ma hầu thở dài, thật ra 12 thần thú chúng ta tồn tại đã lâu, cái gọi là viễn cổ đối với các ngươi là thời đại cũ, nhưng với chúng ta là thời đại mới. Năm xưa 12 thần thú chúng ta là cầm tinh mà tất cả sinh linh đều cần, ngươi hiểu cầm tinh không? Mà chắc ngươi không hiểu đâu, dù sao cũng không cùng thời đại, nhưng không sao cả, không quan trọng. Vào ngày kia, Thương Thiên có được thất tình lục dục, thoát khỏi trấn áp, tiến hành hủy diệt và thanh tẩy thế gian. 12 thần thú chúng ta ngưng tụ toàn bộ hy vọng của sinh linh, hóa thành thực thể tranh đấu với Thương Thiên, muốn đánh vỡ thất tình lục dục của Thương Thiên. Ma hầu chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Lâm Phàm nói tiếp câu chuyện, điều kế tiếp không cần nói, ta biết, các ngươi đập tan thất tình lục dục của Thương Thiên, cùng lúc đó để cho Thương Thiên hủy diệt thế giới, các ngươi thì bị phong ấn. Ma hầu kinh hãi, sao ngươi biết được? Ánh mắt Lâm Phàm nhìn ma hầu như nhìn kẻ ngốc. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thời đại như bây giờ? Ma hầu kịp phản ứng, cũng đúng, ta không nghĩ tới. Lâm Phàm suy nghĩ, cao mày nói, ý ngươi muốn nói là bây giờ Thương Thiên đã bắt đầu có thất tình lục dục. Ma hầu nói, chắc là vậy, vẫn chưa rõ lắm. Lâm Phàm hỏi, vậy nếu là thật thì các ngươi có cách gì? Ma hầu lắc đầu, ngươi nhìn tu vi, bộ dạng hiện giờ của chúng ta đi, còn cách nào khác? Lúc ấy là bởi vì sinh linh tín ngưỡng chúng ta nên mới cường đại như vậy, bây giờ không còn ai tín ngưỡng nữa, nguồn lực lượng của chúng ta cũng đứt đoạn. Lâm Phàm cảm giác ma hầu nói cũng như không, có cái gì khác nhau đâu. Không có chút tác dụng nào. Nhưng hắn không nghĩ rằng ma hầu gạt người. Rất có khả năng xảy ra tình huống này. Nhưng tình huống cụ thể hơi khó nói. Lâm Phàm nói ra, ý của ngươi là 12 kẻ các ngươi bây giờ rất vô dụng. Ma hầu có chút không vui, lời này rất tổn thương người. Cái gì mà vô dụng? Nhưng sự thật hình như đúng là vậy. Lão Ngưu giả bộ bị thương nặng quá to, cái gì mà vô dụng chứ? Chúng ta tồn tại là vì giết chết thất tình lục dục của Thương Thiên, dù không địch lại cũng không lùi bước. Huyền Hoàng Thử yếu ớt nói, Lão Ngưu, người ta nói có lý, bây giờ chúng ta thực sự rất vô dụng, hay là tìm chỗ nào trốn cho rồi. Thời đại mới, kỷ nguyên mới, sẽ có người ra mặt đối kháng. Lão Ngưu mắng, ngươi đúng là nhát như chuột, hèn gì trước kia người người kêu đánh liền bị hù sợ chạy mất dép. Hai cái răng cửa lớn của Huyền Hoàng Thử lấp lóe sáng tia sáng, bị Lão Ngưu nói như thế cũng rất tức giận. Ngươi rất quá đáng, năm đó ta cũng liều mạng mà. Lão Ngưu vô cùng bực tức, liều mạng cái khỉ khô, trốn ở sau thôn Thiên Hổ, nhảy lên nhảy xuống, chẳng chút tích sự gì. Huyền Hoàng Thử bị nói đến phát khóc, chân trước che mặt, khóc sướt mướt, nức nở, sao lại bắt nạt loài chuột như vậy? Bộ ta nói cái gì sai sao? Năm đó Hồng Quân Đạo Tổ lấy thân áp thiên, áp chế ngàn vạn năm, mài mòn thực lực của Thương Thiên. Cuối cùng Thương Thiên yếu đi, cùng hủy diệt với chúng ta. Ngươi xem bộ dạng này bây giờ của chúng ta còn đánh được không? Nếu Thương Thiên thật sự có thất tình lục dục, chỉ cần một cái chừng mắt là có thể chừng chết chúng ta. Vốn ban đầu Lâm Phàm không để ý tới chuyện này. Nhưng nghe đến mấy câu kế tiếp thì tim ngừng đập. Mợ nó. Lượng tin tức này có hơi lớn. Thậm chí ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng xuất hiện. Đây là đại lão thời kỳ Hồng Hoang. Nhưng sao so với những thứ mình biết có chút không giống? Không phải lấy thân hợp đạo sao? Thế quái nào biến thành lấy thân áp thiên? Nhưng nếu đúng như con chuột này nói, Thương Thiên bị mài mòn lâu mà vẫn còn lực lượng kinh khủng, như thế thì có chút khó giải quyết. Đương nhiên, tuy những điều 12 thần thú nói làm hắn hơi kinh ngạc, nhưng khiến hắn sợ hãi thì còn lâu. Sợ quái gì? Cùng lắm thì đánh nhau thôi chứ có gì đâu. Thôi được rồi, bản phong chủ tới đây không phải để nghe các ngươi nói nhảm. Tuy Lâm Phàm này không có ưu điểm gì, nhưng được cái là có chính nghĩa, mỗi việc bản phong chủ làm đều là giữ gìn hòa bình thế gian. 12 tên các ngươi có chí hướng rộng lớn như thế, cũng coi như cùng ưu điểm với bản phong chủ là mưu cầu hòa bình, cho nên bản phong chủ sẽ không làm thịt các ngươi. Lúc Lâm Phàm nói ra mấy lời này thì mặt không đỏ tim không đập, hiển nhiên hắn nói là lời thật lòng. Dạ ma không nhịn được, gã nói, giả dối, quá giả dối, gì mà chính nghĩa chứ, nếu không phải có thực lực mạnh thì sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Mới nãy dạ ma chơi lão Ngưu nên nó có chút khó chịu với gã. Nhưng hiện giờ thái độ của lão Ngưu đối với dạ ma có hơi thay đổi. Từ đầu tới cuối toàn nói lời thật, Lão Ngưu nhìn Lâm Phàm, cười lạnh. Nói như vậy, có phải nên cảm tạ ân huệ của ngươi vì đã không đánh ta? Ma Hầu thở dài, ai, bây giờ không biết ngươi có thể trả vũ khí lại cho Lão Ngưu không? Hắn rất cần, chúng ta cũng rất cần. Nếu khi đó thật sự đến thì rất cần vũ khí này để chu thiên. Lão Ngưu nói rất khí phách, chỉ là lời này có chút giả, không cần hắn trả, cuộc đời Lão Ngưu này chưa bao giờ cầu xin ai. Mắt Châu to như cái đèn lồng liếc nhìn Lâm Phàm. Sao không cần vũ khí được chứ? Châu mà không có búa thì còn gọi là Ma Ngưu Vương sao? Nói ra khiến người cười rụng răng. Ma Hầu bất đắc dĩ. Lão Ngưu, ngươi đừng có cứng đầu nữa được không? Bây giờ xin người ta trả vũ khí, càn rỡ như vậy bộ tốt lắm sao? Lâm Phàm cười, được, không cần ngươi cầu. Cây búa kia dùng rất tốt, bình thường bắt được yêu thú toàn dùng lưỡi búa chặt thịt, rất dễ dàng, đưa ngươi thì có hơi không nỡ. Bây giờ ổn rồi, ngươi không cần ta trả thì không trả vậy. Khi nghe thấy lời này thì Lão Ngưu ngây người. Mợ ơi! Đó hoàn toàn không phải là suy nghĩ của nó. Nếu là tình huống bình thường, bất kỳ kẻ nào sau khi nghe Ma Hầu nói những lời này đều sẽ cảm thán, sau đó trả binh khí lại. Thế, nhưng tiểu tử này hoàn toàn không theo kịch bản. Thật sự rất quá đáng. Ngươi! Lão Ngưu tức giận muốn đập chết Lâm Phàm. Dám lấy vũ khí của nó để chặt thịt, không thể chịu đựng được. Đừng kích động. Ma Hầu rất mẫn cảm với lửa giận, đã sớm cảm giác được Lão Ngưu kìm nén tức giận trong lòng. Nhưng cái này có thể trách ai đây? Bớt nói thì tốt rồi. Phải giả bộ chứ, nói cái gì mà không cần trả, đời này chưa cầu người. Giờ thì hay rồi, người ta thật sự không trả nữa. Xem ngươi có cầu hay không? Dạ ma không nhịn được, Lâm Phong chủ, cái này thì ngươi không đúng rồi. Lão Ngưu kinh ngạc nhìn dạ ma, không nghĩ tới cái miệng tiện của tên này vậy mà lại nói chuyện giúp nó. Trước kia không hề phát hiện ra. Chỉ là lời kế tiếp làm Lão Ngưu suýt nữa dùng bàn tay tát chết đối phương. Ngươi nên trả vũ khí lại cho con trâu này đi. Nếu Thương Thiên thật sự có vấn đề thì bọn họ sẽ đi liều mạng với nó, cho chúng ta một con đường sống, đúng không? Bọn họ chết hay sống không liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần chúng ta còn sống là được rồi. Trong lòng dạ ma không phải nghĩ như vậy, nhưng mở miệng lại trở thành thế này. Nói có chút đạo lý, đã như vậy thì trả cây búa này cho ngươi. Lâm Phàm ném cây búa qua Lão Ngưu. Hắn ít khi sử dụng cây búa này. Lạch cạch. Lão Ngưu tiếp lấy cây búa, loại cảm giác vô địch kia đã trở về. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là một loại tưởng tượng hư ảo. Thật ra tình huống bây giờ của nó là yếu đến không chịu được. Gặp lại sau. Lâm Phàm ra ngoài vì muốn kiếm điểm. Vốn tưởng rằng đến nơi này có thể gặp được một làn sóng điểm, nhưng tiếc rằng hoàn toàn không có điểm nào cả, chỉ có 12 tên thần thú yếu nhất ở chỗ này. Cho dù có đánh tất cả tơi bời thì điểm cũng ít đến đáng thương. Lâm Phong chủ chờ chút đã. Dạ ma gấp gáp mở miệng giữ lại, ngươi có biết bây giờ La Sát Tông rốt cuộc ở chỗ nào không? Dạ ma rất bất đắc dĩ. Gã không tìm thấy vị trí của tông môn. Đã mất dấu. Bây giờ không chỉ mất dấu tông môn, ngay cả vị trí của tông chủ cũng không tìm thấy. Trong lòng gã suy nghĩ, nếu không tìm thấy thì về sau gã nên làm gì đây? Dạ ma muốn trở thành tông chủ, lăn lộn thời gian dài như vậy, gã dám vỗ ngực lớn tiếng nói rằng, vị trí tông chủ La Sát Tông, trừ ta ra thì còn có thể là ai nữa? Lâm Phàm quái dị nhìn dạ ma, không khỏi mỉm cười. Ngươi không chỉ mất dấu tông chủ, ngay cả tông môn cũng không biết ở đâu. Vậy trong khoảng thời gian này ngươi đã làm gì? Dạ ma chép miệng. Làm gì? Chắc chắn là bị người ta làm thịt rồi. Cái quỷ này còn cần phải nói sao? Bình thường khi người ta bắt lại đều bị giam 10 ngày nửa tháng mới đi ra được, ít nhất cũng phải kèo này mấy tháng. Lại thêm giới vực có biến đổi. Gã đã sớm không tìm thấy tông môn nhà mình nữa rồi. Dạ ma nói, ngươi không biết coi như xong. Còn nói ta nữa, người thành thật dạ ma bị luân hồi hành khốn khổ nhất, trong tất cả người bị luân hồi chỉ đứng sau phiêu thánh hỗn loạn. Hỗn loạn gặp được nữ nhân là chết chắc. Dạ ma thì đụng phải nam nữ đều bị xử đẹp, người có tâm thái không tốt chắc chắn sẽ chém chết dạ ma ngay. Lâm Phàm lười dây dưa ở đây lâu hơn. Hắn còn rất nhiều việc. Được rồi, đến đây là kết thúc, cũng không còn gì để nói với các ngươi nữa. Dạ ma, hy vọng lần gặp mặt tới ngươi vẫn còn sống. Dứt lời, Lâm Phàm bay vọt lên trời. Đụng bể nóc pháo đài, nhiều bông tuyết bay xuống, gió lạnh cũng ùa vào. Súc sinh, có cửa không đi mà nhất định phải bay lên trên như thế, có bị bệnh không hả? Dạ ma mắng to, tức giận muốn vỡ gan, vất vả tìm được một chỗ ở, cứ như vậy bị phá hủy đi. Kêu bọn họ phải làm thế nào đây? Ma Hầu thấy tiểu tử này rời đi, nhẹ thở phào. Lão Ngưu, ngươi hơi kích động rồi. Bất Tử Long gật nhẹ đầu rồng to lớn, nó nói, đúng rồi Lão Ngưu. Ngươi đừng nóng nảy như vậy nữa, tiểu tử vừa rồi rất khó đối phó, tương lai nếu đúng có ngày như vậy chắc sẽ cần hắn hỗ trợ. Huyền Hoàng thử yếu ớt nói, có thể giúp được gì chứ, giờ chúng ta nên cầu nguyện tốt nhất đừng xảy ra loại chuyện này, nếu không sẽ bất lực. Nó nói thật, nếu thật sự xảy ra, với năng lực của bọn họ thì hoàn toàn không có cách giải quyết được loại chuyện này. Trừ phi loại tồn tại như Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện, lần nữa trấn áp thương thiên ngàn vạn năm, mài mòn phần lớn thực thực, sau cùng bọn họ khôi phục lại đỉnh cao, đồng quy vu tận với thương thiên. Chỉ là, có thể sao? Khả năng cực kỳ thấp, hoặc nên nói là hoàn toàn không thể có chuyện này. Đột nhiên, Dạ Ma mở miệng nói, các ngươi giữ ta ở đây có phải vì thấy hy vọng ở trên người ta, các ngươi chuyển lại toàn bộ thực lực cho ta, để ta có thể trở thành niềm hy vọng trong lòng của các ngươi. Ánh mắt 12 thần thú nhìn Dạ Ma giống như nhìn một tên thiểu năng. Còn muốn chuyển hết toàn bộ thực lực cho gã. Đúng là nằm mơ. Lâm Phàm sau khi rời đi, trong lòng cũng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Hắn biết thương thiên mà 12 thần thú nói tới. Trước kia vẫn luôn thể muốn chém hắn mấy cái. Nhưng sau này do có bắp có món nợ phải, đền, nó thể cũng vô dụng. Khoan đã. Hắn nghĩ tới một khả năng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sao thương thiên biết mình mất đồ? Chẳng lẽ đúng là thật? Không hiểu rõ lắm, bỏ đi, khỏi để ý nữa. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đứng trên một mảnh sa mạc hoang vu. Nơi này nhìn không thấy cuối. Cát vàng vô cùng tận bay múa ngập trời. Ở xung quanh có vô số yêu thú nằm sấp một chỗ, kêu thảm. Bọn nó thật sự bị đánh quá thảm. Vốn ban đầu bọn nó sống rất tốt, tụng năm tụng ba vui vẻ đi dạo trên sa mạc. Bỗng nhiên có sinh linh xuất hiện. Theo bọn nó thấy đây là mỹ thực đưa đến cửa, không thể không ăn. Vì muốn ở trước mặt người khác phái lộ ra phong thái. Yêu thú giống được gầm rú. Nhưng cảnh kế tiếp là tình hình hiện tại đây, bọn nó bị đập. Bị đập đến nỗi không có sức chống trả. Càng làm cho bọn nó oán giận, và căm tức hơn đó là giống cái xinh đẹp trong lòng bọn nó bị hành hạ. Cảnh tượng như thế sao bọn nó có thể nhịn được chứ? Chỉ có thể liều mạng. Cùng lúc đó kêu gọi đồng bạn. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Lâm Phẩm tâm tình sảng khoái. Không tệ, rốt cuộc cũng gặp được yêu thú thành đàn, không lỗ, lời chắc luôn. Trong khoảng thời gian này Lâm Phàm đã quét qua mấy nơi có đại yêu thú, không đánh nổ cái nào, toàn bộ đều là đánh một trận tơi bời, từ đó kết thúc. Hắn từng nói rằng không cần mạng sống của yêu thú. Hắn có thể mạnh mẽ như bây giờ không thể bỏ qua công lao của yêu thú, không thể qua sông rút cầu, trở mặt không quen biết. Trong thời gian này, Lâm Phàm đã kiếm được 6 ức điểm. Đây đều là hắn không ngủ nghỉ vất vả kiếm được. Hỏi thử trên đời này có ai tu luyện khắc khổ như hắn? Không có, chắc chắn không có. Đây là việc không thể bác bỏ. Đã thu hoạch nơi này xong, tất nhiên không cần tiếp tục ở lại, một đường tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm yêu thú chưa bị đập. Trên bờ cát ven biển, Lâm Phàm chưa từng nghĩ rằng chỗ này sẽ cách một đại dương rộng như thế. Mặt biển gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng có gió biển thổi lướt qua. Lâm Phàm chợt dừng bước, mắt nhìn về hướng mặt biển ở phía xa. Ở đó có rất nhiều con thuyền lướt sóng tới, tốc độ nhanh đến nỗi mặt biển bị tách ra thành hai nửa. Phút chốc, con thuyền ngày một gần hơn. Hắn phát hiện những con thuyền này hơi cũ nát, giống như đã từng bị tấn công. Giới vực đã biến thành như thế rồi, chẳng lẽ không biết bay sao? Còn ngồi thuyền nữa, cái này hơi thú vị. Lâm Phàm suy nghĩ, có chút không xem hiểu tình huống hiện giờ. Thuyền cập bờ. Rất nhiều người mặc quần áo tả tơi từ trên thuyền đi xuống. Có già có trẻ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Đột nhiên có người hét to, thanh âm có chút bi thương, nhiều nhất là căm phẫn. Có người, chỗ đó có người. Là ai? Không lẽ là bọn chúng đuổi tới đây? Những người này ngồi thuyền đến đây, ngồi bệt trên bờ cát, khi thấy Lâm Phàm thì lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ mới từ bờ bên kia thoát ra, sao lại gặp nguy hiểm nữa rồi? Ngay lúc những người chạy nạn này hoảng sợ không dứt, Lâm Phàm hỏi thăm, này, các ngươi từ đâu tới? Họ không phải là người tu luyện, chỉ là người bình thường, nhìn quần áo là biết ngay. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Có người nhát gan bị tiếng giống làm giật mình, lập tức quỳ xuống đất xin tha, bị hù đến nỗi sắp hồn phi phách tán. Lâm Phàm gãi đầu, những người này có chút tưng tửng. Bản phong chủ còn chưa làm gì mà các ngươi đã quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Hành động này có hơi quá đáng. Lâm Phàm nói, ai có quyền lên tiếng ở chỗ này thì đứng ra, ta không có thù oán với các ngươi, chỉ đi ngang qua nơi này muốn hỏi một chút thôi. Những người này thật nhát gan, hắn không biết nên nói cái gì ổn nữa. Lúc này, một nam nhân trung niên bước tới, cơ thể rất cường tráng, so với những người xung quanh thì can đảm hơn nhiều. Chẳng qua khi tới gần Lâm Phàm thì gã không đủ tự tin, lộ ra vẻ sợ sệt. Nam nhân trung niên hỏi, xin hỏi đại nhân là... Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ là ai không quan trọng, sao các ngươi lại ngồi thuyền tới đây? Nhìn bộ dạng của các ngươi giống như gặp tai nạn. Vốn sắc mặt của nam nhân trung niên có hơi sợ hãi. Sau đó dần chuyển thành sắc mặt bi thương, dường như nghĩ tới điều gì đó rất đáng sợ. Đại nhân, chúng ta là con dân của Sơn Tú Tông, tông môn bị người khác tiêu diệt, con dân như chúng ta càng bị đối phương đuổi giết. Bởi vì thành trì của chúng ta ở ven biển, có các ân nhân giúp đỡ ngăn cản đối phương, cho chúng ta lái thuyền rời đi. Sau khi nam nhân trung niên nói đến đây thì nội tâm rất đau đớn, cũng không biết nên nói cái gì. Cảnh tượng đó vẫn còn in rõ trước mắt. Nhiều người quen biết đều đã chết. Loại cảm giác bất lực kia khiến người ta thật tuyệt vọng. Cái gì? Thế giới hòa bình như vậy mà vẫn xảy ra thứ tàn bạo như thế? Không được, không thể tha thứ được, thật sự không thể tha thứ được. Lúc đầu Lâm Phàm không có nhiều ý tưởng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một điều. Lão tử gia tông là vì cái gì? Đương nhiên là vì kiếm điểm. Yêu thú đánh ngán rồi, cũng nên thay đổi khẩu vị. Giờ thì tốt rồi, không ngờ tồn tại tông môn không có tình yêu và hòa bình. Lấy việc tiêu diệt tông môn của người khác làm thú vui, có thể nhịn được sao? Chắc chắn không thể nhịn. Nhất định phải cho bọn họ cảm nhận hòa bình mới được. Đây mới là trách nhiệm của phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Nam nhân trung niên bị giọng điệu này của Lâm Phàm dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Còn tưởng rằng đối phương muốn lấy mạng nhỏ của gã. Nhưng khi nam nhân trung niên nghe rõ lời này thì há hốc mồm, rơi vào trạng thái thẫn thờ. Nam nhân trung niên nói, bọn họ rất mạnh, ngươi không phải đối thủ đâu. Đối với sự hoài nghi của nam nhân trung niên, hắn hoàn toàn không hề tức giận, đây là bi ai của kẻ yếu, không thể nào hiểu được tồn tại của cường giả. Là ai hộ tống các ngươi đi ra? Hắn rất vui lòng kết giao với loại người bảo vệ hòa bình như thế này. Để bảo vệ hòa bình thế gian nhất định cần những người như thế. Mục đích hắn tu luyện cũng không phải là vì đập người ta bầm dập, mà thật sự vì giữ gìn hòa bình thế giới. Không cho phép nghi ngờ điều này. Ta cũng không biết nữa, nhưng bọn họ tự xưng là hải quân, là một đám người không sợ sống chết, vì tranh thủ cho chúng ta có thời gian chạy trốn nên đã đại chiến với đối phương, không biết tình huống như thế nào. Nam nhân trung niên nói tiếp, nếu có năng lực thì ta rất muốn trở về giúp bọn họ một tay. Nhưng gã biết sẽ không có khả năng này. Không có chút thực lực. Sức lực cũng lớn hơn một chút mà thôi. Nếu thật sự quay về sợ là sẽ bị người ta đánh đến không phân biệt được phương hướng. Hải quân. Lâm Phàm ngây người. Trong đầu nghĩ đến cái tên Tần Phong lỗ mãng kia. Bị hắn lừa dối, thành lập tổ chức hải quân. Từng trải qua mấy lần diệt đoàn, cuối cùng được hắn cứng rắn kéo về. Hơn nữa còn có Hàn sư đệ Hàn Bích không lăn lộn với Tần Phong. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh của lão sư, nhưng dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn, gặp phải loại tình huống này sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Lâm Phàm hỏi, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Có phải ở đối diện vùng biển này không? Nam nhân trung niên vội vàng trả lời, đúng vậy. Lâm Phàm không nói nhảm nữa, ẩn vào hư không, lao về phía xa. Hắn cảm thấy bây giờ tổ chức hải quân này còn có thể tồn tại thật đúng là không dễ dàng gì. Tình huống hiện giờ của giới vực này là như thế nào? Đâu thể tùy ý lăn lộn. Cường giả như mây. Nói không chừng đi trên đường có thể gặp được một tên. Lúc này, tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, hư không ẩm ẩm rung động, lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp tách mặt biển ra, thậm chí có rất nhiều nước biển bốc hơi, hóa thành sương mù. Lợi hại quá. Nam nhân trung niên há to mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết tất cả. Gã không ngờ đại nhân này lại cường đại như thế. Rất nhanh. Không qua bao lâu, Lâm Phàm đã bay tới bờ biển đối diện. Lơ lửng ở hư không. Xung quanh có một tòa thành trì đổ nát, chắc là đã gặp cuộc tấn công cực kỳ thê thảm. Ủa, người đâu? Lâm Phàm suy nghĩ, vốn tưởng rằng sẽ gặp được người, không nghĩ tới ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Nhìn kỹ lại, đúng hơn là có rất nhiều xác chết nằm ở đó. Nhưng đa số những xác chết này đều là người bình thường, cơ thể phần lớn bị hủy hoại, có lẽ đã chịu lực lượng trùng kích quá lớn nên trực tiếp nổ tung. Xem ra chỉ có thể dựa vào cách này. Từ từ tìm kiếm là chuyện không thể nào, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Giờ phút này, Lâm Phàm không ngừng hít sâu, với thực lực bây giờ của hắn mà thi triển chiêu này thì đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Nếu thi triển hết sức, với hiệu quả này, uy thế này, chắc chắn khủng bố đến mức tận cùng. Hít sâu một hơi, trong lỗ mũi chợt bộc phát ra lực hút khủng bố đến cực hạn. Nếu so sánh với lực hút của quan tài thủy tinh của Linh Vương, thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hai lỗ mũi của Lâm Phàm biến lớn, nhiều loại mùi kéo tới. Soạt soạt. Tòa thành trì đổ nát ở phía dưới đứng chịu mũi xào, trực tiếp bị nhổ tận gốc, lao thẳng tới chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm mở ra năm ngón tay, sau đó bóp lại. Ầm. Phế tích vỡ nát hóa thành tro bụi. Mà tro bụi thì bị Lâm Phàm hút vào trong lỗ mũi, cái này là đang hút đất. Lực hút ngày càng mạnh mẽ. Mặt đất chấn động. Cổ thụ cắm rễ ở sâu dưới lòng đất cũng bị lực hút làm cho đung đưa, tùy thời có thể tách khỏi mặt đất. Phương xa, cẩn thận, Tần Phong cùng nhóm Hàn Bích không liên thủ, đứng thành hình tròn chống lại những kẻ đang bao vây bọn họ. Một nam nhân sắc mặt âm trầm lơ lửng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nhóm người Tần Phong. đám chuột nhắt cả gan làm loạn các ngươi dám ngăn cản việc của chúng ta. Giữa trán nam nhân này có ấn ký ngọn lửa. Sắc mặt nam nhân trắng bệch, nhưng đây không phải do suy yếu mà vì khí sắc vốn đã như vậy. Cùng lúc đó, dưới ánh nắng chiếu xuống, móng tay đen nhánh của nam nhân lóe ra ánh sáng âm u. Trên người nhóm Tần Phong đều có vết thương, nhưng tạm thời vẫn chưa có người nào chết. Đối mặt với cơn giận của đối phương cũng không thèm để ý. Hừ, các ngươi giết người của tông môn, ta thân là thủ lĩnh của hải quân, tất nhiên không thể chịu đựng hạng người phá hoại chính nghĩa như các ngươi. Muốn chết? Nam nhân ra tay ngay, chớp mắt biến mất, để lại nhiều tàn ảnh trong không khí. Vũ khí của gã là móng tay, mỗi lần quơ quào sẽ để lại 5 vết nứt trên hư không. Mợ ơi, rốt cuộc những kẻ này là thứ gì, móng tay dữ dội quá. Tuy nhìn Tần Phong rất bình tĩnh, nhưng thật ra gã không hề bình tĩnh chút nào. Hải quân trải qua vô số kiếp nạn, nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ vượt qua. Tuy từ tổ chức khổng lồ biến thành cái tổ chức nhỏ như hiện tại, nhưng ngọn lửa bảo vệ chính nghĩa trong lòng tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này còn kết bạn với nhiều người tình nguyện bảo vệ chính nghĩa. Mặt Hàn Bích không nghiêm túc, chờ chút nữa ta sẽ chém ra một đường để các ngươi đi trước. Tần Phong hỏi, vậy còn ngươi? Hàn Bích không nói, ta cản phía sau. Tần Phong chép miệng, ngươi nói nhảm cái gì thế, ý ta muốn hỏi là ngươi chạy thế nào? Đột nhiên, trên người đối phương sôi trào khí đen, năm ngón tay của gã vồ tới, so lúc trước còn kinh khủng hơn. Soạt soạt, vòng bảo vệ che chở nhóm người Tần Phong chớp mắt tan rã. Ta muốn bắt đám tiểu tử các ngươi rồi hút sạch máu, biến các ngươi trở thành đầy tớ của ta mãi mãi. Nam nhân gào thét chói tai, sau lưng có máu thịt kích thích gồ lên hai cục thịt, một đôi cánh máu dưng ra, nam nhân lao thẳng xuống nhóm Tần Phong. Gã hoàn toàn không thèm để ý đến những kẻ yếu này. Xong đời. Tần Phong hãi hùng. Vốn ban đầu bọn họ đối kháng rất hoàn mỹ, thành công bảo vệ chính nghĩa, cứu vớt rất nhiều người. Nhưng nào nghĩ đến nửa đường xuất hiện một cường giả, trực tiếp ép bọn họ đến mức này. Nếu không phải lúc trước gặp được một lão nhân, thấy bọn họ có lòng chính nghĩa liền tặng đồ cho bọn họ, thì họ đã sớm chết tươi rồi. Cảm giác đè ép tới gần. Khí thế của Hàn Bích không cũng tăng tới cực hạn, gã quát, đi, ta mở đường cho các ngươi chạy. Vừa dứt lời, thiên địa ở phương xa lập tức truyền tới một lực hút. Lực hút rất cường đại, hút đến nỗi khiến bọn họ không đứng vững nổi. Tần Phong hoảng sợ nói, trời ạ, Hàn huynh, đường này ngươi mở cũng quá bá đạo rồi đó. Gã không dám tin. Rốt cuộc thực lực của Hàn huynh đã cường đại đến mức độ nào, mới vừa nói dứt lời liền có uy thế như vậy ập tới. Sao trước kia gã không nhìn ra? Cái gì? Hàn Bích không ngây người, nhưng lực hút này không cho bọn họ thời gian ngẩn người. Tiếp đó họ không khống chế được cơ thể, bay đi về nơi xa. Có tiếng la hét. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hàn huynh, ngươi có chiêu này sao không dùng sớm một chút? Lúc bị lực hút kéo đi thì Tần Phong hô to. Nam nhân mặt biến sắc, vỗ cánh máu, thế nhưng không chút tác dụng nào khi chống chọi với lực hút đó. Nam nhân hoảng sợ, như gặp quỷ, đáng giận, đây rốt cuộc là tình huống gì? Sau đó thân thể không bị khống chế lượn vòng trên không trung, bay đi về phương xa. Lúc này, Lâm Phàm lơ lửng ở hư không, trên đầu dính vài cọng cỏ dại. Lực hút đó bao trùm phạm vi trăm dặm. Cả người lẫn vật đều sẽ bị hút tới đây, cùng lúc đó còn có mùi hương khác rất lớn với bình thường bay vào lỗ mũi. Vào lúc này, phương xa có nhiều bóng người bay tới. Lạch cạch, Lâm Phàm giơ tay, trực tiếp bóp cổ nam nhân mọc cánh máu. Khụ khụ, Lâm Phàm cúi đầu ho sặc sụa, vừa nãy hút quá mạnh, không biết đã hút vào bao nhiêu cạn bã, ho một chút liền phun ra một đống cho bụi. Mợ nó, tim đã đen, lá gan cũng đen nốt. Lâm huynh, Tần Phong bay đến chóng mặt. Lúc ngước đầu thì nhìn thấy Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung. Liếc mắt một cái là nhận ra. Sư huynh. Khi Hàn Bích không nhìn thấy Lâm Phàm thì rất vui mừng. Không nghĩ tới có thể gặp Lâm sư huynh ở chỗ này. Nghĩ tới đây, gã chợt hiểu rõ. Thì ra lực hút không thể chống cự lúc nãy là do sư huynh làm ra. Lâm Phàm giơ tay, ra hiệu bọn họ đợi lát nữa hẳn nói chuyện. Hiện giờ cảm giác lỗ mũi này không quá dễ chịu. Không mất bao lâu, Lâm Phàm ho mấy cái, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những thứ dơ bẩn trong cơ thể cũng tiêu tan được một chút. Các ngươi thật biết gây chuyện, tổ chức hải quân này của Tần Phong nhà ngươi sao luôn bị người ta làm thịt hoài thế? Tần Phong hơi ngượng ngùng. Lời này quá thẳng. Luôn bị người ta làm thịt chỗ nào chứ? Lỡ sơ sẩy, ngẫu nhiên bị một lần thôi mà. Nam nhân bị Lâm Phàm chộp trong tay cố gắng dãy giụa, cùng lúc đó tức giận mắng. Thả ta ra, tên khốn mau thả ta ra. Thật sự sắp tức điên rồi. Gã cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt của nam nhân biến thành màu xám. Hàm răng lộ ra bốn cái răng sắc nhọn. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám cản trở ta thì không gánh nổi hậu quả đâu. Lâm Phàm liếc nhìn, lông còn chưa mọc đủ thì đừng nói chuyện với bản phong chủ, không có ý nghĩa. ngươi có tin bản phong chủ cầm đao đi chào hỏi tông môn nhà ngươi, đến lúc đó ngươi xem tông môn nhà ngươi còn tồn tại được không? Nam nhân nghe nói thế thì mặt hơi biến sắc, sau đó tức giận quát, càn rỡ. Lâm Phàm lười để ý đến đối phương, hỏi, Tần Phong, tình huống hiện giờ của các ngươi là sao? Lâm Huỳnh, nói ra rất dài dòng. Lúc chúng ta tới đây, lập tức phát hiện tông môn của chúng đang tiêu diệt tông môn của người ta, còn đi bắt người bình thường, cho nên chúng ta liền ra tay. Nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn ra cường giả, khiến chúng ta rơi vào tình huống nguy hiểm. Tần Phong bất đắc dĩ, ăn ngay nói thẳng. Thực lực yếu, bị người làm thịt, đó là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cũng không nói gì. Đây là bi ai của kẻ yếu. Còn điên cuồng tìm đường chết, chưa bị người ta diệt thì đúng là mạng lớn. Nhưng kiếm được lời. Không hề lỗ. Hắn vẫn đang nghĩ phải đi nơi nào kiếm điểm đây. Hiện giờ có tông môn không yêu thích hòa bình đưa tới cửa, có thể không vui sao? Nhất định phải diệt tông. Không phải vì cá nhân, mà vì hòa bình. Lâm Phàm chính khí nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra là thế. Tần Phong, tôn chỉ của chúng ta là giữ gìn hòa bình thế gian. Gặp phải loại tình huống này thì chúng ta nên làm gì đây? Hiện giờ hắn là hóa thân của chính nghĩa. Khó khăn lắm mới gặp được loại tình huống như thế này. Nếu gặp thì phải thật quý trọng mới được. Tần Phong sở hữu một trái tim chính nghĩa, trên áo choàng in hai chữ to đùng có thể nhìn ra, chính nghĩa. Chói mắt cỡ nào, thần thánh cỡ nào, đó là tồn tại không thể xâm phạm. Cho dù gặp nhiều đau khổ hơn nữa cũng không thể khiến gã lùi bước. Cứng cổ đi đến cuối đường, nhất định không quay đầu lại. Quyết không có lỗi với hai chữ chính nghĩa. Nghe lời Lâm Phàm nói, Tần Phong không hề do dự. Trải qua khoảng thời gian gột rửa, gã đã sớm thay đổi suy nghĩ ngây thơ, thay vào đó là chính chắn hơn. Tiêu diệt tất cả tà ác. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, đúng, phải diệt sạch tất cả tà ác, biến họ thành người hòa bình. Ngươi nhìn lại mặt mũi này của mình xem, mặt do tâm sinh, bộ dạng tàn ác như vậy chắc chắn cũng là kẻ gian ác. Nam nhân bị bóp cổ dãy giụa, gào rú, móng tay cào lung tung trên người Lâm Phàm, nhưng giống như cào trên miếng sắt. Dẹt dẹt. Móng tay cào lóe ra tia lửa, nhưng tất nhiên là không cào rách miếng da nào. Lòng nó tràn ngập phẫn nộ. Kẻ trước mắt này quá càn rỡ, lời hắn nói khiến người ta không thể chấp nhận được. Gì mà bộ dạng tàn ác như vậy? Mắt mù hả? Nó đẹp trai như thế mà không nhìn ra được sao? Lúc nam nhân còn đang ảo tưởng thì gã chợt kêu thảm thiết. Hai tay truyền đến đau đớn khiến người khó thể chịu đựng được. Người nhất định là có bệnh, ỷ có móng tay dài là muốn làm gì thì làm sao? Bản phong chủ cho ngươi biết, đây là việc không thể nào. Lâm Phàm bóp nam nhân ở trong tay như bóp bọt biển. Xương ngón tay kêu răng rắc. Két két. Có gì đó đã bị đứt. Nam nhân hét to, đứt, đứt rồi, buông tay ra. Nó phát hiện móng tay mà nó luôn kiêu ngạo giờ đã bị chặt đứt. Đây là thứ không gì phá nổi. Lâm Phàm buông tay ra. Tay của nam nhân đỏ bừng, như từng bị nấu trong nước nóng đang sôi trào. Vào khoảnh khắc Lâm Phàm buông ra thì móng tay liền biến thành mảnh nhỏ bay đi. Ánh mắt nam nhân từ giận dữ biến thành ngây dại, giống như chìm vào suy nghĩ không thể tin được. Lâm Phàm lẩm bẩm, người này có chút giống cương thi. Đây là loài hoàn toàn mới, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Theo như Chi Điểu đưa tin thì có rất nhiều kẻ yếu lấy được thần vật, một bước bay lên trời, từ tên ăn mày trở thành nhà giàu, nhưng tâm tính chịu áp lực quá kém nên bị nổ tung tại chỗ. Dục vọng trong lòng hoàn toàn phá vỡ lồng giam, bay vụt vào thiên địa, chinh chiến tứ phương, giết đã tay. Có ngờ đâu bây giờ ở đây đụng phải loại mới này. Hơi thú vị. Rốt cuộc có bao nhiêu kẻ chạy ra từ trong nguyên tổ thâm uyên. Sao bây giờ lão tử cảm giác phải chống lại thời đại thần thoại thế này. Hơn nữa, có hơi bất công. Hắn tu luyện tới cảnh giới này đều là một bước một dấu chân, chậm rãi đi tới. Ai có mắt đều thấy lúc đó hắn chịu qua bao nhiêu đau khổ, chảy biết bao nhiêu mồ hôi. Nhưng giờ thì hay rồi, có người lấy được thần vật trong nguyên tổ thâm uyên, một bước lên mây, trở thành cường giả đỉnh cao. Cái này hoàn toàn là khi dễ người. Mở auto cũng không phải mở như vậy. Quả nhiên là thế. Thương Thiên nhất định biết bản phong chủ là đối thủ cuối cùng của hắn. Sợ sự cường đại của bản phong chủ. Nên muốn tạo ra một ít cạn bã tới ngăn bản phong chủ trở nên mạnh mẽ hơn. Trầm tư giây lát. Chợt lóe tia sáng. Đã hiểu mọi thứ. Lúc này, những kẻ xung quanh đều cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Bọn chúng có cách biệt với nam nhân đang bị Lâm Phàm chộp trong tay. Thực lực yếu hơn rất nhiều. Nhưng biểu hiện ra đặc tính thì chênh lệch không quá lớn. Làm sao bây giờ? Đại nhân bị bắt rồi. Không biết, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bọn chúng xì xầm bàn luận với nhau. Đại nhân là cường giả mạnh mẽ như thế mà bị người ta chộp trong tay. Bọn chúng lấy cái gì để chống lại người ta đây? Chạy. Không biết là ai hô to, lập tức tất cả mọi người đều đồng ý làm theo. Bùm. Sau lưng bọn chúng mọc lên hai cục thịt, tiếp đó. Nứt ra, một đôi cánh răng rộng. chỉ là cánh của bọn chúng rất phổ thông. Màu đen, giống như đôi cánh của ác ma. Lâm Phàm nhìn thấy nhưng không đuổi theo. Qua hồi lâu, những kẻ này hoảng hốt chạy đi hết. Hàn Bích không hiểu vì sao sư huynh không bắt bọn chúng lại, nhưng gã nghĩ chắc sư huynh có tính toán riêng, hoặc là thực lực của những kẻ này quá yếu nên sư huynh hoàn toàn không để trong lòng. Lâm Phàm nói, đi, chúng ta đi tìm người của những kẻ không có tình yêu và hòa bình này, trò chuyện một chút. Tần Phong rất muốn hỏi, đi kiểu gì? Ngay cả vị trí của đại bản doanh ở đâu cũng không biết, đây hoàn toàn là mò kim đáy biển. Nam nhân căm tức nhìn Lâm Phàm, phẫn nộ gào ghét, đáng giận, ngươi đừng mong biết được vị trí từ miệng của ta, dù ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Biểu hiện không chút sợ hãi. Lâm Phàm nhìn đối phương như nhìn tên ngốc. Ai cần ngươi nói, không phải những tiểu tử đó sẽ dẫn đường sao? Vừa dứt lời, nam nhân liền hít thở khó khăn. Nó không nghĩ tới đối phương âm hiểm như vậy. Ai, ngay cả thông minh cũng không bằng bản phong chủ, thật đáng buồn, quá đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu, hắn là người có gan thừa nhận, can đảm nói lớn với bất kỳ ai rằng chỉ số IQ của bản phong chủ không được cao, nhưng không ngờ lại gặp phải kẻ có chỉ số IQ so với mình còn thấp hơn. Hàn Bích không nghe thấy, thán phục, sư huynh quả nhiên trí tuệ hơn người. Lâm Phàm cười, nụ cười có hơi chói mắt. Thế này mà trí tuệ hơn người gì, đúng là hơi dọa người. Hàn sư đệ là người đầu tiên nói hắn là tồn tại có trí tuệ hơn người. Ngươi! Nam nhân tức giận, không ngờ đối phương sẽ nói vậy. Nhìn tình hình trước mắt, thì có lẽ đối phương sẽ đi theo những tên kia đi tới đại bản doanh. Nhưng nghĩ tới thực lực của chủ nhân nhà mình thì đáy mắt của nó lóe tia vui vẻ. Nếu thật sự đến đó, chỉ cần chủ nhân ra tay e rằng đối phương sẽ không có cơ hội trở mình. Hàn Bích không hỏi, sư huynh, vậy tên này xử lý như thế nào đây? Lâm Phàm liếc nhìn, đã không dùng được nữa. Lời vừa dứt, lực giữa năm ngón tay của Lâm Phàm ngày càng nặng. Răng rắc. Đối phương chưa kịp phản ứng đã bị bóp gãy cổ, đầu và cổ tách lìa nhau, một bãi máu đen chảy ồ ạt ra. Điểm vào tay. Đi, chúng ta đi bảo vệ chính nghĩa. Lâm Phàm nói, sau đó mang mọi người đi theo những tên kia. Đến khi chết nam nhân vẫn không ngờ mình sẽ chết như thế này. Gặp quỷ. Đúng là gặp quỷ. Tốc độ của những kẻ chạy trốn này rất mau, không dám chậm trễ một phút nào, chỉ sợ bị đối phương phát hiện thì cuối cùng sẽ chết rất thảm. Nhưng thật ra bọn chúng không biết rằng, cho dù bọn chúng có miệt mài chạy như vậy thì phía sau vẫn sẽ có người đuổi theo. Hàn Bích không nói, những người này có thể chất rất kỳ lạ. Miệng lộ hàm răng sắc nhọn, lưng có đôi cánh, có thể hút máu người. Đáng lẽ không nên có chủng tộc như thế. Lâm Phàm dửng dưng nói, Hàn sư đệ, có lẽ bọn chúng là cương thi tộc, đều là từ người biến thành như vậy. Hàn Bích không ngây người, gã chưa từng nghe qua bộ tộc này, cương thi tộc. Sư huynh, sao lại có chủng tộc kinh khủng như vậy? Lúc trước ta chiến đấu với bọn chúng, trong đó ta đã đánh bị thương một tên, nhưng kẻ đó chộp lấy một người, sau khi hắn hút máu xong thì khôi phục vết thương. Lúc này, Lâm Phàm cũng không chắc chắn những tên này có phải là cương thi tộc không. Nhưng trong lòng đã hiểu, hẳn là không có khác biệt quá lớn. Lâm Phàm nói, bây giờ cứ đuổi theo, chờ đến chỗ của bọn chúng thì sẽ biết thôi. Mợ nó, nguyên tổ thâm uyên phun ra cái thứ quỷ gì. Ngẫm lại đã thấy vi diệu. Qua hồi lâu, thiên địa xung quanh xảy ra biến đổi. Bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc trở nên xám xịt. Bùn đất phía dưới nứt nẻ, đen kịt. Trong không khí tràn ngập khói màu đen. Hàn Bích không che mũi, chân mày thít chặt, khó ngửi quá. Từ trong mùi này ta ngửi ra được oán khí, âm khí, còn có cả mùi máu tanh nồng đậm. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, cái nơi quái quỷ gì đây, thật tà ác. Thân làm thủ lĩnh của hải quân, đại biểu cho chính nghĩa nên tất nhiên gã muốn bảo vệ chính nghĩa của thế gian. Nhưng hôm nay gặp phải nơi cực kỳ tà ác đến như thế này, gã phát hiện mình chịu áp lực hơi lớn. Chắc là đúng rồi. Bây giờ Lâm Phàm có thể khẳng định rằng những kẻ hắn đang đuổi theo đúng là cương thi. Đã từng tồn tại trong thần thoại. Nhưng những cương thi này so với trong thần thoại có lẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao những con kiến này có thể hoạt động vào ban ngày, đi lang thang dưới cái nắng gắt thì sao có thể là thứ tầm thường được. Cùng lúc đó, hoàn cảnh ở phía dưới càng ác liệt đến mức tận cùng. Có nhiều xác chết bị treo trên cọc gỗ, cơ thể khô quắt, miệng há to, con người lòi ra, toàn thân bị hút cạn máu, da dính chặt xương, da bọc xương. Tần Phong nhìn thấy rất đau lòng, không ngờ những kẻ khốn nạn này lại đi giết hại người thường. Lâm huynh, đợi lát nữa chắc chắn phải tiêu diệt bọn chúng, bảo vệ chính nghĩa. Gã thành lập tổ chức hải quân, trải qua nhiều gian truân chỉ giữ lại một số thành viên, nhưng mấy tên kia thì giỏi rồi, giết người nhiều còn hơn số thành viên ở lại gấp mấy lần. Chút nữa các ngươi đừng ra tay, cứ giao cho ta. Kẻ yếu cũng là điểm. Hắn chỉ sợ tên Tần Phong có tật xấu này lúc nhìn thấy hắn đánh nhau với cường giả, vì muốn chia sẻ gánh nặng với hắn nên lao ra chém giết với đám yếu xìu này. Nếu giết chết một tên thì lòng hắn sẽ đau như cắt. Tần Phong nói, Lâm huynh, cái này sao được chứ, chúng ta nào phải hạng người ham sống sợ chết. Cùng lúc đó trong lòng gã rất cảm động. Không ngờ Lâm sư huynh quan tâm tới bọn họ như vậy, sợ bọn họ bị tổn thương. Nhưng thật đáng tiếc, Tần Phong nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm thật sự sợ những tên này là mất điểm của hắn. Đến lúc đó muốn khóc cũng không được. Lâm Phàm nghiêm túc nói, được rồi, lát nữa cứ nghe theo bản phong chủ, đứng tại chỗ không được nhúc nhích. Bà nội nó, ai cần biết các ngươi có sợ chết hay không? Những thứ này đều là điểm, điểm đó hiểu không hả? Nó là mấu chốt để bản phong chủ rút số tăng thực lực lên. Nếu bị các ngươi phá rối thì biết đi chỗ nào khóc đây? Ở nơi xa xăm, một tòa thành màu đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên tòa thành bao phủ rất nhiều độc oan hồn màu xanh lục. Từ xa nhìn, lại có thể thấy những độc oan hồn màu xanh lục này đang kêu la thảm thiết, tiếng gào thét mang đến sự nặng nề. Nếu truyền vào tai thì nội tâm sẽ bị một loại lực lượng âm u áp chế. Lâm Phàm nhìn đám người Hàn sư đệ, tất cả bọn họ đều cau mày, giống như đang chống cự cái gì đó, biết rằng với thực lực của bọn họ, nếu thật sự đến nơi này sẽ hoàn toàn bị diệt đoàn ngay. Một đường bay qua, hắn phát hiện có rất nhiều tông môn bị tàn phá. Máu nhuộm kiến trúc tông môn, nhưng những vết máu này theo thời gian trôi qua đã khô cạn, thay đổi thành một màu đen đúa, như bằng chứng của một cuộc hành hạ đau đớn. Ầm ầm. Bất chợt, trong pháo đài có tiếng kinh ngạc của một người truyền ra ngoài. Hiển nhiên là những kẻ đó đã trở về báo cáo tình huống, khiến lão đại tức giận. Sư huynh, giờ chúng ta nên làm gì đây? Có biện pháp nào không? Hàn Bích không cảm giác trong pháo đài có rất nhiều hơi thở đang sôi trào, đương nhiên cường giả không ít. Cứ xông lên đánh như vậy hình như không ổn lắm. Bên đối phương có nhiều người, bên bọn họ lại ít người. Đánh không lại đông người, chỉ có thể nghĩ cách. Lâm Phàm nói, biện pháp. Biện pháp gì chứ? Cũng đã tới đây rồi, phải đường đường chính chính mới được. Lén la lét lút lãng phí thời gian. Đời này hắn làm việc, cho tới bây giờ chưa sợ cái gì. Mặc kệ thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, hoặc có bao nhiêu người, hắn mà nhíu mày một cái thì cho thiên lôi đánh. Đương nhiên, bây giờ ông trời đã không dám đánh hắn nữa. Dù có thể cái gì cũng chưa từng có tí phản ứng nào. Đây hoàn toàn là sợ hãi. A, Hàn Bích không ngẩn ra, cả Tần Phong cũng ngây người. Đường đường chính chính đi vào. Cái này không phải nói cho người ta biết là ta tới rồi đây sao? Đến lúc đó không phải chỉ đối mặt với một hai tên, mà là tất cả những kẻ ở đây. Tần Phong nói, Lâm huynh đừng kích động, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng theo ta thấy thì thực lực của đám tà ma ở chỗ này khẳng định không đơn giản, nếu ngươi rơi vào tình cảnh khó khăn e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Gã vừa mới nói xong thì phát hiện Lâm Phàm vỗ vai mình. Làm sao vậy? Tần Phong hơi ngơ ngác. Cái này là có chuyện quan trọng muốn nói. Hay là đã nghe hiểu lời của gã, muốn bàn bạc kế sách? Chẳng qua... Tần huynh, làm người đừng quá sợ hãi. Thực lực của các ngươi đúng là rất yếu, nhưng thực lực của bản phong chủ đã mạnh lắm rồi, hoàn toàn không cần bất kỳ mưu kế gì. Cho nên ta chỉ mong các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, xem ta phát huy là được. Lúc đầu ta không định nói ra, nhưng với tình huống bây giờ, không nói thì không được. Lời Lâm Phàm nói có chút tổn thương người. Tần Phong lập tức bị nghẹn. Trái tim giống như bị người ta bóp nát. Hít thở trở nên thật khó khăn. Hàn Bích không như không có cảm giác gì. Sư huynh luôn thế, thói quen là tốt rồi. Lâm huynh, ngươi nói thế làm ta cảm thấy rất lúng túng. Tần Phong cực kỳ xấu hổ, sớm biết vậy đã không hỏi rồi. Đây hoàn toàn là tự rước nhục. Lâm Phàm bóp vai của Tần Phong, thấy đối phương hơi nhụt chí, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nên khích lệ nói. Đừng để trong lòng, tiềm lực phát triển của ngươi rất lớn. Hãy tin tưởng chính mình có thể làm được, e rằng qua 800 năm, ngàn năm ngươi có thể đạt được độ cao như bản phong chủ. Ai, thật ra cũng không thể trách ngươi. Độ cao quyết định tất cả, có độ cao chưa được cao lắm, nhìn chưa toàn diện, có câu nói như thế nào nhỉ, quên mất rồi. Lâm Phàm suy tư, hắn nhớ tới một câu thành ngữ. Tần Phong bổ sung, ếch ngồi đáy giếng. Lâm Phàm khen ngợi, đúng, đúng rồi, là ếch ngồi đáy giếng. Tần huynh quá thông minh. Lúc này Tần Phong muốn chết cho rồi. Gã rất muốn nói là Lâm huynh, ngươi đừng nói nữa, dù có là khen thì vẫn thấy đây là đang nhục nhã một cách trần trụi. Lâm huynh, ngươi cứ làm việc của mình đi, chúng ta sẽ đứng. Ở đây nhìn, chắc chắn sẽ không cản trở ngươi. Tần Phong không dám nói nhảm nhiều, cứ để cho Lâm Phàm tự mình trổ tài, gã thề với trời, bảo đảm không nói lời nào nữa, toàn bộ quá trình chỉ nhìn ngươi trình diễn. Lâm Phàm nói nhiều với Tần Phong như vậy cũng vì mục đích này. Hắn hy vọng Tần Phong có thể hiểu rõ, các ngươi cứ đứng trên đây nhìn, đừng quấy rầy ta kiếm điểm. Hiện tại xem ra rất hoàn mỹ. Lâm Phàm không nói nhảm nữa, một bước ngay lập tức đi tới pháo đài trên không trung. Lâm Phàm gân cổ giống to. Cút ra đây hết cho bản phong chủ. Sóng âm rất mạnh, một vài kẻ yếu gặp trùng kích cỡ này thì thân thể chợt run lên, toàn thân tràn ra máu tươi, sau đó bùm một tiếng, nổ tung tại chỗ. máu tươi đen thui nhuộm đầy đất. Hắn lời ra tay với đám yếu nhất này. Quá yếu, hoàn toàn không thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Gấp đôi điểm cũng không đáng giá. Tùy ý giết chết là được rồi. Nhóm Tần Phong nhìn nơi xa kia, xoay tròn mắt. Gã suy nghĩ, khi nào mình mới có thể mạnh mẽ như Lâm Sư Huynh đây? Vai khiêng lá cờ chính nghĩa, đi tới những nơi tà ác, nổi giận giống to. Chính nghĩa ở đây, tà ma, các ngươi mau đi ra nhận lấy cái chết. Đương nhiên gã biết cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Với năng lực của gã, nếu thật sự, ở địa bàn của người ta nói mấy lời này sẽ bị người ta đánh ra phân. Các thành viên của Hải quân thán phục, bội phục nói, Hàn Huynh, sư huynh của ngươi dữ dội quá. Hàn Bích không cười yếu ớt, trong lòng rất tự hào. Mặc dù đối phương nói sư huynh gã, nhưng trong lòng gã rất tự hào. Vào lúc này, một hơi thở kinh khủng, tà ác từ trong pháo đài truyền ra ngoài, thậm chí đã hóa thành thực chất xông thẳng lên tận trời, đánh tan khói đen xung quanh. Ra thì ra đại đi, còn làm mau cái gì, bộ chỉ mình ngươi là có khí thế cường đại hà. Đối với loại hành vi này Lâm Phàm rất khinh thường. Mười ngón tay siết chặt, cơ thể chấn động, huyết khí từ trong cơ thể lan tràn ra, ầm một tiếng, lực lượng lấy bản thân làm trung tâm hình thành trùng, kích cuồng bạo khách tán bốn phương tám hướng. Sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ, tàn phá kiến trúc xung quanh pháo đài, kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Đi ra hết cho ta. Một tiếng giống chấn động thiên địa. Uy thế từ trong pháo đài truyền ra bỗng yếu đi, quay về bình tĩnh. Chợt bầu trời ở phương xa khẽ chấn động. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, dám cả gan đến đây cản rỡ, muốn chết. Một nữ nhân phá không bay tới. Hai mắt nữ nhân này có màu tím rất yêu dị, đôi cánh sau lưng có in đường hoa văn màu tím, khác biệt rất lớn với kẻ trước kia. Lâm Phàm đứng tại chỗ, không chút chột dạ. Hơi nghiêng đầu, đã thấy nữ nhân từ xa lao tới, tốc độ rất nhanh. Chớp mắt nữ nhân xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, một chiêu đánh về phía hắn. Lâm Phàm không thèm nhìn, tiếp đó đánh ra một đấm. Ầm! Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa. Đầu nữ nhân nháy mắt nổ tung, một đấm vừa rồi trực tiếp đánh nát cái đầu đối diện. Trời ạ! Lâm Phàm giật mình, hắn không ngờ cơ thể của đối phương mỏng manh như vậy, hắn còn chưa dùng hết sức một đấm khi nãy nữa. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp nổ nát, máu tươi màu đen dính trên tay. Xèo xèo. Lâm Phàm vừa định vẫy huyết dịch này xuống, nhưng không ngờ những huyết dịch này có tính ăn mòn rất mạnh. Mặc dù tay Lâm Phàm không bị ăn mòn nhưng mu bàn tay hơi đỏ lên. Lợi hại. Không thể không khen một cái. Với thực lực của hắn, dưới tình huống bình thường, thì lực ăn mòn như thế sẽ không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên người hắn. Ầm. Khoảng khắc đỉnh tháp bảo nổ tung, một tên nam nhân toàn thân có khói đen quấn quanh xuất hiện. Nó hé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn dài tới cằm. Ngươi dám cả gan giết người của ta? Lâm Phàm nhìn đối phương, tự nàng nhào tới, liên quan gì tới ta? Sau đó, hắn cẩn thận nhìn đối phương, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, hơi thở của ngươi không ổn định, nói lên thực lực này không phải do ngươi tự tu luyện, có phải ngươi đã lấy được thần vật nào đó trong nguyên tổ thâm uyên? Lúc Lâm Phàm nói ra nơi này thì biểu tình của đối phương rõ ràng hơi biến đổi. Có chút khiếp sợ, có chút hoảng loạn. Dường như không nghĩ tới sẽ bị đối phương nhìn thấu. Nhưng nó sẽ không thừa nhận. Hừ, không phải do ta tu luyện chẳng lẽ do ngươi tu luyện sao? Lâm Phàm hỏi, đầu óc ngươi có bệnh à? Ai nói ngươi đã tu luyện? Bản phong chủ đang nói là ngươi đã lấy được thần vật nào đó khiến cho thực lực của mình tăng đến trình độ này. Chắc thần vật ngươi lấy được liên quan tới cương thi. Tử U cũng là tên của nam nhân. Khuôn mặt nó nghiêm túc nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Kẻ này rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ ràng như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đúng như đối phương nói, nó từng là một phế vật. Thực lực nhỏ yếu, thuộc loại người khó sinh tồn trong giới vực. Nhưng một ngày kia, sấm sét trên hư không phá vỡ thiên địa, trong hư không u ám xuất hiện một giọt nước óng ánh đỏ thẳm xẹt qua hư không bay, tới nó. Dung nhập vào trán của nó. Bỗng chốc đầu óc nó, trống rỗng, sau đó rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, nó phát hiện trong đầu mình chứa rất nhiều nội dung. Hơn nữa thực lực cũng tăng đến chúa tể cảnh. Cùng lúc đó, nó phát hiện ra con đường biến mạnh, đó là hấp thu huyết dịch của cường giả chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Vì thế ở thời gian đó nó điên cuồng chém giết cường giả, hấp thu huyết dịch, còn biến rất nhiều kẻ địch trở thành nô bộc. Vào khoảnh khắc đó, nó cảm giác mình như một vị thần. Vị thần kiểm soát mảnh thiên địa này. Tử U cảnh giác nhìn Lâm Phàm, ngươi là ai? Rốt cuộc kẻ này là ai, sao lại biết rõ như vậy? Bản phong chủ là ai không quan trọng, điều quan trọng ngươi nên biết là, hôm nay bản phong chủ tới đây chủ yếu là để giết ngươi, hiểu chứ? Lâm Phàm rất bình tĩnh, dù đối phương có thần vật gia cố thì hắn không hề sợ chút nào. Sợ sao? Chắc chắn là không rồi. Thiên đình và thế giới Tây Phương Cực Lạc đều đã bị hắn thu vào tay. chỉ là một thần vật liên quan tới cương thi, sao phải sợ chứ? Càn rỡ. Tử U tức điên, trong mắt màu vàng nhìn Lâm Phàm chòng chọc. Từ sau khi được thần vật thì không còn ai dám càn rỡ trước mặt nó. Bây giờ lại có một kẻ láo xược như vậy. Sao nhịn được chứ? Tử U tức giận giống to, giết hắn cho ta. Ngay sau đó trong pháo đài truyền ra tiếng gào ghét chói tai. Vô số bóng người xẹt qua hư không. Những bóng người lơ lửng này đều là nô bộc của Tử U. Mắt bọn chúng có màu đỏ máu, phát ra tia sáng đỏ âm u lạnh lẽo. Chúng há mồm gào ghét. Lâm Phàm hưng phấn, lợi hại, nhiều tên như vậy cảm giác sẽ kiếm số điểm siêu khủng bố. Mợ ơi, chuyến đi này không tệ, thật sự không tệ chút nào. Bởi vì chuyện của Linh Vương khiến hắn bị đả kích nặng, nên hắn hiểu được chúa tể cảnh là chưa đủ, phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Bây giờ lại có cái gọi là thất tình lục dục của Thương Thiên, mà 12 thần từng đề cập tới. Động lực càng lớn hơn. Tuy không biết Hồng Quân Đạo Tổ mà bọn họ nói có phải là người mà hắn biết không, nhưng dù thế nào thì tên giống nhau sẽ không thể nào sai được. Ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng chỉ có thể trấn áp, cuối cùng còn bị mài mòn đến chết, đủ để chứng minh Thương Thiên này khủng bố đến mức nào. Thế nên phải mạnh mẽ hơn mới được. Tần Phong hỏi, Hàn Huynh, ngươi nghĩ sư huynh của ngươi thực sự có nắm chắc chứ? Tim gã đập nhanh. Lúc không nhìn thấy tình huống thực sự, thì gã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rằng đối phương mạnh tới mức nào. Nhưng khi thấy đám người kia, cảm giác được hơi thở phát ra trên người bọn chúng thì gã biết những kẻ này siêu mạnh, siêu khủng bố, tuyệt đối không phải tồn tại có thể giải quyết một cách dễ dàng. Gã bắt đầu lo lắng không biết Lâm Huynh có nắm chắc không? Hàn Bích không tự tin nói, cứ tin tưởng sư huynh của ta biết huynh ấy chắc chắn có thể làm được, cho dù đối mặt nhiều cường giả thì sư huynh của ta vẫn có thể trấn áp bọn chúng. Đây hoàn toàn là tự tin, hoặc có thể nói là sùng bái mù quáng, không vì bất cứ lý do gì. Ta ngửi được mùi rất thơm, trong máu của hắn tỏa ra mùi thơm đó. Huyết dịch thơm ngon, thật sự là huyết dịch thơm ngon. Nô bộc của Tử U đều là nhị đại cương thi. Dựa theo đẳng cấp của cương thi thì là phi cương. Có vô số thần thông, cơ thể không thể bị phá hỏng, bất tử bất diệt. Bọn chúng mẫn cảm với huyết dịch đã đến trình độ cực cao. Tu vi của Lâm Phàm siêu mạnh, đều do tu luyện ngạnh công. Hắn rèn luyện khí huyết đã đến mức độ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là khủng bố. Một giọt máu tươi cũng có thể đập chết cường giả thế giới cảnh trở lên. Vì thế huyết dịch của hắn có sức hấp dẫn cực lớn đối với những cương thi này. Tử U ra lệnh, giết hắn cho ta. Cương thi xung quanh nháy mắt kéo tới chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm chớp mắt, nhìn mọi thứ ở trước mắt. Một cái, hai cái, 30 cái. Hắn đếm cẩn thận, muốn biết tổng cộng có bao nhiêu người. Nhiều người như thế này chắc đánh đã tay lắm. Hơn nữa hắn không định lập tức đánh nát đối phương, nhất định phải trấn áp kiếm gấp đôi điểm. Loại cảm giác điểm nhảy lên xuống mới thật sự là sảng khoái. Ngay lập tức một tên phi cương xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, vẻ mặt xúc động muốn há mồm hút máu. Mùi vị thơm ngon này sẽ thuộc về ta. Tên phi cương này vui vẻ vươn tay chộp hướng Lâm Phàm, giống như lát nữa con mồi sẽ về tay mình. Ngu xuẩn. Lâm Phàm cười, siết chặt nắm tay, sau đó đánh ra một quyền. Đầu phi cương như bị trúng một đòn nghiêm trọng, cơ thể chấn động, nổ một tiếng, khuấy động sóng xung kích trên hư không. Sau đó cơ thể rơi xuống, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Cuối cùng vẫn hơi yếu. Lâm Phàm lắc đầu, đối với mấy bạn nhỏ này hắn không biết nên nói cái gì. Ngay lúc Lâm Phàm đang cảm thán thì những phi cương kia nhanh chóng bao vây Lâm Phàm. Ha ha, bắt được rồi. Lâm Phàm rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ, mặc kệ những phi cương lao tới. Có một tên phi cương ngẩng đầu lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn, bùm một tiếng, hướng tới cổ của Lâm Phàm cắn xuống, xuyên thủng làn da, cắn động mạch chủ điên cuồng hút máu. Máu tươi tràn ra, loại mùi thơm này khiến bọn chúng rất phấn khích. Bọn chúng vây quanh Lâm Phàm, không chờ nổi đã bắt đầu hút máu. Lâm Huynh, Tần Phong thấy cảnh này thì lòng nặng nề, cảm giác có chút không ổn, gã không biết rốt cuộc Lâm Huynh có thể chống đỡ được không. Hàn Bích không rất tin tưởng Lâm Sư Huynh, nhưng giờ phút này gã cũng hơi hoảng hốt. Bỗng nhiên, những tên phi cương bao vây hút máu Lâm Phàm chợt gầm rú, tiếng kêu chấn động. Những tên hút huyết dịch của Lâm Phàm cả người tản ra ánh sáng màu đỏ, sau lưng đột nhiên gồ lên hai cục thịt, như có thứ gì đó muốn từ trong hai cục thịt này trồi ra ngoài. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ bùng nổ từ trong cơ thể của những phi cương đó. Lực lượng huyết dịch mạnh quá. Có phi cương dữ tợn gào thét, bọn chúng cảm giác được trong cơ thể có lực lượng đang điên cuồng chảy xuyên suốt. Tử U vẫn luôn cười lạnh, nhưng khi thấy tình huống này thì nét mặt của nó đột nhiên thay đổi. Sao có thể? Nó phát hiện huyết mạch của những tên nô bộc này đang tiến hóa. Cái này là muốn đột phá bình chứng trước mắt, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Không ổn, huyết dịch của tên này đối với tộc ta là vật siêu bổ. Tử U đứng ngồi không yên, tức giận quát, tránh ra hết cho ta. Nó biết huyết dịch của tên này là vật siêu bổ, nếu cứ tiếp tục để bọn chúng hút, thì rất có thể sẽ xuất hiện tồn tại còn cường đại hơn cả nó. Loại chuyện này tuyệt đối phải bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng giờ phút này sao những tên phi cương kia chịu tránh ra? Máu tươi thơm ngon vẫn luôn dụ dỗ bọn chúng, khiến chúng không thể kiềm chế được. Lực lượng tăng lên càng làm cho bọn chúng cảm nhận được một loại sảng khoái. Cho dù Tử U là chủ nhân của bọn chúng, thì vào giây phút này cũng không có tác dụng gì. Khí huyết của bản thân Lâm Phàm rất mạnh, tùy ý để cho những phi cương này hút. Thời gian dần trôi, huyết dịch trong cơ thể hắn ngày càng ít đi. Tử U đẩy những nô bộc xung quanh ra, tự mình đi tới cắn một miếng, máu tươi vào miệng, nó cũng cảm giác được một luồng lực lượng kinh khủng đang sôi trào. Ung ục, ung ục. Cơ thể của Lâm Phàm bắt đầu khô héo, làn da không ngừng dán chặt vào xương. Để cho các ngươi hút, đợi lát nữa sẽ giết chết các ngươi. Hắn cảm giác lực lượng sinh mệnh của bản thân đang bị sói mòn rất nhanh. Dần dần không còn hơi thở. Đám phi cương vẫn không buông tay, tiếp tục nghiền ép máu tươi trong cơ thể Lâm Phàm, dù đối phương đã chết vẫn không dừng lại. Rất nhiều phi cương đang tiến hóa, cục thịt sau lưng bọn chúng nổ ra sinh trưởng thành vô số đôi cánh, thực lực càng mạnh mẽ tới trình độ nhất định. 10 giây sau, đột nhiên, có phi cương kêu thảm, cơ thể không ngừng yếu đi. Sao lại như vậy, lực lượng của ta đang bị sói mòn. Nhiều phi cương dãy giụa, mặt lộ vẻ sợ hãi. Lực lượng khi nãy tràn ngập trong cơ thể đang bị sói mòn, muốn giữ lại cũng không được. Lập tức bọn chúng cảm giác được ở trên không có uy thế đè ép xuống. Lúc ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện người đã bị bọn chúng hút hết máu đang lơ lửng ở bên trên. Ai, đành vậy, tất cả rơi xuống hết cho ta. 10 ngón tay Lâm Phàm giao nhau, nắm tay thành đấm không ngừng ngưng tụ lực lượng, gầm nhẹ một tiếng, hai tay từ trên trời giáng xuống. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên nắm tay bộc phát ra, hình thành sóng xung kích khủng bố đến cực hạn, trong nháy mắt bao trùm những tên phi cương đang tụ một chỗ ở phía dưới. Không ai thấy rõ bên trong sóng xung kích xảy ra chuyện gì. Nhưng sức mạnh bùng nổ thật sự quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều nghĩ trí thông minh của lão tử có vấn đề, thật ra bản phong chủ không hề ngốc. Cách tập hợp các ngươi một chỗ rồi đánh nát thật quá hay, người bình thường sao có thể nghĩ ra được chứ? Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn không thấy trí tuệ của mình có vấn đề gì. Nhìn bây giờ đi. Chỉ cần đưa ra một ít máu là có thể dụ bọn chúng tới, tiết kiệm thời gian xử lý từng đứa một. Dù tên nào đó có thể chống đỡ, nhưng tới đợt thứ hai tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng hắn thấy rất ít người có thể chống đỡ, thậm chí không có ai cả. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đám người Tần Phong đứng ở phương xa đều đưa tay che mắt, không chỉ có uy thế kinh người, ngay cả ánh sáng bùng nổ cũng khiến họ không mở mắt nổi. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Trong lòng Tần Phong chỉ có suy nghĩ này. Lúc cho bụi tiêu tán, phía dưới xuất hiện một cái hố to, không biết sâu bao nhiêu hoàn toàn khiến bọn họ hoảng sợ. Một kích này có thể đánh xuyên qua giới vực. Thoải mái. Tinh thần của Lâm Phàm vô cùng tốt. Chiêu vừa rồi đã vận dụng lực lượng cực mạnh, nhiều hơn là đầu óc. Không ngờ máu tươi của mình có sức hấp dẫn đối với bọn chúng như vậy, từng tên như chó dại nhào tới. Cuối cùng vây quanh xác chết của hắn, điên cuồng cắn xé, dù hắn đã chết vẫn không buông tha. Đối với việc này, hắn chắc chắn sẽ không nương tay, đánh ra một chiêu, trực tiếp bao trùm toàn bộ bọn chúng. Lâm Phàm hỏi, Tần Huynh, thấy chiêu này của bản phong chủ thế nào? Chiến đấu tất nhiên không? Thể phân tâm, nhưng có người ở bên vây xem thì chắc chắn phải hỏi thăm một chút. Lồng ngực Tần Phong nghẹn lại, gã chợt nhận ra bản thân lại coi thường Lâm Huynh. Lực lượng nổ tung vừa rồi thật sự quá kinh khủng. Dọa chết người. Nhìn hố sâu trên mặt đất kia đi. Không thấy đáy, giống như một cái lỗ đen vực sâu vô tận. Khi nãy nếu đổi thành là gã đứng ở đó, có lẽ ngay cả mẩu xương cũng không còn, dù là miếng thịt cũng không sót lại chút cặn nào. Tần Phong nói, lợi hại. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Không tệ. Hắn muốn là hiệu quả này. Hắn không thích giả bộ, nhưng có người ở bên cạnh nhìn thì hắn cũng không ngại giả bộ một chút. Các thành viên của hải quân trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Quá kinh khủng, không tận mắt nhìn thấy thì thật sự không thể tin được. Đúng vậy, sư huynh của Hàn Huynh thật ghê gớm, đời này ta chưa từng gặp qua ai khủng bố như vậy. Các ngươi nhìn bọn chúng đi, chết hết luôn rồi. Thực lực của bọn họ không mạnh, Lâm Phàm bộc phát ra một chút uy thế đã hù bọn họ run như cầy sấy. Đây là hành động rất bình thường. Bịch bịch. Bịch bịch. Lập tức có rất nhiều xác chết từ trong vết nứt hư không rớt xuống cái bịch, nặng nề rơi xuống đất. Bọn chúng không chết, vẫn có thể kêu rên, nhưng hơi thở rất yếu. Mặc dù đặc tính cơ thể là nguyên nhân khiến chúng có thể chống đỡ vết thương rất mạnh, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, cái gọi là cương thi bất tử bất diệt chỉ là cạn bã. Gặp phải lực lượng trùng kích kinh khủng thì cũng tan rã thôi. Điểm tích lũy tăng lên. Cảm giác kia, nếu ngươi không tự mình cảm nhận một chút sẽ không biết nó thoải mái như thế nào. Nhưng đáng tiếc. có phi cương yếu khủng khiếp, vậy mà bị giết chết. Không may là phần lớn còn giữ lại một hơi, không bị đánh nát. Kêu rên không ngừng. Không ít phi cương bị đứt chân gãy chân, còn có cơ thể trực tiếp bị đánh nát, khí quan trong người đều lộ ra ngoài, phần lớn máu đen, máu tím trộn lẫn với nhau. Nhuộm mảnh đất này đủ loại màu sắc. Chỉ cần bản phong chủ ra tay thì các ngươi sẽ không có hy vọng. Đây là lực lượng, đối với việc cảm ngộ lực lượng thì không ai có thể so với bản phong chủ. Lâm Phẩm vung cánh tay, ngang ngược vênh váo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trong mắt hắn, cái gọi là chủng tộc mạnh mẽ cũng chỉ là điểm tích lũy. Sát tính của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Vì gấp đôi điểm tích lũy, hắn có thể từ bỏ khuyết điểm của bản thân. Đột nhiên, ồ, không ngờ lại thú vị như thế, tốt, tốt. Hắn cúi đầu nhìn, thấy rõ bí mật thật sự trong hố sâu. Tử U còn sống, hoặc nên nói là đã bị buộc đến ranh giới bùng nổ. Lửa giận đang thiêu đốt, oán hận cũng ngưng tụ thành lực lượng. Đáng ghét. Tử U đẩy đá lớn trên người xuống, phịch một tiếng, từ trong vực sâu bay ra, trên người gã có vết thương, huyết dịch chảy xuôi, mái tóc bạc bay rối. Đặc biệt đôi mắt màu vàng của gã đang cháy lên ngọn lửa. Lâm Phàm lắc đầu, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, tưởng ngươi lấy được thần vật mạnh lắm chứ, nhưng khoảng cách trở thành cường giả thật sự thì còn xa lắm. Tới bây giờ hắn vẫn đang nghĩ một việc, chưa nghĩ thông, thần vật trong nguyên tổ thâm uyên luôn xem thường người khác như thế sao? Ai mạnh nhất giới vực? Không nói khoác, nếu hắn nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Nhưng chuyện tổn thương người đã tới, thần vật như bị điên, cái nào cũng gai mắt hắn. Thiên đình cho dục cửu nguyên, tây phương cực nhạc tịnh thổ cho Phật ma. Nhưng bây giờ thì sao? Đều là của hắn. Ai cũng không chạy được. Cho nên nói, hậu quả xem thường người khác sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn không hề có ấn tượng tốt với thần vật trong nguyên tổ thâm uyên. Bây giờ coi như bọn chúng xui xẻo, hắn cần điểm tích lũy để tăng thực lực lên nên chỉ có thể bắt tay từ bọn chúng. Ngay lúc Lâm Phàm đang suy tư, dị biến kinh người đã xảy ra. Trên người Tử U bộc phát ánh sáng màu đỏ, mặt đất chấn động. Những phi cương bị Lâm Phàm đánh ngã toàn thân run rẩy, máu tươi trong cơ thể chúng, như có linh tính tụ thành dòng sông chảy vào cơ thể Tử U. Khốn nạn, đây là do ngươi ép ta. Ta muốn ngươi tại chỗ này biến mất mãi mãi. Một luồng lực lượng khiến người hoảng sợ bộc phát từ trên người Tử U. Lúc này, oán khí trong thiên địa từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành từng con oán long bám vào trên người Tử U. Có chút thú vị. Lâm Phàm nhìn, gật đầu, xem ra tên này có chút thủ đoạn, không giống với mấy tên yêu tinh khác. Đáng tiếc, ngươi rất xui xẻo. Lâm Phàm vừa dứt lời liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã giơ nắm đấm đánh vào mặt Tử U. Hắn sẽ không cho người ta cơ hội bày ra chiêu thức mạnh nhất. Không phải sợ, mà do bản năng chiến đấu nói cho hắn biết rằng, nhất định phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng của ngươi. Một đấm đánh tới. Cơ thể Tử U gặp trọng kích, phun ra ngụm máu tươi, cơ thể như sao băng bay về phương xa. Hai chân rơi xuống đạp đất, tiếng nổ kéo dài, để lại hai dấu ấn sâu dưới đất. Hai tay Tử U chạm đất, ổn định thân hình, gã ngẩng đầu, trong đôi mắt tức giận lóe lên vẻ dữ tợn. Bùm! Hai bắp đùi của gã phồng lên, phát ra âm thanh kinh người. Ngay sau đó hai tay gã cũng phồng lên. Cơ bắp toàn thân teo tóp lại, phần mỡ bị rút sạch. Ngón chân và ngón tay đều đang biến đổi kinh người. Ban đầu còn giống người nhưng hiện tại càng giống loài thú móng vuốt hơn. Hàn Bích không trầm ngâm, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác được từ trên người hắn được có một loại hơi thở cuồng bạo đến cực hạn. Kiến thức của Tần Phong và Hàn Bích không gần giống nhau, cũng nghĩ như thế. Gã cảm giác đây là đang đột biến. Đối phương đang tiến hóa. Lâm Phàm nhíu mày, hình dạng này. Biến hóa của đối phương có chút không đơn giản, ghê gớm, thật sự rất ghê gớm. Đây là đang đánh vỡ cấp bậc gen, từ người biến thành súc sinh. Hắn trông thấy, nắm đấm vừa rồi rõ ràng đã đánh xuyên qua cơ thể của đối phương, để lại một lỗ máu, nhưng đối phương không có bất kỳ khác lạ gì. Thể chất của gã mạnh hơn những con phi cương kia rất nhiều lần. Rào. Lập tức, Tử U có hình dạng như ngựa, há miệng đầy răng nhọn nhễu nhão nức miếng, phát ra tiếng giống của loài thú. Đôi mắt màu vàng cũng thay đổi thành màu trắng, chỗ vành tai mọc ra hai cái sừng xương cong màu trắng, sừng cong ngang tầm mắt. Chỗ trán mọc ra một cái sừng nhọn màu xanh, da toàn thân biến thành đỏ tía, người khoác vảy giáp hình lục giác màu xanh, ba cái đuôi giống như xúc tu, bốc cháy ngọn lửa. Mái tóc màu bạc ở phía sau bay rối. Lâm Phàm hơi mất bình tĩnh, trời hỡi, đây là sói, hình dạng cuối cùng của cương thi. Nhìn thấy thứ chỉ xuất hiện trong thần thoại, tâm tình Lâm Phàm chắc chắn không thể giống như lúc trước được. Phi cương là cương thi vương cùng nữ bạt thực lực ngang nhau, thuộc về trạng thái sau khi yêu hóa. Nếu tiếp tục tu luyện là có thể trở thành hình dạng cuối cùng. Rốt cuộc tên đó đã lấy được thần vật gì, thoáng chốc đã tăng thực lực tới trình độ này. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, bốn vó của Tử U dao động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đột nhiên đánh vào người Lâm Phàm, ầm một tiếng, vang tiếng động rung trời. Trùng kích mạnh mẽ nháy mắt khuếch tán. Đám người Tần Phong lui về sau, bọn họ không thể ngăn cản uy thế như vậy. Đây rốt cuộc là con quái vật gì? So với lúc trước thật sự là khác nhau một trời một vực. Lâm Phàm không người, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Hình dạng lúc này của Tử U như ngựa, còn mặt là mặt người nhưng lại màu xanh, hàm răng sắc nhọn nhễu nhão nước miếng hơi chĩa lên trên như đang cười nhạo. Nhưng đột nhiên, hai chân Lâm Phàm đáp xuống đất, hai tay nắm chỗ vành tay mọc ra sừng xương cong màu trắng của Tử U, trực tiếp đối kháng, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, ổn định nó lại. Lợi hại, thật lợi hại, hình dạng này của ngươi hơi thú vị đấy huynh đệ. Hắn cười lớn. Lúc này mới thú vị. Nhìn hình dạng mới vừa rồi hắn còn tưởng thần vật này hoàn toàn là phế vật, vậy mà làm ra thứ yếu nhớt như vậy. Nhưng hiện tại xem ra là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Thế mà người ta có hình dạng cuối cùng. Tên khốn, ta muốn ăn ngươi. Ý chí của Tử U hỗn loạn, khát máu, thích giết chóc, gã giơ hai chân đạp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm siết chặt năm ngón tay, hắn vung nắm đấm, đối kháng với hai chân của Tử U. Ầm. Nắm đấm va chạm hai chân, hai loại lực lượng khuếch tán ra, lấy hai người làm trung tâm hóa thành mũi nhọn sóng xung kích, những nơi đi qua không gì có thể sinh, toàn bộ đều bị hủy diệt. Bùm. Mặt đất dưới chân Lâm Phàm bị nghiền nát, lõm xuống tạo thành hố sâu không thấy đáy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tệ. Lâm Phàm khen ngợi. Tử U từ người sau đó biến thành cầm thú, lực lượng tăng một mảng lớn, thực lực càng tăng lên rất nhiều. Đáng ghét. Rào. Nhưng vào lúc này Tử U nổi điên, giống hướng Lâm Phàm. Lực lượng sóng xung kích khuếch tán. Lâm Phàm đột nhiên lùi lại, luồng lực lượng kinh khủng đánh tới trực tiếp đẩy lui hắn. Đúng là lợi hại. Lâm Phàm bị đẩy lui rất xa, sau đó ổn định cơ thể, nhìn Tử U, thực lực của tên này rất mạnh. Nhưng nhìn xấu quá. Tác dụng phụ của thần vật hơi lớn. Rõ ràng là kẻ yếu, vì đạt được thần vật liền biến mạnh, vậy người ta đau khổ tu luyện lâu như thế là vì cái gì? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thế này còn gì là công bình? Không hề có. Toàn bộ đều là hư ảo, hoàn toàn không có công bình. Ha ha. Tử U thấy Lâm Phàm rơi vào thế yếu thì tâm tình rất vui vẻ, phát ra tiếng giống kinh người. Gã muốn cho đối phương biết rằng kết cục của việc đắc tội gã là thê thảm, đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Phàm xoa bóp cổ, thả lỏng xương cốt. Ha ha, bị coi thường. Hắn không ngờ lại bị đối phương coi thường, hơi khiến người ta khó chịu đựng. Thôi được rồi, không chơi đùa nữa. Bắt sớm kết thúc sớm, lát nữa còn phải tiếp tục kiếm điểm tích lũy. Bùm, bùm. Trong cơ thể Lâm Phàm phát ra tiếng nổ, giống như có thứ gì đó nổ tung. Cuồng loạn huyết khu. Dồn hết sức lực. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Lâm Phàm bộc phát ra, thường có dị tượng thiên địa, so với lúc trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đám người Hàn, Bích không đã lùi lại rất xa, nhưng dù có làm thế thì loại uy áp lực lượng đó vẫn bao trùm bọn họ. Quá kinh khủng. Lòng họ sợ hãi, loại chiến đấu này đã sớm vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thậm chí không biết nên đối mặt như thế nào. Lâm Phàm dẫm chân xuống đất, lực lượng không cân đối, mặt đất sụp xuống, dòng lũ lực lượng theo đó bùng nổ. Người mới nếm một chút ngon ngọt đã bắt đầu kiêu ngạo, thật khiến người ta bất đắc dĩ, nếu không dạy dỗ ngươi thì sợ là không biết cái gì mới là khủng bố thật sự. Bây giờ lực lượng trong cơ thể hắn đã bắt đầu sôi trào. Còn về tên Tử U ở đằng kia, ngay từ ban đầu hắn đã không thèm để ý. Tử U tăng vọt tự tin, đến đây, nhìn ta nuốt ngươi như thế nào. Ta muốn chém ngươi thành vạn mảnh, cắn từng máu thịt của ngươi. Rất lâu trước kia, gã nhận được truyền thừa, thực lực bản thân đạt đến trình độ khủng bố. Kể từ khi dung hợp đến nay chưa có bất kỳ đối thủ nào ép gã làm, đến mức độ này. Bởi vì bọn chúng không xứng, không có loại thực lực đó. Gã cảm giác lực lượng bây giờ của bản thân cực kỳ khủng bố. Lực lượng này mạnh mẽ biết bao, đến nỗi bản thân gã cũng hơi khó khống chế. Bộc phát ra thì kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Cho nên Tử U rất tự tin, gã không nghĩ mình sẽ thua ai. Tử U giống giận, đến đây. Đừng nói nhảm nữa, chỉ có kẻ yếu mới nói nhảm nhiều như vậy. Khí thế cường đại hóa thành thực chất bao phủ Lâm Phàm, muốn hoàn toàn nghiền ép đối phương. Thật thú vị. Lâm Phàm cười. Lời này thường thì là do hắn nói với người khác, chưa có người nào nói như vậy với hắn. Được rồi, là ta sai, vậy không nói nhảm nữa. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Tử U tìm kiếm tung tích của đối phương, nhưng phát hiện đối phương đã biến mất. Hoàn toàn không tìm được chút dấu vết nào. Sao lại thế? Tử U sợ hãi, chuyện này không thể nào xảy ra. Sao đối phương có thể biến mất dưới mí mắt của gã? Lập tức, gã cảm giác một luồng lực lượng mạnh mẽ quét tới. Lúc phản ứng lại, gã cảm giác cả người gặp trọng kích, ầm một tiếng cơ thể bay về phương xa, liên tục đụng vào phế tích. Tử U rú lên, bùng nổ lửa giận. tên khốn nhà ngươi. Tử U tức điên, nhưng sau đó con ngươi co rút, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người trước mặt gã. Bóng dáng cuồng bạo in vào tầm mắt của gã. Lâm Phẩm gầm nhẹ, vung nắm đấm liên tục đập mạnh xuống. Ầm, không có chút sức chống cự. Loại lực lượng đó thật sự quá mạnh, người bình thường không thể ngăn cản. Tử U lăn nhiều vòng, máu trên người rơi đầy đất. Gã gầm thét, sao tự nhiên ngươi mạnh dữ vậy, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này. Gã không tin tất cả điều này, toàn là giả tạo. Tất cả đều là hư ảo. Chiến đấu thì lo chiến đấu đi, nói nhảm làm gì, chỉ có kẻ yếu mới liên tục lải nhải. Không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm, nhưng Tử U vẫn nghe thấy lời nhục nhã truyền đến. Lời này gã vừa mới nói xong, không nghĩ rằng đối phương lại dùng câu y xì đáp trả lại gã. Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Tử U, nhấc chân lên, chợt đạp một cước, đá vào giữa bụng đối phương. Chiến đấu là thoải mái như vậy đấy, muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó. Mà công nhận cái tên Tử U này giỏi chịu đòn ghê. Nếu là người bình thường e rằng đã sớm nổ tung, không biết mình chết như thế nào. Uệ, Tử U mở hàm răng nhọn nhễu nhão nước miếng, phun ra một ngụm máu, khí quan trong cơ thể như bị nổ tung. Đáng ghét, không thể tha thứ được, ngươi xem ta là thứ gì. Gã rất tức giận. Đối phương dùng nắm đấm, dùng chân đập gã, đây hoàn toàn là không coi gã ra gì. Dựa vào cơ thể đánh gã, đây là nhục nhã gã. Gã có được truyền thừa, thuộc về cương thi nhất mạch. Cơ thể vô địch, bất tử bất diệt. Lúc này Tử U gầm lên, cơ thể lần nữa xảy ra biến đổi. Vô số gai xương hiện ra, bám vào trên cơ thể như một con nhím. Những gai xương sắc nhọn phản chiếu tia sáng âm u, Tử U rít gào. Đánh đi, ngươi đánh tiếp đi. Gã không tin đối phương dám đánh nữa. Vừa dứt lời Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt gã, năm ngón mở ra, chộp cổ Tử U. Tử U cười lạnh, thật nực cười. Xương sói chảy khắp cơ thể là gã vô địch, ai dám đụng sẽ chết ngay. Nhưng ngay sau đó, xảy ra chuyện khiến gã không dám tin. Đối phương hoàn toàn không tránh đi, ngược lại trực tiếp chộp tới. Bùm! Xương sói đâm xuyên bàn tay của đối phương, nhưng uy thế của đối phương không giảm. Vẫn tiếp tục chụp tới, trực tiếp bóp cổ gã, lực lượng ập đến, ầm một tiếng, nửa người gã bị áp chế trên mặt đất. Cười này, Lâm Phàm giơ cao cánh tay, năm ngón siết chặt, gầm nhẹ một tiếng đánh xuống một đấm. Ầm ầm, xương sói đâm xuyên nắm đấm, tiếp đó đâm thủng cánh tay. Chỗ cơ thể Tử U bị trọng kích cũng lõm xuống. Ngươi, gã gào thét, thậm chí hơi khó tin. Điên rồi, đây là tên điên. Khuôn mặt Lâm Phàm hờ hững. Thậm chí có chút điên cuồng, bùm một tiếng rút nắm đấm ra từ xương sói, máu tươi ồ ạt chảy xuống đất, sau đó lại đấm ra một quyền. Ầm. Đầu Tử U liên tục đập xuống đất, nửa bên đầu lõm vào. Gã gầm rú, ngươi không giết được ta đâu. Hình dạng cuối cùng của cương thi, sức chịu đựng của cơ thể cực kỳ đáng sợ, dù bây giờ bị Lâm Phàm đánh bầm dập vẫn đang không ngừng hồi phục. Nhưng giờ phút này gã không thể dựa vào loại khôi phục kinh khủng này, mà phải là dãy giụa. Gã chỉ có thể vùng vẫy thoát khỏi tay Lâm Phàm. Nhưng cánh tay không hề nhúc nhích, mặc kệ gã dãy giụa ra sao vẫn không cách nào thoát ra. Giết được hay không thì phải thử mới biết. À đúng rồi, hình dáng này của ngươi không tệ, đúng lúc tông môn ta đang thiếu chó giữ nhà, ngươi rất có tiềm năng. Thật ra Lâm Phàm muốn chơi chết đối phương. Nhưng đột nhiên phát hiện rằng còn sống thì sẽ có tác dụng lớn hơn. Tông môn lớn như vậy, xa hoa như vậy thì không thể thiếu chó giữ nhà. Ngươi dám cả gan nhục nhã ta. Tử U tức điên lên, quá đáng, thật sự rất quá đáng. Đối phương vậy mà muốn biến gã thành chó giữ nhà, dù có chết gã cũng không làm. Lâm Phàm lười nói nhảm với Tử U, giơ nắm đấm liên tục đánh xuống. Dù cánh tay hắn đã máu thịt nhầy nhụa nhưng động tác vẫn không chút nào chần chừ, cho dù đánh cũng phải đánh đối phương kêu phụ mẫu, như vậy mới được. Tử U bị đánh toàn thân đau nhức. Truyền thừa gã lấy được là truyền thừa cương thi, bất tử bất diệt, cơ thể cường đại. Nhưng bây giờ gã cảm nhận được đau đớn. Một loại cảm giác bất lực toát ra từ sâu trong đáy lòng của gã. Tử U quát, nói đi, ngươi nói cho ta. Nhưng Lâm Phàm hoàn toàn phớt lờ gã, tiếp tục đấm xuống từng quyền. Tử U nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Đầu óc mơ hồ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước rõ ràng đã giết chết. Sao giờ lại khỏe mạnh như vâm thế này? Lúc gã vẫn đang suy nghĩ về những điều này, thì cảm giác đau đớn từ trên người lần nữa truyền đến. Một nơi ở trên cơ thể của gã trực tiếp bị một đấm tạc nổ. Mặc dù không phải chỗ quan trọng, nhưng loại cảm giác đau đớn đó tra tấn Tử U khiến gã gào thét. Tử U hét lên, dừng tay, cho ta nói một câu được không? Lâm Phàm vẫn không ngừng tay, hắn nói, chiến đấu thì đừng nói chuyện, toàn là lời nói nhảm. Nhưng trong lòng hắn cũng nói thầm, truyền thừa cương thi đúng là lợi hại, tuy sức mạnh này đối với hắn cũng không quá mạnh gì, nhưng cơ thể rất cứng rắn. Hoặc nên nói đây là cơ thể có sức chống chịu mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là bao cát mà thôi. Lòng Tử U nhỏ máu, loại nhục nhã đó bao trùm gã, khốn kiếp. Nhưng không biết vì sao, lúc ánh mắt của gã nhìn nam nhân này thì trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Cánh tay máu thịt be bét của đối phương không hề run rẩy, giống như không có chuyện gì xảy ra. Từng đấm đánh xuống người gã, loại lực lượng mạnh mẽ đó trực tiếp nổ tung, gã cũng cảm giác cơ thể của mình sắp tan rã, sức hồi phục cũng không đuổi kịp tốc độ oanh kích của đối phương. Răng rắc, ngay lúc gã đang suy nghĩ, một âm thanh trong trẻo truyền đến. Giật mình nhìn lại thì phát hiện xương sói trên người gã đã vỡ nát. Sao có thể như vậy? Tử U không dám tin. Xương sói trên người gã là thứ cứng rắn nhất trên đời. Sao có chuyện sẽ bị đánh nát được? Nghĩ gì đó, một kích cuối cùng cho ngươi khóc luôn. Giờ phút này, 10 ngón tay của Lâm Phàm đan vào nhau, lực lượng ngưng tụ ở giữa. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, hai nắm đấm như búa tạ rơi xuống. Không. Tử U sợ hãi, gã cảm giác được một loại lực lượng cực kỳ khủng bố ập xuống. Nếu không tránh đi chắc chắn sẽ chết. Ầm ầm. Đánh ra một đấm nhưng không cảm giác đụng vào thịt, chắc đã đánh lệch. Lâm Phàm nói, mụ nội nó, có như thế mà ngươi đã sợ rồi. Vốn tưởng đối phương sẽ liều chết tới cùng với hắn, ai ngờ mới đánh đã chạy, né tránh một đấm này. Phương xa, trên người Tử U đều là máu tươi, nửa cái đầu biến mất, máu thịt đều đang nhấp nháy. Lúc vừa mới chạy trốn thì chúng nắm đấm của đối phương, nửa bên đầu bị mất. Nếu chậm chút nữa e rằng gã đã chết chắc rồi. Tử U nghe được đối phương nói gã sợ, lửa giận trong lòng chút nữa đã đốt chết Lâm Phàm. Nhưng không còn cách nào. Hiện tại gã xem, như đã nhìn thấu rốt cuộc thực lực của bản thân chênh lệch với đối phương là bao nhiêu. Tử U hỏi, người rốt cuộc là ai? Đối phương không có khả năng không có tiếng tăm gì, lúc trước chưa có truyền thừa thì gã là phế vật, hoàn toàn không có khả năng biết cường giả khủng bố như thế. Lâm Phàm cười, ta là người đến diệt ngươi. Lòng Tử U tràn đầy hoảng sợ, ta không oán không thù với ngươi. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, cần gì làm khó ta như vậy. Thực lực của ngươi rất mạnh, mà thực lực của ta cũng mạnh không kém. Biết đâu chúng ta có thể trở thành bằng hữu thì sao? Lâm Phàm cắt ngang, chờ chút, ngươi nói thế là sai rồi. Thực lực của bản phong chủ đúng là rất mạnh, nhưng thực lực của ngươi lại rất yếu. Đừng đánh đồng với bản phong chủ, ngươi không có tư cách này. Mợ nó. Tử U cảm thấy đối phương nói chuyện quá cuồng vọng. Nhưng không có cách nào. Hoàn toàn không chơi hơn đối phương được. Lâm Phàm nói, về phần tại sao đến diệt ngươi, lý do rất đơn giản, ngươi không yêu thích hòa bình thế giới. Tử U nghe không hiểu. Rất muốn hỏi rốt cuộc ngươi đang nói cái quỷ gì. Nhưng tình huống, hiện giờ đã như thế thì không thể suy nghĩ nhiều được. Đầu của gã dần hồi phục lại, cảnh giác Lâm Phàm, đồng thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thực lực đối phương rất mạnh, có chút điên cuồng nữa. Lâm Phàm không muốn nói nhảm nhiều với đối phương, muốn chạy. Nhà ngươi có chút không thành thật, ngươi cho rằng mình có thể chạy. Trước kia, lúc đối phương muốn chạy, hắn dùng hữu sắc nhãn tình là kéo về liền. Nhưng bây giờ đã khác. Lãng phí thời gian là lãng phí mạng sống. Nháy mắt Lâm Phàm biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Tử U, thấy mình bị đập tơi bởi phản chiếu trong mắt đối phương ầm ầm. Tiếng nổ nổi lên không ngừng. Thiên địa nổ vang. Tần Phong hoàn toàn phục sát đất, Hàn huynh, sư huynh của ngươi dữ dội quá. Quá lợi hại. Ép tiểu đệ của tên kia không có chỗ để trốn. Hiện tại ngay cả lão đại cũng bị Lâm huynh đập cho nổ nát, ngẫm lại cảm thấy rất kinh khủng. Qua hồi lâu, âm thanh kêu rên, cầu xin truyền đến. Đừng đánh nữa. Đừng đánh ta. Lúc này, tiếng cầu xin của Tử U truyền tới. Lâm Phàm ngừng tay, đánh hơi quá trớn, dù sao bắt được là sẽ bị đánh một trận tơi bời. Từ điểm này hắn phát hiện một điều. Lực lượng của thần vật dù sao cũng là của chính nó, mãi mãi không thể là của mình. Tử U dung hợp thần vật, nâng thực lực của gã lên tới cảnh giới rất cao. Nhưng bản thân ra tay thì hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu là tự mình tu luyện thì chắc chắn không có khả năng thua thảm như vậy, ít nhất cũng sẽ khiến hắn tốn khá nhiều sức lực. Khi lấy được thần vật, Phật Ma xem đó là nền tảng đi lên con đường chỉ có bản thân y đi được hàn bích, không hỏi, sư huynh không giết hắn sao? Thực lực của sư huynh khiến gã hoảng sợ, cảm giác quá khủng bố. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, giết hắn làm gì, lâu rồi ngươi chưa về tông môn nên không biết tông môn thay đổi. Bây giờ cửa tông môn thiếu một con chó, ngươi nhìn hình dạng này của hắn đi, hợp quá phải không, thực lực cũng tạm được nữa. Vốn ban đầu hắn không có suy nghĩ này, nhưng về sau, hắn cảm giác thực sự cần một con. Nếu có người dám tới tông môn quậy phá, trực tiếp thả chó cắn người, bá đạo biết bao. Hàn Bích không hoàn toàn ngây người. Gã thực sự không nghĩ rằng sư huynh lại có ý tưởng này. Lợi hại, quá lợi hại. Hàn Bích không lo lắng nói, sư huynh. Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, người ở trong tông môn thì không có việc gì, nhưng nếu ra ngoài thì phải làm sao đây? Lâm Phàm cười, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sống trong bóp sợ hãi mà gã còn muốn xoay người sao? Đúng là nằm mơ. Lần này kiếm điểm tích lũy không tệ. Kiếm một vố lớn. Nhưng khoảng cách đột phá đến chúa tể nhất thế cảnh còn cần rất nhiều. Có lẽ nên thông báo với Chi Chi Điểu một chút. Báo cho hắn biết vị trí những người có được thần vật mà hoạt động sôi nổi. Tuy không có thù hằn gì, nhưng đâu có ai quy định rằng không có thù liền không thể chọc giận ngươi. Huống chi, giữ gìn hòa bình thế giới là lý tưởng và mục tiêu vĩ đại biết bao. Nhất định phải bảo vệ đến cùng. Nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ muốn kiếm điểm tích lũy, tìm đại một lý do, làm việc phải có bằng chứng mới được. Lâm Phàm hỏi, sư đệ muốn cùng ta về tông môn không? Nhưng hắn biết hỏi cái này cũng như không. Hàn Bích không có suy nghĩ của riêng mình. Hàn Bích không nói, không được sư huynh, ta vẫn ở lại bên trong hải quân. Tôn chỉ nơi này rất hợp với niềm tin của ta, cho dù ngày nào đó chết đi, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Tần Phong nhẹ nhàng thở ra. Lúc nghe Lâm Huynh hỏi Hàn Bích không muốn trở về không, gã đã bị dọa. Nếu Hàn Huynh trở về thì tổ chức hải quân sẽ tổn thất nặng nề, mất đi một cường giả. Quan trọng hơn là đầu óc Hàn Huynh nhạy bén, có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Lâm Phàm ném vài cái chí bảo nguyệt thần tộc qua, giữ lại đi, lúc có người chết thì dùng, có thể cứu về. Đa tạ sư huynh. Hàn Bích không gật đầu, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có bảo bối như vậy. Sau đó Lâm Phàm mang Tử U rời đi. Truyền thừa cương thi chẳng qua cũng chỉ đến thế. Không phải lực lượng do bản thân tu luyện thì cuối cùng sẽ yếu đi rất nhiều. Tần Phong nhìn bóng dáng Lâm Phàm rời đi, chìm vào suy tư, lẩm bẩm, lợi hại, tới khi nào ta mới có thể lợi hại giống Lâm huynh đây? Hàn Bích không trả lời, nhìn thoáng qua Tần Phong. Sợ là đời này đều không có hy vọng. Ở khu rừng nào đó, Lâm Phàm đáp xuống, lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, trên người có chút bẩn, cánh tay thì máu thịt be bét. Hắn vừa mới ở chỗ kia tự giải quyết chính mình, dù sao có chút không tốt lắm. Lấy ra trường kiếm, trực tiếp đâm mình một nhát. 10 giây sau, Lâm Phàm trần như nhộng, tinh khí thần rất tốt xuất hiện, nhảy thẳng vào trong Thiên Hà Vương đỉnh, thư giãn ngâm mình. Tử U vẫn giữ hình dạng sói, đang ngồi xổm ở bên cạnh run cầm cập. Gã không dám biến về hình dạng ban đầu, không phải không muốn, do đối phương không cho. Phù. Lâm Phàm thở phào, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, hít vào không khí mới mẻ. Cho tới bây giờ, chiến đấu luôn khiến hắn vui sướng, bây giờ tình huống giới vực càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Thần vật tìm kiếm ký chủ, tăng cường thực lực của đối phương, tạo ra không ít cường giả đỉnh cao. Nhưng những cái này không đáng kể. Dù gì cũng chỉ là điểm tích lũy. Đột nhiên, Lâm Phàm mở to mắt. Đã đến rồi thì ra đi, còn cần ta xin ngươi. Xung quanh có hơi thở mịt mờ truyền tới. Nếu không phải đang ngâm mình, thả lỏng tâm tính thì không chắc có thể cảm nhận được. Là ngươi. Lúc bóng người kia từ trong bóng tối bước ra, Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Xích Diễm Hoàng, ngươi còn dám tới tìm bản phong chủ. Lâm Phàm rất khâm phục sự can đảm của Xích Diễm Hoàng. Xích Diễm Hoàng nói, có gì mà không dám. Ta theo dõi ngươi đã lâu, lần này ra mặt nói chuyện không phải muốn đánh nhau với ngươi, mà vì muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Trong lòng của gã không chịu nổi. Tiểu tử này chặt đứt hai sừng của gã, mối thù vẫn còn khắc sâu trong lòng. Lâm Phàm không nể mặt nói, có gì hay để nói, thực lực ngươi yếu như vậy, nói chuyện phiếm với bản phong chủ, bàn bạc công việc với ngươi thì bản phong chủ có thể chiếm được chỗ tốt gì, làm vậy có khác nào kiếm lời cho ngươi đâu. Lời này có chút tổn thương người. Đặc biệt Xích Diễm Hoàng là cường giả viễn cổ, thực lực đã tới hỗn nguyên cảnh đỉnh. Yếu. Nói đùa. Nếu như vậy vẫn nói là, yếu thì ngươi đi tìm cường giả thật sự đến cho ta xem đi. Xích Diễm Hoàng nghiến răng nói, người quá kiêu ngạo. Tuy Xích Diễm Hoàng tìm tiểu tử này, nhưng phải luôn áp chế lửa giận trong lòng mới ra mặt được. Nhưng đâu ngờ tiểu tử này nói chuyện gay gắt, không biết ăn nói gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lâm Phàm gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt nói, bản phong chủ kiêu ngạo thế đó, ngươi có thể làm gì? Xích Diễm Hoàng siết chặt hai tay, rất muốn đánh người. Xích Diễm Hoàng nói, được, ngươi kiêu ngạo, ta nhịn. Ta tới tìm ngươi không phải vì muốn cãi nhau với ngươi, mà là muốn nói cho ngươi biết một việc. Rào rào. Lâm Phàm từ trong Thiên Hà Vương đỉnh đứng dậy, trên người chảy xuống giọt nước. Bản phong chủ không muốn nói nhưng phát hiện đầu óc của ngươi không được tốt. Hắn lấy ra một bộ đồ từ trong chữ vật giới chỉ khoác lên người, đồng thời đi từng bước tới gần Xích Diễm Hoàng. Ý ngươi là sao? Ngược lại Xích Diễm Hoàng không phát hiện có gì không ổn, vẫn mờ mịt nhìn Lâm Phàm. Đầu óc không được tốt. Gã sống lâu như vậy, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, kinh nghiệm của bản thân không phải người thường có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ có thù oán với ngươi không? Xích Diễm Hoàng vẫn không hiểu ý của đối phương, nhưng nghe lời này thì gã nói ra, có thù. Giữa hai người đúng là có thù. nhưng nếu không phải vì có ý tưởng thì gã tuyệt đối sẽ không tìm tiểu tử này. Chỉ là còn chưa suy nghĩ được bao lâu thì biến động đã xảy ra. Lâm Phàm thừa dịp Xích Diễm Hoàng ngây người trực tiếp tiến lên vung nắm đấm, lực lượng cuồng bạo nặng nề đánh vào phần bụng của Xích Diễm Hoàng. Lực lượng đó khiến phần bụng của Xích Diễm Hoàng bị khuấy động như sắp nổ tung. Đầu óc của ngươi đúng là có vấn đề. Bản phong chủ có thù oán với ngươi, nhưng không đi tìm ngươi, thế mà ngươi dám tự đưa mình tới cửa, ngươi nói xem thần kinh của ngươi có tỉnh táo không? Mà cũng chẳng sao, ngươi tự đưa tới cửa tiết kiệm thời gian khi bản phong chủ đi tìm ngươi. Lâm Phàm cười, hắn đột nhiên phát hiện ra đầu óc của cường giả viễn cổ, hầu như đều có chút vấn đề. Rắc, sắc mặt Xích Diễm Hoàng đỏ bừng, lộ ra vẻ thống khổ. Đầu óc của gã có chút mờ mịt, hình như không hiểu chuyện này là sao. Gã ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ngươi. Lâm Phàm chộp cổ Xích Diễm Hoàng, lại đánh ra một đấm, lực lượng cuồng bạo khiến nửa bên mặt gã lõm xuống, nhiều máu tươi từ trong miệng gã chảy ra. Lâm Phàm nói, gì mà ngươi ta, đừng nói với bản phong chủ bất cứ chuyện gì. Bản phong chủ biết giữa hai ta có thù oán, ngươi tự đưa mình tới cửa, bản phong chủ sao có thể từ chối được. Xích Diễm Hoàng giống giận, ngươi bị khùng hả? Gã cảm giác đối phương có vấn đề về thần kinh. Nếu không có thì sao xảy ra chuyện như vậy được? Xôi trào. Từ trên người Xích Diễm Hoàng xôi trào nhiều ngọn lửa, sau đó nháy mắt bao trùm Lâm Phàm. Ta tới tìm ngươi nói chuyện, ngươi đừng khinh người quá. Bùm bùm. Lâm Phàm đấm ra một quyền, Xích Diễm Hoàng đột nhiên hé miệng, hàm răng dính máu văng ra ngoài. Có chuyện gì đâu mà nói, cũng chỉ lòng vòng mấy thứ, lão tử không cần. Đã tới thì đừng nghĩ đi, coi như ngươi tự tìm chết. Hắn tùy ý để những ngọn lửa này thiêu đốt trên người mình, không hề sợ hãi. Không đau không ngứa. Da hơi khét tí thôi chứ có gì. Đáng giận, ta tới tìm ngươi. Lâm Phàm lại đánh ra một đấm, đừng nói nữa, bản phong chủ không muốn biết. Thực lực của Xích Diễm Hoàng không yếu. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần bị Lâm Phàm bắt được trong tay thì dãy giụa chỉ phí công. Mợ nó. Xích Diễm Hoàng tức giận, hai tay không ngừng lại. Gã tìm Lâm Phàm để nói chuyện, nhưng đối phương trực tiếp ra tay. Ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa nói câu nào. Có thù thì sao? Lúc có lợi ích thì dù là thù giết phụ thân cũng có thể tạm thời quên đi. Một luồng lực lượng kinh khủng ngưng tụ trên hai tay Xích Diễm Hoàng, sau đó trực tiếp đánh vào lồng ngực Lâm Phàm. Khóe miệng Lâm Phàm chảy máu, nhưng mặt vẫn không hiện lên cảm xúc gì, lại tung ra một đấm đánh vào người Xích Diễm Hoàng. Mỗi người đánh một đấm. Hắn chưa từng sợ bất cứ ai, dù chiêu vừa rồi rất dễ tránh nhưng hắn không thèm tránh né. Cường giả không sợ hãi, cứ thoải mái đánh, xem ai té xuống đất trước. Một lúc sau, mặt Xích Diễm Hoàng bê bết vết máu, vô cùng thê thảm. Có chút không dám nhìn thẳng. Lâm Phàm tốt hơn nhiều, không bị vết thương gì, chỉ chảy chút máu cùng với ngọn lửa nồng đậm bao trùm toàn thân mà thôi. Tốt, kết thúc được rồi. Lâm Phàm giơ Xích Diễm Hoàng lên, bản thân cũng trở thành người lửa, giơ tay lên đưa ra phía sau, chuẩn bị đánh một đấm hạ gục Xích Diễm Hoàng. Xích Diễm Hoàng yếu ớt. Ngươi sẽ hối hận. Trên thế gian này chỉ mình ta biết một con đường sống, vốn muốn tìm ngươi hợp tác nhưng ngươi lại không biết quý trọng, ta sẽ ở dưới chờ ngươi. Ha ha. Lâm Phàm vốn định ra quyền, nhưng nghe Xích Diễm Hoàng nói lời này thì đánh chậm lại, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói có chút dọa người, nói thử xem rốt cuộc là chuyện gì. Thật là thơm. Một con mắt của Xích Diễm Hoàng đã sưng vù, cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhếch mép cười khẩy nói, ha ha. Muộn rồi, tất cả đã muộn, ngươi đã đập nát kiêu ngạo của ta, dẫm đạp tự tin của ta dưới chân rồi. Ta cho ngươi biết, cường giả không cho phép nhục nhã, ngươi đối với ta như vậy. Dù bây giờ có quỳ gối trước mặt ta thì ta cũng sẽ không nói, ngươi tiếp tục cản rỡ đi, nhưng sẽ không lâu đâu, rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Từng có cơ hội sống bày ra ở trước mắt nhưng không biết quý trọng, chờ tới lúc mất đi thì đã muộn màng. Xích Diễm Hoàng nói xong cười phá lên, vừa ọc bãi máu. Lâm Phàm cảm thán rằng, lời ngươi nói khiến ta nhớ một người. Thôi, ngươi đã không hiểu thì đánh vậy, ăn đòn nhiều sẽ tự động ngoan. Con ngươi Xích Diễm Hoàng có rút, dường như không ngờ tới. Mợ nó, gã đã nói đến mức này rồi mà vẫn muốn đánh gã. Theo tình huống bình thường thì khi biết có bí mật quan trọng, chắc chắn đối phương sẽ không ra tay, sẽ tìm mọi cách hỏi thăm bí mật đó là gì. Có lẽ gã đã không nói rõ ràng nên đối phương không nghe hiểu chăng? Thế là Xích Diễm Hoàng tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị lần thứ hai giao lưu. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm đấm trúng vào mặt, máu phun ra ồ ạt. Mợ nó, làm ơn nghe cho hết rồi đánh được không? Có cần như vậy không? Xích Diễm Hoàng giống giận, hận không thể giết chết Lâm Phàm, đồ khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khinh người quá đáng, cực kỳ quá đáng. Bây giờ thì Xích Diễm Hoàng hối hận, vì sao mình đến tìm tiểu tử này? Tìm người khác không tốt hơn sao? Cứ phải tìm tiểu tử này, Nhìn xem bây giờ gã bị chộp trong tay, bị tiểu tử này đánh tơi bời một trận. Gã có thực lực đầy mình nhưng không thể phát triển ra. Lâm Phàm không nói nhảm nhiều với Xích Diễm Hoàng, máy móc đấm liên tục. Nói nhảm quá nhiều, đánh phục ngươi là tốt nhất. Lâm Phàm rất tò mò Xích Diễm Hoàng được tin tức kinh người gì. Lúc trước hắn cho Xích Diễm Hoàng con đường sống, hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng đối phương không nói, vậy đành chịu, thuần phục trước rồi hỏi lại. Qua hồi lâu, Xích Diễm Hoàng kêu rên, đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa. Đánh qua đánh lại, không hiểu sao sâu trong lòng Xích Diễm Hoàng dâng lên nỗi sợ vô hạn với Lâm Phàm, dường như nghĩ đến cái tên thôi đã làm gã sợ run cầm cập. Bộp, Lâm Phàm thả tay ra. Xích Diễm Hoàng tê liệt ngã xuống đất, hai tay ôm người, run lẩy bẩy, thật sự bị đánh sợ. Lâm Phàm nhìn Xích Diễm Hoàng ngồi bệch dưới đất, hỏi, nói, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Thật sự là rất tò mò. Xích Diễm Hoàng nghe giọng của Lâm Phàm thì run bắn người, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu rơi xuống, sau đó mở miệng nói, ta phát hiện một xác ướp cổ. Lâm Phàm suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu, ngươi phát hiện xác ướp cổ thì kệ nó chứ, có năng lực gì? Đã chết rồi còn gì? Hay là xác chết của kẻ yếu qua miệng ngươi thì trở nên ghê gớm hơn? Xích Diễm Hoàng sợ sệt, giọng run run. Không phải, ta còn biết xác ướp cổ này dường như có quan hệ với Thương Thiên, ta phát hiện nó trong một món cổ vật ở Nguyên Tổ Thâm Uyên. Xích Diễm Hoàng bị Lâm Phàm đánh sợ, nghe giọng thôi đã sợ nhũn chân, càng đừng nói là thấy mặt người. Lâm Phàm nổi hứng lên, Xích Diễm Hoàng nói thông tin này khiến hắn rất tò mò. Rốt cuộc là thứ gì mà kinh người như thế? Đừng nói nhảm, mang ta đi nhìn xem. Hắn không muốn nghe Xích Diễm Hoàng nói nhiều, muốn tự mình xác nhận. Nếu thật sự là đồ tốt thì có là xác chết hắn cũng khiêng về. Còn nếu là phế vật thì sẽ vứt bỏ. Lâm Phàm nói với Tử U bằng giọng gay gắt chất chứa uy hiếp, "Cẩu tử, trở về nơi ngươi nên ở, ngồi chờ ở tông môn, nếu bị ta phát, hiện ngươi chạy trốn sẽ đập nát đầu chó của ngươi." Nhưng dùng chiêu uy hiếp rất có hiệu quả với Tử U run rẩy, rõ rành rành là sợ hãi. Tử U đạt được cương thi truyền thừa, càng tiến hóa đến xác chết trung cực là sói, nhưng bây giờ bị người xem như chó, tổn thương biết bao. Tử U nháy mắt biến mất trong thiên địa. Địa điểm rất rõ ràng, nó ngoan ngoãn đi làm chó giữ nhà, nếu có ý đồ khác mà bị bắt về thì càng thảm hơn. Lâm Phàm nói, dẫn đường. Xích Diễm Hoàng không dám không nghe, ở phía trước dẫn đường. Thân hình của Lâm Phàm như ngọn núi cao đè nặng trong lòng Xích Diễm Hoàng, gã không sinh ra chút ý nghĩ chống cự. Bên kia thiên địa, đại yêu sư và nhà khoa học đều là tên điên, sinh mệnh chỉ là cỏ rác trong mắt hai người, chỉ cần có thể hoàn thành thí nghiệm, dù hy sinh nhiều hơn nữa cũng không tiếc. Dù đại yêu sư nghe theo Lâm Phàm nhưng với người xa lạ thì gã vẫn sẽ lộ ra vẻ hung ác, mặc kệ ngươi là nam nữ già trẻ, tất cả phải xả thân cho sự nghiệp vĩ đại. Đại yêu sư hưng phấn quát, hai tay run run, thành công. Nhà khoa học ở bên cạnh cười tươi nhìn thành phẩm hoàn mỹ trước mắt, cảm giác mọi sự cố gắng đều đáng giá. Trước mắt hai người là người sinh hóa có được sự sống, bề ngoài dữ tợn khủng bố, không còn là loại máy móc hóa như lúc trước nữa. Hoặc nên nói là thú sinh hóa có lực lượng tuyệt đối. Hình thể cao lớn khoảng chừng mấy chục trượng. Trên người có nhiều vết sẹo, đều là thịt của vô số yêu thú khâu lại với nhau. Có thể thấy trái tim đập ở phần ngực. Hơi thở mang tính chất hủy diệt toát ra từ thú sinh hóa. Hai người thí nghiệm vô số vật liệu, không biết chơi chết bao nhiêu yêu thú, cuối cùng tìm ra cách tốt nhất. Nhà khoa học cười, nụ cười rất âm trầm, như ác ma rít gào trong địa ngục. Đại yêu sư, ngươi quả nhiên giống như ta, đều là kỳ tài trên cõi đời. Hai chúng ta liên hợp thì còn cái gì không thể giải quyết được. Đại yêu sư vươn tay vuốt ve tác phẩm nghệ thuật trước mắt, mắt lộ tia hưng phấn. Đúng vậy, nghệ thuật rất hoàn mỹ, đây là tâm huyết của chúng ta. Lúc đại yêu sư chỉ có một mình vẫn luôn nghiên cứu, nhưng rất khó đánh vỡ cực hạn. Sau khi gặp nhà khoa học, đại yêu sư phát hiện mọi thứ đều suôn sẻ, tìm được con đường chân chính. Nhà khoa học nhìn chằm chằm kiệt tác trước mắt, nên đặt tên cho nó. Đại yêu sư thấy tên nào hay? Đại yêu sư trầm tư hồi lâu, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, chúng ta tạo thần. Vậy chẳng bằng gọi là tạo thần số 1 đi. Nhà khoa học giang hai cánh tay, bày ra điên cuồng, tên hay đấy, đúng rồi, chúng ta đang tạo thần. Ta tin tưởng khi hai chúng ta hợp tác sẽ là thần vĩ đại nhất thế giới này, bất cứ ai dám can đảm cản đường đi của hai ta đều đáng chết. Nhà khoa học vung tay lên, đi, đồ sát đi, bổ sung lực lượng của ngươi. Tạo thần số 1 không có tình cảm biến mất tại chỗ, lao về phía xa xăm có dấu hiệu sự sống. Bộp, nhà khoa học vỗ vai đại yêu sư, không, huynh đệ của ta, kiến thức của ngươi thắng được sự tôn trọng của ta. Về sau hai huynh đệ cùng nhau hợp sức, trên đời này không có ai ngăn bước chân của chúng ta được, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ thành quả chung. Đại yêu sư cười, nụ cười vẫn khiến người sợ hãi, đúng vậy, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Hai người điên nhìn nhau, dù mới ở chung không lâu nhưng nhờ kỹ thuật dẫn dắt, quan hệ giữa hai người bỗng ấm lên đến mức độ bạn chí cốt. Hai người bắt đầu thảo luận thành quả nghiên cứu khoa học. Nhà khoa học đề nghị lấy xác chết của cường giả viễn cổ làm cơ sở nghiên cứu, có lẽ sẽ sáng tạo ra tồn tại cường đại. Hơn nữa, tạo thần số một rất cường đại, dựa theo đặc tính sinh mệnh nội tại không ngừng tăng lên thực lực của mình. Dù không thể tiến hóa vô hạn nhưng tiềm lực phát triển vẫn rất mạnh. Đại yêu sư có mục tiêu giống nhà khoa học, đó là nghiên cứu ra tồn tại có thể tiến hóa vô hạn. Dù con đường này không dễ đi thì hai người sẽ không bỏ cuộc, bọn họ tin tưởng chắc chắn làm được. Lâm Phàm lơ lửng trên cao, hỏi, Xích Diễm Hoàng, nơi này có xác ướp cổ mà ngươi nói đến. Phía dưới là một hiệp cốc, nhưng trông hơi kỳ lạ. Nhiều vật chất bí ẩn bắn ra từ hiệp cốc, sau đó bay lên trời, dần tan biến không dấu vết. Hiệp cốc này bị vật chất màu xám bao phủ, không thấy rõ tình hình bên trong. Xích Diễm Hoàng ngồi xổm một bên, không dám nhìn thẳng Lâm Phàm, đúng đúng. Gã thật sự bị đánh sợ. Lâm Phàm nhìn hồi lâu, cẩn thận cảm ngộ hơi thở phát hiện từ bên trong. Đúng là không tầm thường. Xích Diễm Hoàng không nói sai. Không. Dù có người muốn gã nói dối nhưng bị bắp bao trùm, gã tuyệt đối không dám nói láo một chữ nào. Đây là sự lợi hại của bắp. Đi, xuống dưới với ta. Mặc kệ là cái gì, ít nhất phải đến bên trong nhìn xem, chứ không thì trời biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Xích Diễm Hoàng run cầm cập, không biết là vì sợ Lâm Phàm hay tràn ngập sợ hãi với nơi này. Gần đây từ Thương Thiên liên tục xuất hiện, rõ là sắp có chuyện lớn. Tiếc rằng Lâm Phàm này có thể sợ ai chứ không sợ phiền phức. Bên ngoài hiệp cốc, khi đáp xuống, Lâm Phàm phát hiện mình thật nhỏ bé trước hiệp cốc này. Lối vào hiệp cốc tựa như cánh cửa địa ngục, bên trong một mảnh xám xịt, không nhìn thấy bất cứ vật gì. Nơi hắn đứng thì an toàn, giống như ngăn cách hai nơi khác nhau. Lâm Phàm xòe bàn tay chạm mặt đất, cảm giác hắn tu luyện công pháp rất tạp, nhưng có công pháp đặc tính rất bá đạo. Hắn vận dụng cảm giác nhiều lần đến quen tay rồi. Lực lượng xuyên thấu qua năm ngón tay lan tràn đến hiệp cốc. A, Lâm Phàm phát hiện trong hiệp cốc có lực lượng bí ẩn chống cự không cho dò xét, nhưng còn rất yếu, không thể ngăn cách hắn hoàn toàn. Càng vào sâu, Lâm Phàm cảm giác lực lượng này càng ngày càng cường đại. Hiếm có lực lượng nào ngăn cản hắn dò xét, từ điểm này đã nói lên bí mật giấu trong hiệp cốc này hơi thú vị. Một lúc sau, lực lượng kia càng ngày càng cường đại, hoàn toàn ngăn cách hết thảy, nhưng hắn cũng cảm nhận được chỗ sâu có một xác chết khổng lồ. Lâm Phàm nói, Xích Diễm Hoàng, đưa món đồ ngươi lấy được cho ta xem thử. Về Thương Thiên thì 12 thần thú biết là được rồi, không ngờ Xích Diễm Hoàng cũng biết, vui đây. Xích Diễm Hoàng giao thứ mình có được ra, đó là một cuộn tranh cổ xưa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thì hết muốn xem, việc này phải hỏi Lữ sư đệ mới được. Lại là tranh, còn là bức tranh kỳ lạ, rõ ràng ăn hiếp người ngu mà, quá đáng. Xích Diễm Hoàng sợ hãi hỏi, xem không hiểu hả? Lâm Phàm nghe vậy rất là không vui, có ý gì? Hắn muốn gặn hỏi câu đó là có ý gì? Xem không hiểu. Nói đùa. Ha ha. Lâm Phàm chỉ có thể dùng nụ cười thừa nhận mang tính nhục nhã đáp lại Xích Diễm Hoàng. Đi, theo ta vào, cứ nói vớ va vớ vẩn, muốn bị đánh đúng không? Xích Diễm Hoàng bị hù run bắn người, không dám nói nhiều. Bước vào hiệp cốc, người Xích Diễm Hoàng dựng lên vòng bảo vệ ánh sáng ngăn chặn những vật chất bí ẩn. Ủa? Lâm Phàm phát hiện những vật chất bí ẩn xuyên thấu lỗ chân lông thấm vào người hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn suy đoán nhưng không có kết quả, cảm giác rất thần kỳ. Mà thôi, không rõ thì kệ vậy, rồi sẽ biết nó. Tu luyện đến cấp bậc này đã tiếp xúc bí mật lớn nhất giới vực, dù ẩn giấu bí mật gì đều sẽ bị hắn vén màn che lên. Lâm Phàm mang theo Xích Diễm Hoàng đi sâu vào trong, nhưng hắn bỗng cảm giác hơi khó chịu. Mới rồi vận dụng cảm giác, hắn không phát hiện con đường xa xôi như vậy. Thiên đình. Huyết luyện lơ lửng trên trời, huyết khí trào dâng dung nhập vào người. Trong thời gian này huyết luyện đã ngưng tụ 1.000 viên huyết thần tử, nhưng còn một chặng đường dài đến 4.8 ức vạn huyết thần tử. Cách đó không xa. Phật ma chép kinh niệm Phật, không thay đổi tư thế. Phật âm bao phủ ở chung quanh, lực lượng độ hóa khuếch tán bốn phía. Nếu người khác làm hành vi này thì đó là có thù sâu, nhưng hết cách, không thể không đáp trả ơn cứu mạng, huyết luyện đành nhắm mắt làm ngơ. Phật ma bỗng ngừng lại, kinh văn trong tay đứt đoạn. Phật ma hỏi, từ thí chủ có cảm giác có gì đó không ổn không? Từ Hàn Minh mở mắt ra, thầm nhủ, không ổn. Đương nhiên không ổn rồi, ta tu luyện, ngươi ngồi một bên chép kinh niệm Phật, tâm tính đã sớm nổ tung, giờ còn hỏi ta có gì không ổn. Có liêm sỉ không vậy? Không có. Phật ma nhíu mày, không đúng, bần tăng trong vô hình cảm giác có gì đó không ổn, nhưng tu vi có hạn, càng không thể lần tìm nguồn gốc. Từ Hàn Minh cũng không biết Phật ma đang nói cái gì, không hiểu thấu, rất khó nắm bắt. Chợt một giọng nói vang lên, ta biết vấn đề ở đâu. Từ Hàn Minh và Phật ma quay đầu nhìn lại, có một người đứng ở phía xa. Đó là huyết ma đế. Hai người đã sớm phát hiện huyết ma đế. Từ khi Từ Hàn Minh tu luyện trên biển máu thì đối phương đã xuất hiện, luôn đứng đó. Với huyết ma đế thì khi Từ Hàn Minh đặt biển máu trong thiên đình là trái tim của gã nổ tung. Bảo bối cỡ nào mà có uy thế như vậy? Khi thấy biển máu thì gã đi không đặng, thầm nghĩ từ khi thấy ao máu thì ta chấp nhận ngươi làm huynh đệ. Phật ma hỏi, vị thí chủ này biết nguyên nhân. Huyết ma đế trầm tư một lát, băn khoăn nói, có chút nghi ngờ nhưng không chắc chắn. Đúng là vậy. Phật ma khó hiểu, tu vi của huyết ma đế không quá mạnh, chỉ có cảnh giới chúa tể, nhưng đối phương có thể phát hiện vấn đề này thì chắc có cách gì đặc biệt. Phật ma hỏi, đó là gì? Huyết ma đế quan sát bốn phía, xác định không có ai mới mở miệng nói, tông chủ. Phật ma. Từ Hàn Minh. Phật ma không nói nhiều, tiếp tục check kinh nghiệm Phật, tu luyện, bần tăng không có cảm giác có gì không ổn. Huyết ma đế sửng sốt. Chuyện gì vậy? Ta đã bảo là không ổn mà sao không tin? Trong hiệp cốc, Lâm Phàm phát hiện những vật chất bí ẩn thấm vào người đã bám vào nội tạng, đóng cục lại, cực kỳ cứng rắn, cố gắng không cho khí quan của hắn nhảy lên. Có vấn đề, nhưng hắn không để bụng, đồ vật có vấn đề gì đều không làm hắn sợ hãi được. Trước mắt dần rõ ràng hơn, hắn đã thấy rồi. Xác ướp cổ mà Xích Diễm Hoàng nói tới đang ở ngay phía trước. À, khi Lâm Phàm nhìn rõ thì phát hiện nơi này không chỉ có một bộ xác ướp cổ mà có đến bốn bộ. Bốn bộ xác ướp cổ thân thể cao lớn giống như núi to ngồi trên ghế đá. Lâm Phàm bỗng ngửi được mùi nguy hiểm tràn ngập xung quanh. Lâm Phàm hỏi, Xích Diễm Hoàng, ngươi nói những cái này là thứ đồ gì? Ngay sau đó hắn hơi ngạc nhiên, vì Xích Diễm Hoàng không đáp lại. Hắn quay đầu xem, thấy gã đứng ở phía xa, cúi đầu không nhúc nhích. Nói chuyện đi chứ. Lâm Phàm không cảm giác Xích Diễm Hoàng có gì lạ, nhưng sau đó diễn ra cảnh tượng kinh người. Thân thể Xích Diễm Hoàng dần vỡ ra thành từng mảnh lơ lửng giữa không trung. Ta không muốn chết. Xích Diễm Hoàng nói xong cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm gãi đầu. Cho gì vậy? Nhìn không hiểu, ít ra nên cho thời gian nói rõ chứ, giờ không có thuyết minh gì cả. Thùng, thùng, thùng. Có âm thanh trầm đục vang lên, như tiếng nhịp tim đập. Lâm Phàm quay đầu xem, âm thanh nhịp đập đinh tai nhức óc phát ra từ bốn bộ xác ướp cổ. Phù, phù, hít vào thở ra. Bốn xác ướp cổ bắt đầu hô hấp, những vật chất bí ẩn xung quanh điên cuồng ùa vào bốn bộ xác ướp cổ. Khoan đã, để ta suy nghĩ. Lâm Phàm thầm nghĩ sự việc hơi khó chơi. Trời ơi, ta lại bị Xích Diễm Hoàng hố. Giờ Lâm Phàm mới hiểu ra vì sao Xích Diễm Hoàng tìm hắn, tuy hai bên có mâu thuẫn không lớn nhưng cũng không nhỏ. Có chuyện tốt mà muốn tìm đến hắn chia sẻ để được bình an, chắc chắn có vấn đề. Hóa ra muốn dẫn hắn đến đây. Nhưng khoan, có vấn đề mới. Xích Diễm Hoàng dẫn hắn đến đây là muốn chơi chết hắn, nhưng vừa rồi gã đã chết thật, bỗng dưng chết ở trước mặt hắn. Suy ra trong này hơi quỷ dị, khiến người khó hiểu rõ. Lâm Phàm suy tư, rốt cuộc là ai? Tế bào não chết cực nhanh, vắt óc nghĩ nhức đầu nhưng Lâm Phàm vẫn không nghĩ ra là ai. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung một luồng lực lượng kinh khủng ập tới. Lâm Phàm ngước đầu lên, thấy một bộ xác ướp cổ sống lại đấm về phía hắn. Lực lượng của cú đấm quá khủng bố, nghiền nát tất cả, vật chất bí ẩn trong hiệp cốc chấn động giạt ra một con đường. Lâm Phàm giơ tay đỡ. Bùm! Sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra, Lâm Phàm nhíu mày, lực lượng của đối phương quá mạnh. Đây là việc khó giải quyết nhất mà hắn đã gặp từ xưa đến nay. Cộp cộp. Lâm Phàm trượt ra sau, dẫm mạnh xuống đất làm mặt đất vỡ ra, lõm xuống, sau đó ổn định thân hình. Mợ nó, người vừa đã to thì đương nhiên mạnh mẽ, ăn gian. Bộ xác ướp cổ này nắm đấm to hơn nguyên người Lâm Phàm, cú đấm giáng xuống như ngọn núi to rơi xuống. Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Xác ướp cổ khổng lồ cao đâm trời, cho người uy áp cực kỳ khủng bố. Miệng xác ướp cổ phát ra tiếng hít thở nặng nề. Ba xác ướp cổ khác cũng sống lại, khoảnh khắc mở mắt ra, uy thế hung mãnh phát ra từ người chúng. Lâm Phàm đứng im tại chỗ, giữ vậy sao? Hắn đã bị đối phương bao vây, từ người bốn xác ướp cổ ngưng tụ khí thế rất khủng bố. Rõ là muốn đánh chết hắn. Lâm Phàm đang suy nghĩ thì bốn xác ướp cổ vươn tay chộp về phía hắn, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời bao trùm lên hắn, không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Chơi thật à? Vậy thì nhào vô. Lâm Phàm không sợ chút nào, đã vậy thì chơi tới bến, hắn muốn nhìn xem đối phương có năng lực bao lớn. Lâm Phàm khẽ quát, dốc hết sức ra. Cơ bắp toàn thân phình to, lực lượng mang tính hủy diệt uẩn nhưỡng. Lực lượng cuồng bạo hoàn toàn bộc phát. Người Lâm Phàm rực lửa hừng hực, hai đầu gối gấp khúc, cánh tay duỗi thẳng, năm ngón co lại, hắn bay lên cao đấm ra. Muốn ăn thua đủ với đối phương. Bùm! Âm thanh trầm đục, cú đấm không phá vỡ phòng ngự của bốn xác ướp cổ. Nhưng sóng xung kích đủ để hủy diệt mọi thứ xung quanh. Lợi hại, xác chết bỗng dưng sống lại, còn mạnh mẽ như thế. là ai ác như vậy, muốn dồn mình vào chỗ chết. Dù đang chiến đấu nhưng đầu óc của Lâm Phàm vẫn vận chuyển nhanh. Hắn đột nhiên phát hiện dạo này mình thông minh hẳn ra, dù mức độ chưa cao nhưng vẫn xem như có tiến bộ. Chết đi. Một bộ xác ướp cổ giơ cao hai tay, vật chất bí ẩn ngưng tụ trong hư không thành một thanh chiến đao. Đao chém ra uy thế kinh người, đao quang tản ra xé rách hư không. Lâm Phàm không e dè quát lớn, tới thì tới, sợ người chắc. Chiến đấu thì nên cứng đối cứng, dù uy thế, chiêu này của đối phương hơi kinh người nhưng hắn không sợ chút nào. Lâm Phàm giang hai tay, khi đao quang chém tới thì kéo tay lại, hai bàn tay vỗ vào chiến đao. Phập, mặc dù bắt lấy chiến đao, nhưng đao quang sắc bén rạch một đường thật sâu trên ngực Lâm Phàm. Máu tuôn như thác đổ nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Phàm cười lớn, mắt tràn ngập chiến ý vô tận. He he, nào, chút xíu uy lực mà muốn giết ta thì đúng là đồ ngu. Bùm. Một sắc ướp cổ khác từ phía sau vung nắm đấm đánh vào lưng Lâm Phàm, lực lượng bộc phát xâm nhập vào người hắn, phá hỏng nội tạng. Mợ nó. Lâm Phàm nằm trong hố sâu, cảm giác vừa đau vừa sướng. Hắn đã quên bao nhiêu lâu không bị tấn công dồn dập như vậy. Từ khi thực lực cường đại đến mức độ này thì Lâm Phàm ít khi bị người đánh thảm như vậy. Bốn sắc ướp cổ thực lực rất mạnh, không thể nhìn thấu cảnh giới của chúng. Hoặc, nên nói không có cảnh giới, chúng nó bẩm sinh đã có lực lượng hủy diệt tất cả. Bộp. Lâm Phàm đẩy tảng đá to đè người mình ra, lắc cổ, nhìn kỹ, nhếch mép biến mất tại chỗ. Lâm Phàm xuất hiện gần sát một bộ sắc ướp cổ, đối phương có đầu rất to, dữ tợn khủng bố, mặt không biểu tình. Năm ngón tay siết chặt ngưng tụ lực lượng. Nổ tung. Lâm Phàm hét xong vung nắm đấm. Bốp. Cú đấm đánh trúng đầu xác ướp cổ, độ cứng vượt sức tưởng tượng, Lâm Phàm đã dồn hết lực lượng vào nắm đấm, dù là ai khi đỡ cú đấm này đều sẽ nổ tung. Nhưng bộ xác ướp cổ này đã chống chọi thành công. Dù trên đầu lõm một cái hố to bằng quả đấm, nhưng vẫn chứng minh được xác ướp cổ cứng cỡ nào. Trong khoảnh khắc Lâm Phàm sững sờ thì xác ướp cổ giơ tay, hai bàn tay khép lại, đập Lâm Phàm vào giữa. Răng rắc. Hai tay Lâm Phàm chống đỡ, miễn cưỡng giữ khe hở giữa hai tay xác ướp cổ. Lâm Phàm nhíu mày nói, mợ nó, lực lượng thật mạnh. Những xác ướp cổ hơi khó giải quyết, khinh người quá đáng. Một luồng đao quang chém tới, xác ướp cổ bên cạnh cầm chiến đao thuận thế chém, đường đao xuyên qua kẽ hở hai bàn tay chém vào Lâm Phàm. Mức độ phối hợp rất cao. Lâm Phàm không né tránh. Phập xoẹt. Đao quang chém Lâm Phàm thành hai khúc, mưa máu đổ rào rào nhuộm đỏ mặt đất. Xác ướp cổ rút hai tay về, xoa xoa, ép xác chết Lâm Phàm thành thịt nát rồi thịt nát rơi đầy đất. Bốn xác ướp cổ không nhúc nhích. 10 giây sau. Thật mạnh. Lâm Phàm phục sinh, lập tức tìm quần áo trong chữ vật giới chỉ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một nắm tay từ trên trời giáng xuống, hắn né qua ngay. Dầm. Mặt đất rung rinh, đất đai vỡ nát, xung kích cực mạnh ập đến, toàn bộ hiệp cốc như sắp sụp đổ. Hai tay Lâm Phàm chống đất ổn định thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Lợi hại, không ngờ bốn xác ướp cổ mạnh mẽ như thế, các ngươi đã buộc ta đến mức này. Dứt lời, các xác ướp cổ lại tấn công. Rất mạnh, rất dày đặc, không cho Lâm Phàm có cơ hội thở dốc. Lâm Phàm khẽ quát, khí thế dâng trào, lão tử sợ các ngươi chắc. Mấy cái xác chết thối nát. Bùm. Lâm Phàm lao vào một xác ướp cổ, hai tay đan vào nhau đập xuống. Ầm ầm. Một quyền đánh mạnh vào người xác ướp cổ, lực lượng mạnh mẽ hóa thành xung kích, ép xác ướp cổ di chuyển mấy bước, nhưng không có tác dụng quá lớn. Lâm Phàm cảm giác không phải đang chiến đấu với xác chết của cường giả nào đó. Có tồn tại kinh khủng hơn dùng những xác ướp cổ trấn áp hắn. Lâm Phàm phát hiện những xác ướp cổ không phục sinh, thần trí đều rất mờ mịt, nhưng thủ đoạn chiến đấu cực kỳ hung ác. Chiến trường viễn cổ, cuồng loạn huyết khu. Khoảnh khắc này, Lâm Phàm giải phóng hết lực lượng, mở ra tất cả cấm chế. Lực lượng rung động thiên địa dâng trào trên người Lâm Phàm. Hừng hực, sóng nhiệt màu trắng bốc lên từ người Lâm Phàm. Mặc dù không biết các ngươi là cái gì, nhưng sức mạnh của các ngươi khiến ta cảm thấy hưng phấn, máu sôi sục. Yên tâm, ta luôn khinh thường dùng thủ đoạn âm hiểm với cường giả. Bốn xác ướp cổ rất mạnh, đương nhiên nếu dùng vận rủi cuồn cuộn thì mạnh hơn nữa cũng thua, sẽ bị hố chết, chẳng cần nghĩ nhiều. Nhưng Lâm Phàm thích hưởng thụ cảm giác thoải mái trong chiến đấu, cảm giác đó khiến người siêu phấn khởi. Một xác ướp cổ vung nắm đấm, không có hiệu ứng hoa lệ gì, chỉ bằng vào lực lượng muốn đánh chết Lâm Phàm. Lâm Phàm không nhân nhượng, vung nắm đấm đánh lại. Hai quyền cứng rắn va chạm. Ầm ầm. Lấy cả hai làm trung tâm giấy lên bão tố hủy diệt không thể xóa nhòa. Ba xác ướp cổ khác sẽ không tuân theo quy tắc chơi đẹp, thừa dịp Lâm Phàm đối kháng với một xác ướp cổ, chúng nó sấn tới gần, không có hiệu ứng hoa mỹ, chỉ có mỗi quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lão tử không sợ các ngươi. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, dũng cảm va chạm với bốn xác ướp cổ. Vật chất bí ẩn trong hiệp cốc bị tiêu hao nhiều, vốn nồng đậm nhưng dần trở nên mỏng manh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu Lâm Phàm là người có chút đầu óc, có lẽ sẽ phát hiện bốn xác ướp cổ mỗi lần công kích đều sẽ hấp thu nhiều vật chất bí ẩn trong này. Tiếc rằng Lâm Phàm say mê trong chiến đấu, không phát hiện có gì không ổn. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai. Lâm Phàm thụt lùi, người chảy máu, khóe miệng cũng tràn ra rất nhiều máu tươi. Thật sự là thoải mái vô cùng, he he. Hắn bị đánh không nhẹ, dù đã dốc hết sức mạnh nhưng vẫn chịu thiệt lớn khi đối mặt với bốn xác ướp cổ. Nhưng không quan trọng, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi chiến đấu là được. Bốn xác ướp cổ cũng không khá hơn chút nào, thân thể khổng lồ có nhiều chỗ lõm vào, nhưng khiến Lâm Phàm bất ngờ là trong cơ thể của bọn họ không có máu chảy ra, chỉ có vật chất bí ẩn chảy ra. Vật chất bí ẩn chấn động hình thành vòng xoáy. Bốn xác ướp cổ đang điên cuồng hấp thu những vật chất bí ẩn, vết thương trên người được vật chất bí ẩn chữa trị dần phục hồi. Lâm Phàm quát lớn, tóc dài bay rối, đến đây, không phân rõ sống chết tuyệt đối không dừng tay. Hắn lại xông lên, muốn đánh tới cùng với bốn xác ướp cổ. Dù có chết hắn cũng không sợ. Chết trong, chiến đấu là vinh quang, người có thể sống sót là người thắng cuối cùng. Nổ tung đi, quả đấm của ta. Lâm Phàm mặc kệ những kỹ xảo chiến đấu, dùng lực lượng đơn thuần nhất oanh tạc đối phương, nắm đấm dày đặc, căn bản không thấy rõ tung tích. Ầm, ầm, hư không nổ tung, mỗi cú đấm ẩn chứa sức mạnh khủng bố nhất. Lâm Phàm thấy oanh kích xác ướp cổ mà nó không nhúc nhích chút nào. Dù bị thương nặng hơn nữa nhưng hắn không chột dạ. Thoáng chốc trong mảnh thiên địa này tràn ngập đao quang hủy diệt tất cả, còn có lực lượng hủy diệt xé rách bầu trời. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm thở hồng hộc, cánh tay trái bị chặt đứt, máu chảy ròng ròng. Máu chảy ra bị thân thể hấp thu, sau đó thân thể bộc phát ra hơi thở cuồng bạo, càng ngày càng cường đại. He he, khá lắm, các ngươi là tồn tại mạnh nhất mà ta gặp được. Đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục. Lâm Phàm lại xông lên, lấy không gian thần trụ ra đập tới tấp vào một xác ướp cổ. Đập chết nhà ngươi. Trong hiệp cốc này không có khái niệm thời gian, không biết nơi này đã qua bao lâu. Bên ngoài hiệp cốc, lực lượng chiến đấu phát tán ra, mặt đất nứt nẻ dạn vỡ lan tràn ra xa. Giới vực dung hợp, địa vực vô hạn rộng. Nếu là giới vực cũ thì đã bị lực lượng này xung kích tan rã. Thiên đình. Phía sau núi. Tông chủ đứng ở nơi đó, mắt thâm thúy nhìn chăm chú hư không. Mặc Kinh Chập cùng Du Long đứng ở một bên. Hai người không mở miệng, tông chủ đã đứng đó hồi lâu, không biết đang làm gì. Tông chủ lười biếng, trước kia mỗi giây mỗi phút cảm ngộ bình yên, bây giờ thì không cảm ngộ nữa, khiến Mặc Kinh Chập và Du Long ngạc nhiên. Phương xa, Huyết Ma Đế len lén nhìn xem. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Huyết Ma Đế ngồi canh lâu rồi, từ khi muốn tìm tòi bên trong bình yên thì gã quan sát tông chủ Viêm Hoa Tông. Trước kia không phát hiện có gì khác, chỉ cảm thấy tông chủ cảm ngộ bình yên thì hơi quái, bây giờ Huyết Ma Đế phát hiện có chỗ không ổn. Đáng tiếc tông chủ có địa vị quá cao thượng, những người khác không dám chọc vào. Những đệ tử tông môn càng sẽ không tin tưởng Huyết Ma Đế. Địa vị quyết định tất cả, rất khó khiến người tin phục. Chi chi điểu bay lướt qua bầu trời thiên đình, thả báo xuống. Huyết Ma Đế lui ra, xem tin tức chi chi điểu. Hôm nay giới vực không bình yên, chi chi điểu công bố các chuyện lớn trong giới vực. Nhiều kẻ từng không có tiếng tăm gì đột nhiên nổi lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, còn làm rất nhiều chuyện, quét ngang tất cả người ngăn cản mình, không ai cản đường của họ được. Huyết Ma Đế trầm ngâm nói. Loạn, loạn quá, Lâm Phong chủ đã đi đâu mà nửa tháng chưa về, không có chút tin tức nào. Huyết Ma Đế dù gì là cường giả một phương, tuy gặp rủi ro, biến rất yếu nhưng đầu óc thông minh còn đó. Cẩn thận phân tích sẽ rõ ràng giới vực ngày nay hỗn loạn cỡ nào. Viêm Hoa Tông không bị lan đến gần, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên với năng lực hiện giờ thì Viêm Hoa Tông không cần sợ ai. Đoạn thời gian trước có con chó giữ nhà tìm tới, thực lực rất mạnh, một ánh mắt liếc qua đã làm Huyết Ma Đế teo tim. Không biết Lâm Phong chủ làm gì ở bên ngoài, mà khiến cường giả như vậy cam tâm tình nguyện đến làm chó giữ nhà. Khủng bố đến cực hạn. Trong hiệp cốc, Lâm Phàm đứng nơi đó, người đẫm máu, nửa bên đầu bị đánh nát, nhưng hắn chưa chết. Lâm Phàm đánh giá bốn xác ướp cổ, thật là kẻ địch đáng sợ. Thật sự đáng sợ, Lâm Phàm đã quên chiến đấu bao lâu, trong lòng cảm giác đã qua rất lâu rồi. Cho đến nay hắn chưa đánh trận nào lâu như vậy. Một xác ướp cổ vung nắm đấm. Bùm. Lâm Phàm giơ tay đỡ, chặn lại cú đấm này. Nói thật chứ hình như các ngươi yếu đi rồi. Theo thời gian chiến đấu dài ra, Lâm Phàm phát hiện bốn xác ướp cổ thật sự trở nên yếu đi, nắm đấm không có sức mạnh như trước nữa. Những vật chất bí ẩn xung quanh đã rất mỏng manh, không đậm đặc như lúc trước. Bốn xác ướp cổ hít thở, hút nhiều vật chất bí ẩn. Lâm Phàm đánh trả, nắm đấm đánh ra, lực lượng sôi trào bộc phát. Xác ướp cổ trực tiếp bị đẩy lui, thân thể cao lớn như ngọn núi to liên tục thụt lùi. Lùi rất xa khó khăn ổn định thân thể. Lâm Phàm nói, tiếc ơi là tiếc, hiện giờ ta đang phấn khởi mà các ngươi thì yếu xìu thì chơi kiểu gì. Trong khoảng thời gian chiến đấu, vì bắp càng đánh càng mạnh nên nội tình của hắn tăng lên rất nhiều. Đã hiếm có cường giả nào nghiền ép được hắn. Lúc trước bốn sắc ướp cổ luôn đè nặng hắn, cho hắn cảm nhận thoải mái khi chiến đấu, nên nội tình tăng lên vùn vụt. Nhưng bây giờ không được. Sắc ướp cổ rõ ràng biến yếu đi, chắc vì vật chất bí ẩn tiêu hao, đã không cách nào cung cấp lực lượng cho chúng. Nếu như sắc ướp cổ có thể nói chuyện chắc chắn sẽ chửi Lâm Phàm, ngươi cũng không phải là người. Nửa tháng, thật sự đánh nửa tháng, liên tục không ngừng nghỉ, cứ đánh nhau. Dù có nhiều vật chất bí ẩn cũng không đủ chống chọi lâu như vậy. Trong đoạn thời gian này Lâm Phàm đã chết rất nhiều lần, thân xác tan biến ít nhất hàng trăm lần. May mắn hắn không e ngại cái chết, cường giả thật sự chưa bao giờ mang lòng sợ hãi chết chóc. Khi hắn còn là tôm tép, thì đã hiểu rõ đạo lý chỉ có cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó, xòe tay ra, lực lượng sôi trào ngưng tụ trên từng đầu ngón tay, cảm tạ các ngươi cho ta thể nghiệm sảng khoái khi chiến đấu vào lúc như thế này, ta sẽ một đấm đánh chết các ngươi thay lời cảm ơn. Bộp. Năm ngón tay siết chặt, vầng sáng bao trùm nắm đấm. Lực lượng này rất mạnh, hư không xung quanh đã bóp méo. Nắm đấm đánh ra, quyền quang bao trùm tất cả. Ầm ầm. Xác ướp cổ khổng lồ bị vầng sáng bao trùm thật lâu. A. Khi ánh sáng tan biến, thì thân thể của xác ướp cổ vỡ vụn thành đống thịt rơi đầy đất. Lâm Phàm siết chặt nắm tay, bà nội nó. Hắn vừa nói cái gì? Hứa chữa toàn thây cho người ta, nhưng lỡ tay đánh người ta không còn hài cốt, khiến người vô cùng tiếc nuối. Lâm Phàm câm nín, chán chết, không ngờ yếu như vậy, cứ tưởng vẫn mạnh như cũ. Vật chất bí ẩn gia cố cho xác ướp cổ rất lợi hại, khi không được nhiều vật chất rót vào thì trở nên yếu xìu, một đấm đánh nát ngay. Ba xác ướp cổ khác không có biểu hiện gì, vẫn luôn đờ đẫn. Lâm Phàm không biết những xác ướp cổ khi còn sống sẽ là ai, mà chắc chắn hắn không biết họ. Hắn cảm nhận những vật chất bí ẩn xung quanh tổn hại thân thể của hắn, vật chất thấm vào người, phá hoại khí quan. Vì bản thân hắn khác lạ nên bị vật chất bám vào khí quan vẫn không ảnh hưởng gì. Lâm Phàm tiếc nuối nói, yếu, quá yếu, dụ ta đến vì muốn giết ta, chưa hiểu rõ tình huống đã ra tay với ta, sẽ phải trả giá rất đắt. Hắn không muốn nói nhiều, sự việc đã phát sinh đến mức độ này, nói gì cũng vô dụng. Còn lại ba xác ướp cổ thì không thể làm như với xác ướp cổ đầu tiên, phải trấn áp. Lâm Phàm đang định hành động thì một vòng xoáy hiện ra trên đỉnh đầu. Lâm Phàm ngước nhìn, lòng thầm khó hiểu, a, lại có chuyện gì? Cứ tới đây, đánh đi, hắn chưa bao giờ ngán ai. Bùm bùm bùm. Ba xác ướp cổ đứng im đột nhiên quỳ xuống đất, khom người, hai tay to lớn chống mặt đất. Có vật chất kỳ dị tuôn ra từ sau lưng bọn họ, bị vòng xoáy trên cao hấp thu. Ngay sau đó, xác ướp cổ bị Lâm Phàm đập nát bấy cũng có vật chất bay lên từ đống thịt nhão, những vật chất kỳ lạ tan biến, thân thể xác ướp cổ dần mục giữa. Bỗng có vệt sáng xanh bắn ra từ vòng xoáy, đó là vật chất ngưng tụ từ bốn xác ướp cổ. Lâm Phàm xông lên, vươn tay muốn chộp lấy thứ đó, mợ nó, đánh lâu như vậy không thể tay trắng trở về, lại đây cho ta. Ầm ầm, một thần lôi bắn ra từ vòng xoáy nhắm ngay Lâm Phàm. Không thấy sét nhỏ. Ầm, Lâm Phàm hóa thành tro tàn. Đây là trời phạt. Vèo, luồng sáng bay về vòng xoáy, tan biến, vòng xoáy dần biến mất, thiên địa trở lại yên tĩnh. Hiệp cốc bí ẩn không còn bí ẩn nữa, những vật chất kia hoàn toàn tan biến, nơi này chỉ là hiệp cốc bình thường. 10 giây sau, Lâm Phàm phục sinh. Trời phạt, đây là thương thiên ra tay. Lâm Phàm không ngờ tia chớp vừa rồi là trời phạt. Lâm Phàm suy nghĩ, phát hiện vấn đề, quả nhiên có vấn đề, là thương thiên muốn giết ta. Hắn đưa mắt nhìn về phía ba bộ xác ướp cổ. Luồng gió thổi qua, ba xác ướp cổ hóa thành cho bụi tán đi trong thiên địa. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, thương thiên, tổ cha nhà ngươi. Có ngon thì nhào vô, ta đã xem thấu rồi, nhà ngươi không thành thật. Ầm ầm. Trong hư không vang tiếng nổ trầm đục. Lâm Phàm quát mắng, tới đây, có giỏi thì đánh ta này, không đánh ta thì ngươi là nhi tử của ta. Nhưng vô dụng, âm thanh trầm đục tan biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.